nơi đây nên là viễn cổ trước dân chỗ ở. Viễn cổ trước dân. Kiến Sầu mạnh mẽ áp xuống đáy lòng kia một cổ kinh hãi, cũng cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ ngày đó ở tuyết vực hố sâu kia thần chỉ cổ trong trận chứng kiến ảo giác, đem tầm mắt từ bích họa thượng rời đi, rơi xuống Khúc Chính Phong trên người. Khúc Chính Phong giản lược mà giải thích nói, hoang cổ, viễn cổ, thượng cổ, kim cổ, ta chờ hiện giờ liền ở cái thứ tư kỷ nguyên kim cổ bên trong, nơi đây tắc hẳn là cái thứ hai kỷ nguyên để lại. Khi đó trong thiên địa nên là luân hồi sơ kiến, âm dương hai giới còn chưa quá phân minh. Ngươi đỉnh đầu dưới chân này hai khối cục đá, đó là hai cực chi thạch, hợp ở bên nhau dùng liền có mơ hồ càn khôn, tuyệt người điều tra chi kỳ hiệu, nên là viễn cổ trước dân dụng để tránh họa sở kiến. Không ngờ tưởng khi dễ thế biến, trước dân không có tăm hơi, bảo tồn đến nỗi nay, đảo bị này hai chỉ tiểu quỷ gặp được, đi rồi đại vận, trốn tránh tại nơi đây mấy chục năm cũng không bị phát hiện. Đến nỗi liền như vậy ba năm thứ ngẫu nhiên đi ra ngoài, không bị phát hiện cũng thực bình thường. Rốt cuộc liền tính Trương Thang sát tâm lại trọng, cũng không có khả năng không có lúc nào là chú ý toàn bộ cực vực, thứ nhất là đối tu vi có cực cao yêu cầu, thứ hai hắn ở Tần Quảng Vương thuộc hạ làm việc, khó tránh khỏi muốn thu liễm một ít, quá mức ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi. Cho nên tính lên, bọn họ hai cái là thật sự vận may. Kiến Sầu nghe xong Khúc Chính Phong nói, mặt mày liền nhiều vài phần nghi ngờ, cơ hồ là theo bản năng hỏi một câu, ngươi sao dám như thế khẳng định? Chỉ là lời nói mới xong, lại nghĩ tới cái gì, nói là chính mình hồ đồ. Quả nhiên, Khúc Chính Phong tiếp theo câu liền nhàn nhạt hồi nàng, Cửu Khúc Hà Đồ. Cửu Khúc Hà Đồ chính là thập cửu châu thần bí nhất chi vật, trước sau tại thượng cổ kim cổ chi giao ba vị đại năng trong tay trằn trọc, cuối cùng rơi xuống Khúc Chính Phong trong tay. Nghe đồn trong đó không chỉ có ghi lại đủ loại không thể tưởng tượng cổ xưa thuật pháp, càng đề cập đến vũ trụ ra đời lúc ban đầu bí mật. Nhưng này từ trước đến nay là bắt gió bắt bóng đồn đãi, buồn không đủ tin. Thẳng đến giờ phút này, Khúc Chính Phong cấp ra như thế xác thực khẳng định đáp án, Kiến Sầu mới biết được, tin đồn vô căn cứ, rốt cuộc có nguyên nhân. Khó trách Phó Triều Sinh như thế nào đều muốn mượn Hà Đồ. Nàng trong lòng đống nhiên cũng sinh ra vô hạn tò mò, muốn hướng Khúc Chính Phong mượn này Hà Đồ vừa thấy, nhưng ngẫm lại chính mình cùng người này lúng ta lung túng quan hệ, lại tính tính trước mắt này lúng ta lung túng thời cơ, vẫn là âm thầm đem này tò mò cấp đè ép đi xuống. Đại chiến trước mặt, vẫn là thu liễm tâm thần, nhìn xem kế tiếp như thế nào làm hảo. Tiểu đầu quỷ đại đầu quỷ tự tiến vào sau, liền đều mở to hai mắt nhìn, thật cẩn thận mà nhìn hai người bọn họ, rõ ràng nghe không hiểu bọn họ hai người rốt cuộc ở giao lưu cái gì, nhưng cũng xuất phát từ tự thân an toàn suy xét, nửa câu lời nói không dám xen mồm. Thẳng đến lúc này, Kiến Sầu mới một lần nữa nhớ tới bọn họ tới. Hỏi, hiện giờ thập cửu châu cùng cực vực khai chiến, các ngươi trừ bỏ mộ binh quỷ binh ở ngoài, còn biết điểm cái gì tương quan? Hẹn gặp lại Sầu đại tôn nói. Trừ cái này ở ngoài chỉ biết đánh tới quỷ môn quan phía trước, ngày đó ta đi ra ngoài tìm hiểu tin tức thời điểm, vừa lúc nghe nói Bát Phương Thành bên kia đang ở điều binh khiển tướng. Liền cái kia họ Trương, Trương Phán đại nhân. Họ Trương ba chữ buột miệng thốt ra, tiểu đầu quỷ liền cảm thấy có chút không tốt. Ngầm hắn dám nói, làm cho người khác mặt, liền trở nên túng lên. Kiến Sầu truy vấn nói, Trương Thăng như thế nào? Tiểu đầu quỷ là đem trước mắt này hai người đều coi như sát thần. Ước gì sớm tiễn đi này hai người, đỏ mắt hạt châu nhanh như chớp vừa chuyển, kế thượng trong lòng, liền ân cần nói, ngài không biết, Trương Phán đại nhân hiện tại chính là Tần Quảng Vương ra ra phía dưới đại hồng nhân. Những năm gần đây có cái gì mấu chốt sự đều giao cho hắn làm đâu, đem nguyên bản thôi phán quan đều cấp so đi xuống. Lần trước tiểu nhân nghe người ta nói, hiện giờ Trương Phán đại nhân liền phụ trách quỷ môn quan một bộ phận quỷ binh điều phái đâu, hẳn là liền ở hưởng mạng thành phụ cận. Đại tôn ngài là nhận thức Trương đại nhân, hắn là đại nhân vật. Khẳng định so với chúng ta rõ ràng. Ngụ ý liền một cái. Chúng ta không biết, Trương Thăng hắn biết, ngài chạy nhanh hỏi hắn đi thôi. Kiến Sầu như thế nào liền điểm này miêu nị đều nghe không hiểu. Chỉ là nàng nhìn tiểu đầu quỷ này trong mắt quay tròn chuyển cái không ngừng quỷ tinh bộ dáng, nghĩ lại uổng mạng thành kia một mặt người sống không thể tiến chiếu ta kính, hiện giờ nhưng không có trong thành vị nào thần bí vụ trung tiên hỗ trợ chia lìa thân hồn, lại là phi thường thời kỳ, nào dám dễ dàng mạo hiểm. Cho nên nàng nhìn chằm chằm tiểu đầu quỷ nửa ngày. Trong lòng cân nhắc nửa ngày, rốt cuộc vẫn là một chút bật cười, uổng mạng thành ta vào không được. Ta nhận thức Trương Thang, các ngươi cũng nhận thức Trương Thang, hơn nữa các ngươi còn nhận thức ta, không bằng liền thỉnh các ngươi mang cái lời nói nhi, giúp ta đi thỉnh Trương đại nhân đi. Cái gì? Đại đầu quỷ mộc mộc mà không phản ứng, tiểu đầu quỷ lại là nháy mắt một nhảy ba thước cao, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, lắc đầu tựa chống bỏi giống nhau hét lên. Không, chúng ta không đi. Chết cũng không đi. Nga. Kiến Sầu nhàn nhạt mà xem bọn họ liếc mắt một cái, phát ra cái không hề cảm xúc câm tiết, ngay sau đó liền đè lại bên hông kiếm, mặt vô biểu tình nói, dù sao đều không đi, ta đây hiện tại liền giết chết các ngươi hảo. Đại đầu quỷ, tiểu đầu quỷ. Này phát triển như thế nào giống như cùng trong tưởng tượng không lớn giống nhau. 465 chương 465 ai tỉnh, ai điên. Nói câu trong lòng lời nói, tiểu đầu quỷ tuy những câu đều nói kiến sầu là ma đầu, nhưng này kỳ thật chỉ là căn cứ vào nàng lúc trước ở cực vực tạo thành phá hư mà nói, thả cũng không ngừng hắn một cái quỷ nói như vậy, là mọi người đều nói như vậy. Hắn trong lòng thật không cảm thấy kiến sầu là cái người xấu. Lúc trước không cũng bởi vì cứu kiến sầu được rất nhiều chỗ tốt sao. Cho nên 80 năm qua đi, tuy rằng cảm thấy kiến sầu dọa người rất nhiều, nhưng hắn không cảm thấy nàng còn có thể đem chính mình thế nào. Nhưng nơi nào nghĩ đến nàng thế nhưng bỗng nhiên nói ra như vậy một câu tới. Động bất động liền sát quỷ A. Tiểu đầu quỷ chỉ cảm thấy cả người rét run, theo bản năng mà ôm chặt bên người đại đầu quỷ, run run rẩy rẩy nói, đại tôn ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Không đúng sao? Kiến sầu đương nhiên là đậu bọn họ chơi, nàng lại không phải kia chờ thích giết chóc thành tánh người, chỉ là này tiểu đầu quỷ tâm tư không khỏi quá lung lay, không dọa dọa hắn không thành thật thôi, cho nên hiện tại vẫn là sụ mặt. Là ngươi nói chết cũng không đi, kia đã chết vừa lúc có thể không đi. Ta, sinh tồn, vẫn là tử vong. Như vậy chết, hoặc là như vậy chết. Lúc ấy con mẹ nó có thể bất tử liền bất tử, có thể trễ chút chết liền trễ chút chết ta. Quỷ sống thế gian nơi nào có thể không có vì sinh hoạt thấp cái đầu thời điểm đâu. Người cường ta nhược, vẫn là ngoan ngoãn quỷ hảo đi. Tiểu đầu quỷ đều phải khóc ra tới. Hắn nhìn kiến sầu mặt vô biểu tình, hồn nhiên không giống nói giỡn gương mặt kia. Lại nhìn bên cạnh như thế nào cũng không giống như là cái người lương thiện Khúc Chính Phong, rốt cuộc còn là phi thường thức thời mà nhận mệnh, tiên định nọt tươi cười một lần nữa xuất hiện ở trên mặt hắn, tựa như lúc trước những cái đó cự tuyệt nói căn bản là không từ trong miệng hắn nói ra quá giống nhau, nói, tiểu đầu quỷ ta đối kiến sầu đại tôn trung thành và tận tâm, đương nhiên là vượt lửa quá. Xong không chối tử. Họ Trương tính cái gì, đừng nói là ngài muốn thỉnh Trương phán, liền tính là ngài muốn thỉnh chính là Diêm quân gia gia nhóm. Tiểu đầu quỷ cũng đem này một viên đầu đề ở trên tay giúp ngài đem người mời đi theo. Đến, lại miệng lưỡi chân chu đi lên. Nay trong nháy mắt kiến sầu thật muốn sửa miệng nói kia chúng ta không thỉnh Trương Thang sửa thỉnh Tần Quảng Vương đi, nhưng xem đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ này hai đáng thương vô cùng bộ dáng, rốt cuộc không tàn nhẫn đến hạ tâm tới dọa bọn họ. Chỉ cười nói, đừng bẩn, ta đổi thời gian. Kia ngài muốn mang cái nói cái gì, ta cùng đầu to này liền ra 18 tầng địa ngục, vào thành tìm Trương Đại Nhân nói đi. Đã nhận rõ trước mắt tình thế tiểu đầu quỷ không hề ôm có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Hắn cùng đại đầu quỷ nguyên bản chính là vì tránh né Trương Thang giết người diệt khẩu, cho nên mới ở chỗ này ẩn giấu vài thập niên, hiện giờ đều phải đi Trương Thang trước mặt đưa tin, kia đương nhiên không cần lại ẩn giấu, đi ra ngoài cũng không phải vấn đề. Dư lại liền xem kiến sầu muốn mang cái gì tin. Khúc Chính Phong tự nhiên là nửa điểm cũng không biết cái gì Trương Thang Trương Canh, từ đầu tới đuôi đều ở bên cạnh không rên một tiếng mà nghe. Chỉ mơ hồ nghe ra này Trương Thang cùng kiến sầu nhận thức, còn cùng nhau đã làm điểm sự tình, hiện giờ là cực vực bát phương Diêm Điện Tần Quảng Vương thuộc hạ đại phán quan, đại hồng nhân. Kiến sầu sự tình, đều có kiến sầu chính mình liệu lý. Giờ phút này hắn cũng chỉ nhìn, cũng không xen mồm. Kiến sầu trầm ngâm một lát, suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác, nhưng cuối cùng nghĩ vậy một vị miễn cưỡng cũng có thể coi như là người quen Trương Đại Nhân chi đủ loại, rốt cuộc lại lắc lắc đầu đánh mất ý niệm. Trương Thang ở nhân gian cô đảo khi chính là cái quyền bính chi thần, tuyệt không ngu xuẩn. Nàng đạm đạm cười, đối tiểu đầu quỷ nói, không cần nói thêm cái gì, ngươi chỉ cần nói cho hắn, ta này một vị cố nhân tới rồi, liền ở 18 tầng địa ngục nơi đây chờ hắn tới gặp. Liền đơn giản như vậy. Tiểu đầu quỷ có chút trợn mắt há hốc mồm, cũng hoàn toàn không hiểu như vậy đơn giản nói có thể khởi cái gì tác dụng, nghĩ thầm chính mình nếu là Trương Thang khẳng định không chọc đến lớn như vậy cái phiền toái. Bất quá trong lòng tưởng quy tưởng. Hắn cũng không dám nói ra tới. Lập tức chỉ thật cẩn thận mà nhìn kiến sầu, xác nhận một lần, liền này một câu. Liền này một câu. Kiến sầu dị thường xác định, vẫy vẫy tay liền ý bảo bọn họ hai cái có thể xuất phát đi đưa tin, chỉ là phút cuối cùng, lại bỗng nhiên nhớ tới một đám tới, gọi bọn hắn dừng lại. Từ từ, mấy năm nay các ngươi đều ẩn thân 18 tầng địa ngục bên trong, có biết uổng mạng thành trung vị nào vụ trung tiên tin tức, hay không như cũ ở trong thành. Nay liền không biết. Hiển nhiên. Này một vị vụ trung tiên năm đó tuy rằng lợi hại, những năm gần đây lại cũng chưa động tĩnh gì, đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ lại không phải cái gì đại nhân vật, càng đừng nói còn ở 18 tầng địa ngục như vậy chim không thèm địa phương đãi vài thập niên, liền càng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lúc này đáp nhưng thật ra ở kiến sầu dự kiến bên trong. Chỉ là nàng nghĩ nghĩ, đối này một vị giấu ở cực vực đại năng trước sau có rất nhiều suy đoán, lại nhân năm đó việc chịu quá này một vị tiền bối rất nhiều ân huệ, cho nên vẫn là quyết định thử một lần. Nàng sơ soạn một quả ngọc giản ra tới, đầu ngón tay nhẹ điểm. Một đoạn nhu bạch quang mang tức khắc rót vào. Theo sau mới đưa này giản giao cho tiểu đầu quỷ, nói, ngươi gặp qua Trương Thăng sau, liền đi ngày xưa uổng mạng thành cũ hẻm tìm một tìm, nếu vụ trung tiên tiền bối còn ở, liền thay ta chuyển giao này giản, chuyện sau đó liền cùng các ngươi không quan hệ. Tuy rằng trong lòng thực hoài nghi thấy xong Trương Thăng lúc sau có phải hay không còn có mệnh lại đi cấp cái kia lão đầu nhi truyền tin, nhưng kiến sầu đều phân phó xuống dưới, tiểu đầu quỷ cũng chỉ hảo thu hồi trong lòng nghi ngờ, đem ngọc giản nhận lấy, còn phi thường hiếm lạ mà nhìn nhiều hai mắt mới thu hồi tới, sau đó hỏi, chúng ta đây liền đi rồi. Đi thôi. Thời cơ không đợi người, tự nhiên là nghi sớm không nên muộn. Kiến sầu gật đầu ý bảo bọn họ có thể rời đi, theo sau liền nhìn theo này một lớn một nhỏ hai cái đầu biến mất ở cửa động. Hướng 18 tầng địa ngục xuất khẩu mà đi. Hai quỷ đi rồi, Khúc Chính Phong rốt cuộc mở miệng hỏi, vụ trung tiên là ai? Nay không lớn trong thạch thất hôn mê một mảnh, chỉ có cửa động chỗ thấu tiến vài miếng cực vực độc hữu đen tối ánh mặt trời, trong không khí di động cọng cỏ cùng cho bụi, cổ xưa hủ bại hương vị tràn ngập ở người hơi thở chi gian. Kiến sầu nhìn sau một lúc lâu, quay lại thân tới. Nàng ở Khúc Chính Phong hỏi ra những lời này thời điểm, cũng đã hơi hơi hợp lại thon dài mà tinh xảo mi, châm trước lên, nhưng cuối cùng vẫn là nói, này một vị tiền bối thân phận thật sự ta cũng không biết được, nhưng nếu ta sở liệu không tồi nói, kiếm hoàng bệ hạ cũng nên cùng người này có chút sâu xa. Sâu xa. Lúc này đáp liền có chút ra ngoài Khúc Chính Phong dự kiến, làm hắn một chút nhíu mi, trên mặt lộ ra vài phần cùng loại với kiếm ra khỏi vỏ sắc nhọn chi khí, chuyển mắt nhìn chăm chú kiến sầu. Kiến sầu lại cười rộ lên, lời này muốn nói tới, đã có thể lời nói dài quá. 18 tầng địa ngục không trung, so trên mặt đất cực vực vạn giảm ác thổ thượng không trung còn muốn tối tăm. Chỉ là quá mức trống trải bình tĩnh, suy thảo mấy ngày liền, tử vong rừng cây sống ở di lưu tự hoang khẩu nguy hiểm, ngủ say phế tích che giấu 5 tháng lưu chuyển tàn khốc bí mật. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ thân ảnh đã biến mất ở nơi xa. Cực vực vạn dặm ác thổ thượng, trung tâm một mảnh không thấy qua bích cắt vàng, vùng đất bằng phẳng, thẳng đến kia mây đen kích động chân trời mới trở nên hung hiểm lên. Quỷ môn quan ngoại trăm dặm, ngàn đống phòng ốc đất bằng khởi. Thập Cửu Châu tu sĩ liền đóng quân ở chỗ này. Đối các tu sĩ mà nói, mặc dù là ở cực vực địa bàn thượng, xây dựng tạm thời phong ốc, cũng cực kỳ phương tiện đơn giản. Tại đây quỷ môn quan chức bọn họ đã rằng có gần 10 ngày, cho nên nơi dừng chân nội tất cả phong ốc sớm đã trùng trùng điệp điệp, liếc mắt một cái nhìn lại rất là rộng lớn. Lấy quỷ môn quan ngoại 50 dặm vì giới, giới nội là cực vực các thổ, kích động chính là độ phì của đất âm hoa, giới ngoại lại có thể cảm giác được cùng độ phì của đất âm hoa hoàn toàn bất đồng thiên địa linh khí. Độc thuộc về Thập Cửu Châu thiên địa linh khí. Thập Cửu Châu cùng cực vực trận này chinh chiến, bản chất là vì đoạt lại vì cực vực mưu đoạt luân hồi khống chế chi quyền, nhưng chiến thắng mấu chốt lại ở thiên địa linh khí cùng độ phì của đất âm hoa đối kháng thượng. Phạm vi Thập Cửu Châu đàn tu chiếm cứ địa phương, toàn thiết hạ liên thông phần ngoài trận pháp, thiên địa linh khí tùy theo dâng lên, dần dần đè ép độ phì của đất âm hoa không gian, bởi vậy vì ỷ lại thiên địa linh khí tu luyện tu sĩ xây dựng càng tốt tác chiến hoàn cảnh, đương nhiên cũng là có thể không ngừng đè ép cực vực quỷ tu địa bàn. Chỉ là trước mắt tạp ở quỷ môn quan chỗ, vô luận như thế nào cũng không thể càng tiến thêm một bước. Đông đảo đại năng tu sĩ nhớ tới, khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Làm trung vực nội tình thâm hậu đại phái, thả lại vì hôm nay trận này âm dương giới chiến chuẩn bị 11 giáp, Côn Lô Nhai Sơn đều có chuyên gia mang theo không ít nhưng hóa thành động phủ không gian pháp khí. Tới rồi nơi đây cũng không cần như thế nào làm, nhưng đánh pháp quyết hướng trên mặt đất một ném, đó là từng tòa hoặc mà nguy nga, hoặc tinh xảo động phủ. Thời gian chiến tranh lâm thời nghị sự đại điện cũng là pháp khí biến thành. Giờ phút này Hoành Hư chân nhân liền đứng ở này đại điện bên trong, nhìn trong điện trôi nổi cực vực dư đồ, chau mày. Hiển nhiên, trước mắt lâu công không dưới tình huống không dung lạc quan. Nhưng một khắc đầu ngồi phù đạo sơn nhân tựa hồ nửa điểm cũng không nóng nảy, trước mặt bày một con thật lớn bạch ngọc mâm, mâm đã đôi không ít đùi gà cốt, chứng minh hắn đã ở chỗ này ngồi thật lâu, gặm thật lâu. Chợt vừa thấy tựa hồ cùng ngày xưa vô dị. Nhưng Hoành Hư chân nhân tinh tường biết, không giống nhau. Rất nhiều đồ vật đều không giống nhau. Từ khi ở Minh Nhật Tinh Hải Khúc Chính Phong đưa ra muốn cùng kiến sầu cùng đi hướng tuyết vực thời điểm, hắn cũng đã nhận ra không thích hợp, chỉ là lúc ấy vẫn chưa cảm thấy sẽ ra cái gì đại sự, cho nên vẫn chưa ngăn trở, mà là ngầm đồng ý. Ai có thể nghĩ đến hôm nay? Cực vực cùng Thập Cửu Châu nhìn như thuộc về âm dương hai giới, ở ngày xưa khó có thể thông tin, nhưng hôm nay Đông Cực Quỷ Môn đã bị bọn họ mạnh mẽ mở ra, muốn lui tới hai mà biết được Thập Cửu Châu tin tức, không có ngày xưa như vậy phương tiện. Lại cũng không phải làm không được. Nửa canh giờ trước, có người tới nói cho hắn, Minh Nhật Tinh Hải tu sĩ cùng phía trước tập kích bất ngờ tuyết vực Nhai Sơn tu sĩ đều tề tụ ở Nhai Sơn, mà Nhai Sơn đại sư tỷ Kiến Sầu ở xuất hiện sau một lát, lại cùng Khúc Chính Phong một đạo biến mất vô tung, những cái đó tụ tập lên tu sĩ, tựa hồ cũng là muốn xuất phát đi nơi nào. Hiện giờ thời cơ này quá nhạy cảm, không chấp nhận được hành hư không nghi ngờ. Hắn nhìn chằm chằm này cực vực dư đồ, nhìn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nhắm mắt lại, thở dài một hơi, nói, người ta nhận thức ngàn tái có thừa, nhưng đối với năm đó cực vực phát sinh việc, người rốt cuộc là canh cánh trong lòng, không chịu bông, cũng không muốn lại tin tưởng Côn Ô. Tin tưởng. Phù đạo sơn nhân tùy tay đem gặm xong xương gà ném vào mâm, vớt chính mình dơ hề hề đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc đạo bào xoa xoa tay, sau đó mới ngẩng đầu lên xem hoành hư. Trong thanh âm, thế nhưng biện không ra hỉ nộ. Ta Nhai Sơn ngã xuống anh linh, toàn ở thiên tu chủ nhìn, đó là lòng ta tưởng tin ngươi, cũng không kia can đảm. Nhai Sơn, ngàn tu anh linh. Hoành hư chân nhân chỉ cảm thấy trong lòng áp lực một mảnh, nhân không biết phù đạo cùng Nhai Sơn rốt cuộc muốn ở sau lưng làm cái quỷ gì. Lại thêm chu thiên sao trời đại trận sở kỳ Côn Ngô trăm năm đại kiếp nạn chi kỳ gần, cho nên khó có thể áp lực đáy lòng sinh ra nghi kỵ cùng nôn nóng. Hắn chậm rãi trợn mắt, thường ngày hiểu rõ thiên cơ đáy mắt, lại xẹt qua một phân hiếm thấy khói mù, phù đạo, 11 giáp trước, ta liền đã hướng ngươi giải thích quá. Năm đó việc, là ta không bắt bẻ có lỗi, tài trí sử thân sư đệ phạm phải đại sai, làm hỏng chiến cơ, liên lụy Nhai Sơn. Hiện giờ âm dương giới chiến khởi động lại, tình hình chiến đấu rằng co khó định. Ngươi lại khó buông ngày cũ thù hận, chỉ khủng này chiến phải vì ngươi ta hai người, ngươi ta hai môn gian ám đấu rằng có sở mệt. Năm đó ta nhân nghĩ sai thì hỏng hết, đúc hạ đại sai, 11 giáp tới nay tâm quan khổ sở, chẳng lẽ hôm nay phủ đạo huynh cũng muốn dẫm lên vết xe đổ nhân này nghĩ sai thì hỏng hết, lại đúc hạ đại sai sao? Nghĩ sai thì hỏng hết. Phù đạo nghe hắn trong lời nói thật là cố nén không mau thành khẩn, chỉ là này khinh phiêu phiêu nghĩ sai thì hỏng hết bốn chữ, nghe tới thật sự là chói tai cực kỳ. Hắn không nhịn xuống cười lạnh một tiếng, phất tay háo dựng lên, nâng lên thanh âm chất vấn. Ngươi hoành hư thật sự chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết đơn giản như vậy sao? Thanh như hắn lời nói, hai người nhận thức thật sự là quá nhiều năm. Phù đạo sơn nhân xưa nay là cái thẳng tính tình, quái đản tính tình, đó là đương Nhai Sơn chấp pháp trưởng lao lúc sau cũng không thể sửa nửa phần. Hoành hư chân nhân lại trước nay là hỉ nộ không hiện ra sắc, chỉ sợ năm đó đó là liền hắn sư tôn đều nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Hắn phù đạo từng cho rằng chính mình nhìn thấu, sau lại mới biết được đều là chó má. Nhận thức càng lâu, càng giác người này khó dò. Ngươi sư đệ thân cửu hàn thiên phú hơn người, cái sau vượt cái trước, pha đến ngươi sư tôn thích. Nhưng mười giáp trước âm dương giới chiến một dịch thế nhưng mỡ heo che tâm dám đến hại ta Nhai Sơn. Là hắn điên rồi, vẫn là ngươi hoành hư điên rồi. Đầu tiên là thân cửu hàn, sau là Nhai Sơn, lại là ngươi kia đổ đệ tạ bất thần, còn có ta đổ nhi kiến sầu. Hoành hư a hoành hư. Ta sợ không phải ngươi nghĩ sai thì hỏng hết, đúc thành đại sai, sợ chính là ngươi niệm niệm toàn kém, còn không biết hối cải. Khô gầy thân thể căng chặt, xưa nay không cái chính hình một khuôn mặt đã là vì giờ khắc này bùng nổ cảm xúc đỏ lên, hiện ra một loại xưa nay chưa từng có nghiêm nghị cùng trầm nộ. Giống như là một tòa căn bản áp không được núi lửa. Ép tới càng lâu, bộc phát ra tới thời điểm cũng liền càng khủng bố. Này sắc nhọn, nhìn gần ánh mắt. Thoạt nhìn nơi nào còn như là ngày xưa cái kia vạn sự không thèm để ý phù đạo sơn nhân. Hoành hư chân nhân cách trung gian này một mảnh trôi nổi dư đồ nhìn thẳng hắn, lúc trước nổi tại trên mặt sở hữu cảm xúc, lại đều tại đây một khắc biến mất đi xuống, phảng phất một mảnh thâm không biết đế hắc đàm. Thật lâu trầm mặc, thật lâu nhìn chăm chú. Hắn hảo một trận không nói chuyện, lại mở miệng khi đã bình tĩnh đến không có nửa phần gợn sóng, ta không có điên, ta chỉ sợ điên chính là ngươi. Ha ha ha ha. Phù đạo sơn nhân nghe được này một câu, đột nhiên phá lên cười, phảng phất nghe thấy được trên đời này nhất vớ vẩn việc, nhất bị thai trộm chung người, cười đến mức tận cùng còn liền nói ba tiếng hảo. Hảo, hảo, hảo, thật sự là rất tốt. Nói xong lại là liền sự cũng không nghĩ, ngửa mặt lên trời khoanh tay thẳng cười lớn đi ra cửa. Trong điện chỉ để lại hoành hư chân nhân một người. Hắn quay đầu nhìn về phía này điện thượng, giống tuyết, cũng không có Côn Ngô chư thiên đại điện thượng kia một tòa từng chỉ thị hắn thiên cơ chu thiên sao trời đại trận. Nhưng mà hắn trong lòng kia đại trận đã trở thành này gần trăm năm tới sâu nặng nhất bóng ma. Tạ bất thần khi trở về, vừa lúc thấy phù đạo sơn nhân cười lớn rời đi, hắn nguyên tưởng hành lễ, nhưng đối phương đi được thật sự quá nhanh, chưa kịp. Cho nên tiến điện khi, hắn trong lòng liền có suy đoán. Lập tức liệm hết mọi thứ cảm xúc, chỉ không mình hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn, nghe nói sư tôn có việc điều khiển, đặc tới nghe lệnh. Hoành hư chân nhân nghe thấy hắn thanh âm, một lát sau mới quay đầu tới xem hắn. Trên mặt liền đã là tầm thường bộ dáng, chỉ nói, quỷ môn quan này một dịch tình hình chiến đấu giằng co, lâu kéo xuống đi tiêu hao cực đại, với ta thập cửu châu có tổn hại vô ích. cho nên sư tôn cùng với hơn người thương nghị tất, tưởng phái ngươi khiển một đội nhân mã, nghị cách vòng đến quỷ môn quan sau, điều tra rõ ràng tình huống. Đặc biệt là điều tra rõ ràng vọng đài sở thiết chỗ, chỉ cần biết được vọng đài nơi, tai chiến liền có thể làm ít công to. Vọng đài chính là từ vọng đài diễn biến mà đến, nguyên là cao hơn với mặt đất dùng để điều tra thấp chỗ tình huống đài cao. Ở tu giới nhân có linh thức cùng trận pháp tồn tại, cho nên vọng đài liền không hề yêu cầu cao hơn mặt đất, nhưng nhân nhìn trộm điều tra tác dụng giống nhau, cho nên như cũ tiếp tục sử dụng cũ xưng. Mà cực vực vọng đài, càng có đặc thù chỗ. Mỗi một tòa vọng đài đều khống chế được dưới nền đất độ phì của đất âm hoa, nếu có thể trước rút vọng đài, tắc thập cửu châu thiên địa linh khí như nhập, chiến tắc có cực đại ưu thế. Tạ Bất Thần tự nhiên sẽ hiểu trong đó lợi hại, ánh mắt hơi hơi vừa động, lại như cũng là tầm thường đạm mạc bộ dáng, đắc, đệ tử linh mệnh. Sư tôn nếu vô hắn mệnh, đệ tử liền trước cáo lui, điểm số nhân mã, tức khắc xuất phát. Ân, ngươi đi đi. Hoành Hư chân nhân gật gật đầu, chỉ là sắp đến Tạ Bất Thần không người lại bái muốn lui khi, lại nhìn hắn, hiểu rõ bình tĩnh đáy mắt dường như hiện lên cái gì, trên mặt nhàn nhạt mà cười, thế nhưng vươn tay tới, chụp hắn bả vai một chút. Ngươi là trò giỏi hơn thầy, Côn Ngô tương lai còn muốn ngươi tới chấp trưởng, cho nên chuyến này nói chung, cần phải để ý. Tạ Bất Thần tính tình thiên lãnh, mặc dù là bái nhập Côn Ngô lúc sau, cũng xưa nay đạm mạc, đến nỗi cùng Hoành Hư chân nhân sư đồ tình cảm kỳ thật cũng có thể có nhưng vô. Rốt cuộc hắn đã giết qua chính mình tình cảm chân thành, dư giả đều không đáng để ý. Trước mắt đối mặt Hoành Hư chân nhân đột nhiên tới quan tâm, hắn cũng không phải thực thích ứng. Hơn nữa, tốt xấu là năm đó nhân gian cô đảo Tạ Hầu phủ Tam công tử, kết giao đều là quyền quý, mưu trí tuyệt cao, hắn đối nào đó sự thập phần nhạy bén. Cho nên giờ phút này, hắn trên mặt thế nhưng chưa lộ ra nửa phần nên có vui mừng, chỉ như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, ở dừng một chút lúc sau, rũ mắt nói, sư tôn kỳ vọng cao, đệ tử thật không dám nhận, nguyện chuyến này không phụ gửi gắm. Hoành Hư chân nhân lúc này mới rút về tay tới, xem hắn lui đi ra ngoài. Thẳng đến người hoàn toàn rời khỏi sau, hắn mới nhìn trước mặt này một mảnh cực vực dư đồ, chậm rãi, một chữ mà, nỉ non giống nhau, đem chính mình mới vừa rồi nói lặp lại một lần. Cho giỏi hơn thầy, thắng với Lam. Đại kiếp nạn. Bỉ, đem lấy Ngô mà đại chi. 466 chương 466 đưa gối đầu. Người này thực lực kinh người, có phần ly nhân thân hồn khả năng, thực lực ít nhất là có giới. Thả kiếm hoàng bệ hạ hẳn là cũng là đi qua Thanh Phong ám ẩn giới, chẳng biết có được không còn nhớ rõ giới chung đủ loại thạch điêu. Lấy thạch vì văn vật, không chỉ có hữu hình, thậm chí có linh. Thế toàn truyền bất ngữ thượng nhân ước chừng là với mười mấy giáp trước phi thăng, lúc đó âm dương giới chiến chưa mở ra, tu sĩ phạm là thần hồn còn ở, liền có thể nhập luân hồi. Ta nhập thần giới khi, bất quá vẫn là kim đan tiểu tu, mà kiếm hoàng bệ hạ đi vào điều tra khi đã là nguyên anh đệ nhất, nên cũng chú ý tới bất ngữ thượng nhân cùng với tâm ma manh mối đi. 18 tầng địa ngục, viễn cổ trước dân phế tích thạch thất trung, kiến sầu đem chính mình ngày xưa ở hưởng mạng thành cũ hẻm trung tiếp xúc vụ trung tiên sự tình nhất nhất nói ra, lại lấy sớm hơn phía trước ở Thanh Phong ám ẩn giới hiểu biết so sánh với đối, mới rốt cuộc lấy tâm ma việc hỏi chi. Phi thăng rốt cuộc là bất ngữ thượng nhân, vẫn là hắn tâm ma. Ngày đó ý trịch trục đường đi bên trong kia pho tượng chung một khối thi thể, rốt cuộc là người khác, vẫn là bất ngữ thượng nhân chính mình. Kiến sầu đáy lòng trước sau tồn như vậy vài phần hoảng sợ suy đoán. Khúc Chính Phong ở Thanh Phong ám ẩn giới, đích xác từng có một phen tao ngộ, nghiêm khắc tính lên, đích xác cùng bất ngữ thượng nhân rất có vài phần sâu xa. Đặc biệt là cửu khúc hà đồ. So sánh với kiến sầu trước sau không dám xác định suy đoán, hắn đối với bất ngữ thượng nhân tâm ma việc, biết được càng nhiều, rõ ràng hơn. Cho nên trầm tư sau hắn nhìn về phía kiến sầu nói, ngươi là hoài nghi, thế nhân sở nhận chi bất ngữ thượng nhân phi thăng, kỳ thật là bất ngữ thượng nhân tâm ma phi thăng, chân chính bất ngữ thượng nhân sớm đã ở âm dương giới chiến phía trước bại với tâm ma tay ngã xuống. Lại nhân luân hồi chưa diệt chi duyên cớ tiến vào cực vực, lại không vào luân hồi, đó là hôm nay cực vực uổng mạng thành trung vụ trung tiên. Một phen nói tới bình đạm, kỳ thật là kinh thiên động địa. Nếu kêu người khác nghe qua, chỉ sợ là muốn hai đến trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc bất ngữ thượng nhân chính là thượng cổ kim cổ chi giao kế Côn Ngô bắt cực đạo tôn, tinh hải lục diệp lao tổ lúc sau vị thứ ba thông thiên triệt địa đại năng, cũng là cái kia thời đại cửu khúc hà đổ vị thứ ba người sở hữu, càng là phi thăng thượng khư tiên giới truyền thuyết. Hiện giờ hai người bọn họ đứng ở này thạch thất trung, thế nhưng nói hắn đã ngã xuống. Kiến sầu bình tĩnh mà xem kỹ ánh mắt từ Khúc Chính Phong trên mặt sẽ qua, chỉ cảm thấy hắn biểu tình chi gian vẫn chưa có cái gì đặc biệt kinh ngạc, tương phản, quá mức lý trí. Vì thế lại tưởng tượng, liền biết hắn ít nhất đã sớm biết tâm ma việc. Đến nỗi cực vừa uổng mạng thành trung vụ trung tiên việc, lại là đích xác chưa chắc biết được. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh mình trên vách đá viễn cổ trước dân nhóm sở vẽ bích họa, trong thanh âm đã nhiều vài phần cất dấu âm u mù mịt, ta thật là như thế hoài nghi, thả nhân phiên thiên ấn nguyên nhân, đối này có 8 phần trở lên nắm chắc. Chỉ là bất ngữ thượng nhân năm xưa là bị thập cửu châu coi làm tuyệt thế ma đầu tồn tại, chiếm cứ minh nhật tinh hải, giết tu sĩ đếm không hết, hiện giờ có đang ở cực vực nhiều năm, lại không biết hiện giờ rốt cuộc đứng ở bên kia, ta giống như mở miệng, hắn lại là không phải chịu ra mặt giúp đỡ. Ít nhất là cái có giới đại năng, 11 giáp trước âm dương giới chiến chưa từng nghe nói vụ trung tiên có bất luận cái gì tham chiến tin tức, hiện giờ nếu có thể thỉnh động hắn giúp đỡ, thập cửu châu nhất định có thể như hổ thêm cánh. Chẳng qua kiến sầu chính mình cũng rõ ràng, hy vọng thật sự xa vời. Rốt cuộc 11 giáp trước liền chưa từng nhúng tay, 11 giáp sau lại phá lệ, tựa hồ không phải thực hiện thực. Như vậy đơn giản đạo lý, kiến sầu biết, Khúc Chính Phong cũng biết. Nhưng cứ việc hy vọng mơ hồ, nàng vẫn là phái kia hai chỉ tiểu quỷ đi truyền tin. Khúc Chính Phong liền cười rộ lên, đảo không phải thực lo lắng, chỉ nói, sự tình đã làm, thành cùng không thành liền không phải ngươi ta có thể khống chế. So với cái này tới, càng cần nữa lo lắng sợ là vì ngươi truyền tin kia hai chỉ tiểu quỷ đi. Bọn họ, kiến sầu chuyển mắt xem hắn. Khúc Chính Phong liền nói, nhắc như chuột, lén lút, còn tâm thuật bất chính. Các ngươi sở đề cập vị nào đại phán quan trương đại nhân, tựa bởi vì lúc trước cùng ngươi việc, muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Đi truyền tin sợ là muốn mạo cực đại nguy hiểm, người bản tính đó là xu lợi tị hại, bọn họ đáp ứng đến tuy hảo, nhưng chỉ sợ ra này 18 tầng địa ngục, chưa chắc thật sự sẽ giúp ngươi truyền tin. Nguyên lai hắn lo lắng chính là cái này. Kiến sầu khỏe môi cong lên, mặt mày lộ ra một chút nhạt nheo ý cười, chỉ là muốn mở miệng trả lời khi, khó tránh khỏi nhớ tới Trương Thang người này. Là thật quyền thần, thật tác quan. Năm đó nhân gian cô đảo đại hạ trong triều, thật là lừng lây phong cảnh nhất thời, tay cầm quyền bính, nói 102, là thượng vị giả trong tay nhất sắc bén một cây đao. Nói xét nhà diệt tộc liền xét nhà diệt tộc, căn cơ thâm hậu như Tạ Hầu phủ cũng ở trong tay hắn hủy diệt. Thật so đo lên, người này bản lĩnh thật là khủng bố. Có tội người hắn giết, vô tội người hắn cũng hạ thủ được, luận một tàn nhẫn tự, chưa chắc kém cỏi Tạ Bất Thần nhiều ít. Dựa vào người này tính tình, đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ loại này thai hoang ầm, hắn có thể sát tự nhiên là nhất định sẽ giết. Mà lúc này đây nàng dám phái này hai chỉ nhát như chuột tiểu quỷ đi truyền tin, thậm chí rất có điểm không có sợ hãi, cũng là vì đối người này tính tình hiểu biết. Tiểu quỷ nhóm ngẫu nhiên lui tới, hắn phát hiện không đến bình thường. Nhưng lúc này đây bọn họ là lâu dài mà rời đi hiện nay này một tòa tị nạn chỗ, tái xuất hiện ở Hưởng Mạng Thành, Trương Thang há có thể không biết. Cho nên kia hai chỉ tiểu quỷ ngoan ngoan đi truyền tin tự nhiên hảo, trộm trốn nàng cũng không sợ, dù sao Trương Thang so nàng càng kiên kỵ. Ra không được đường rẽ. Kiến sầu thu hồi giật tán tinh thần, cuối cùng chốt như vậy một cái định liệu trước trả lời. Nhưng nàng càng là như thế trầm ổn, Khúc Chính Phong đáy lòng càng là tò mò, nghe các ngươi lời mở đầu, người này sợ không phải cái dễ đối phó nhân vật, ngươi làm này hai chỉ tiểu quỷ tặng lời nhắn, người này liền nhất định sẽ đến phó ước, thậm chí đứng ở thập cửu châu bên này sao. Hắn đương nhiên sẽ. Trương Thang là người nào? Cơ bản tình thế, hắn nên vẫn là thấy được rõ ràng. Hơn nữa, kiến sầu đáy mắt khó được xuất hiện vài phần bỡn cợt. Nhưng mà kia hơi hơi thượng trọn đôi mắt, ẩn ẩn lộ ra lại là gần như với lạnh băng chắc chắn, trừ bỏ ta, hắn không có lựa chọn nào khác. Cương đại tự tin. Xem ra ở làm kia hai chỉ tiểu quỷ truyền tin trước, nàng đấy lòng sớm có toàn bộ tính toán trước. Khúc Chính Phong không cấm nhớ tới lúc trước mới tiến vào này giới, xuất hiện ở 18 tầng địa ngục thời điểm, kiến sầu kia một câu xem như tới rồi địa bàn của ta, lúc ấy cảm thấy bất quá là vui đùa chi ngữ, hiện giờ mới rác ra sắc có vài phần lời nói phi hư hương vị. Liêu qua vụ trung tiên, lại liêu qua Trương Thang, hai người liền không có gì khác lời nói có thể nói, chỉ nắm chặt thời gian thương nghị khởi chính sự tới. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nếu gần là truyền tống lại đây liền ở 18 tầng địa ngục bên trong, không có rơi xuống cực vực quỷ tu đôi, chỉ có thể xem như vận khí tầm thường, nhưng bọn họ không chỉ có truyền tống lại đây, không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, còn trời xui đất khiến gặp hai chỉ tiểu quỷ, tới rồi này một chỗ không thể vì người bình thường phát hiện nơi. Này liền gần như với một cái hoàn mỹ khai cục. Nhân cực vực cùng thập cửu châu chi gian có quy tắc hàng rào, càng lấy thích thiên tạo hóa trận tương cách trở, đưa tin cực kỳ khó khăn, cho nên lúc này đây không muốn người biết hành động sử dụng phương pháp, rất có vài phần hung hiểm. Kiến sầu, Khúc Chính Phong hai vị đại năng xung phong, trước nhập cực vực. Hai cái canh giờ sau, bọn họ lưu tại thập cửu châu mệnh bài chưa toái, Nhai Sơn, Tinh Hải hai bên tu sĩ, mới có thể thông qua di thiên kính theo vào. Nói cách khác, tại đây hai cái canh giờ chung, kiến sầu cùng Khúc Chính Phong không chỉ có muốn bình yên vô sự, còn muốn bảo đảm truyền tống địa điểm phụ cận không thể có uy hiếp đến sắp đã đến đại bộ phận tu sĩ lực lượng, càng muốn tìm kiếm đến thích hợp nơi nương náu. Trước mắt bọn họ bình yên vô sự, nơi nương nó cũng có. Dư lại đó là ra ngoài bài tra truyền tống địa điểm phụ cận hay không có dấu nguy hiểm. Âm dương giới chiến 11 giáp tiền 10 cửu châu đã là trải qua quá, đối ở cực vực các thổ thượng không có thiên địa linh khí nhưng thuyên chuyển chuyện này cực kỳ rõ ràng, nhưng nếu các tu sĩ trên người vốn là có linh khí tích lũy, với sử dụng phía trên lại là không ngại. Giống như là sa mạc trong bình thủy giống nhau. Thủy có thể sử dụng, chỉ là vô pháp từ ngoại giới được đến bổ sung thôi. Kiến sầu năm đó rơi xuống cực vực, không thể thuyên chuyển thiên địa linh khí, là bởi vì ở thanh phong ám ẩn giới cùng tạ bất thần trận chiến ấy hao tổn quá lớn, càng không cần phải nói vượt rào mà đến, gần như với dầu hết đèn tắt. Sau lại tuy có sở khôi phục, cũng đã vì vụ trung tiên trợ giúp chia lìa thân hồn, chưa đến nguyên anh cảnh giới, chỉ có thể lấy cực vực quỷ tu biện pháp tu hồn, mặc dù trong túi càn khôn có linh thạch, cũng không phải sử dụng đến. Nhưng lúc này đây các tu sĩ từ thập cửu châu lại đây liền không giống nhau. Nhai Sơn cùng Tinh Hải đều sớm biết cực vực tình huống, tất mang đủ linh thạch, lấy làm trường kỳ chiến đấu lực lượng dự trữ. Khúc Chính Phong thân là Minh Nhật Tinh Hải kiếm hoàng liền càng không cần lo lắng, huống chi kiến sầu nhớ rất rõ ràng, Tuyết vực tân mật bảo ấn pháp vương chết sau, nguyên bản vì hắn khống chế hậu thổ ấn đã bị Khúc Chính Phong trọng trưởng. Rồi sau đó thổ ấn có thể đuổi dịch cực vực độ phì của đất âm hoa. Tưởng cũng biết, đến cực vực lúc sau Khúc Chính Phong tuyệt không sẽ càng được, tương phản, chỉ biết càng cường. Cho nên trước mắt hai người thương nghị xong, phân công nhau hành động. Khúc Chính Phong ra thạch thất, bài tra truyền tống điểm quanh mình nguy hiểm, cũng ở tế đàn hạ bố trí tân thông hướng thạch thất truyền tống trận pháp. Kiến sầu tắc lưu tại thạch thất trung, đem một quả thanh ngọc sở chế lệnh bài ấn ở trên vách tường. Không gian chi lực tức khắc hướng dũng, lại là trực tiếp lợi dụng pháp khí, đem này nguyên bản nhỏ hẹp thạch thất, biến thành đủ để cất chứa ngàn người thật lớn động phủ, trung gian còn có một chỗ rộng lớn ngôi cao, hoàn toàn là linh chiếu đỉnh bộ dáng. Như là đem nửa tòa khổng lồ Nhai Sơn dọn lại đây. Sau đó liền bố trí đối ứng đến tế đàn trận pháp, ra cửa động sau lại đem này quanh mình phế tích đều tinh tế điều tra xác nhận một lần, không có gì sai lầm sau mới trở lại thạch thất. Lúc này, Khúc Chính Phong cũng đã kết thúc điều tra. Chỉ là hắn trở lại thạch thất thời điểm, thế nhưng không phải một người. Phanh, duỗi tay tùy tiện mà một ném, lại là hai gã quỷ tu ngã ở trên mặt đất. Một nam một nữ, nhất bạch nhất hắc, phục sức có chút đặc thù. Kiến sầu từng ở cực vực đãi quá rất dài một đoạn thời gian, 10 đại quỷ tộc quỷ tu cũng đều gặp qua, cho nên giờ phút này liếc mắt một cái liền nhận ra tới, vô thường tộc quỷ tu. Hai người đều mất đi ý thức té xỉu qua đi. Nam tu xuyên một thân áo bào trắng, mặt mày anh tuấn, nhưng ẩn ẩn lộ ra vài phần tái nhợt tà khí, tóc dài chỉ dùng một cây lụa mang cột vào sau đầu. Nữ tu lại là một thân hắc, góc áo bản thêu đỏ sậm bộ xương khô văn, ngũ quan tinh xảo mà diễm dã, cuốn lên búi tóc thượng nghiêng cắm năm căn đỏ đậm lưu ly châm. Tu vi đều không cao, chỉ ở ngọc nhất, tương đương với thập cửu châu nguyên anh. Này hai người hiển nhiên đều là chết ở Khúc Chính Phong trong tay, bị hắn hạ cấm chế, sợ còn nửa điểm không biết chính mình tao ngộ cái gì. Kiến sầu có thể nhận ra là vô thường tộc, Khúc Chính Phong đương nhiên cũng biết. Hắn nói, mới vừa rồi tại đây 18 tầng trong địa ngục tra xét thời điểm, đúng lúc thấy này hai cái xui xẻo quỷ, chính đàm luận ở địa ngục mộ binh quỷ binh việc, tựa hồ là hai cái tiểu đầu lĩnh, cho nên chảo trở về, siêu hồn nhìn xem. Đến bọn họ này cảnh giới, lục soát siêu hồn chi thuật sử dụng tới là dễ như trở bàn tay. Kiến sầu nghe Khúc Chính Phong nói được ngắn gọn, nhưng quan trọng tin tức đều có, khoảng cách thập cửu châu bên kia người truyền tống lại đây, còn có hai khác, thời gian cũng đủ. Cho nên nàng cũng không vô nghĩa, ngón tay hướng kia diệm ra nữ tu giữa mày một chút, liền đã thi triển khai siêu hồn chi thuật. Khúc Chính Phong tắc điểm dư lại tên kia nam tu. Chỉ dùng nửa khắc không đến, hai người liền trước sau siêu hồn xong. Có quan hệ với này hai gã quỷ tu trong trí nhớ hết thảy, bọn họ đều đã biết được. Thu tay lại khi, lại là không hẹn mà cùng nhìn nhau. Kiến sầu nhìn ra Khúc Chính Phong suy nghĩ cái gì, Khúc Chính Phong cũng nhìn ra kiến sầu suy nghĩ cái gì, vì thế cười, nói, buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, nhưng thật ra cái khó được cơ hội tốt. Hắn ánh mắt dừng ở kia nam tu trên người, đảo không có gì khác thường. Kiến sầu nhìn chằm chằm này nữ tu loẹ loẹ quyến rũ gương mặt kia. Lại niệm cập mới vừa rồi siêu hồn khi chứng kiến những cái đó hoang dâm, không khỏi nâng lên tay tới sờ sờ chính mình mặt, ẩn ẩn cảm thấy đau đầu, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, hơi hơi nhíu mày. Tâm tình nhất thời khó có thể miêu tả. Ta chỉ sợ, họ không tới này nữ tu diễn xuất. 467 chương 467 Đại sư tỷ mộng tưởng hão huyền. Tên này bị Khúc Chính Phong trộm tới vô thường tộc nữ tu, tên là Liên Chiếu, vì ngọc niết trúng cảnh. Ở 10 đại quỷ tộc bên trong cũng coi như là cái không lớn không nhỏ cao thủ, nhưng phóng tới toàn bộ cực vực tới xem, hiển nhiên còn không tính là cái gì. Nhưng cố tình, nàng ở 10 đại quỷ tộc bên trong tương đương nổi danh. Đặc biệt là, ở 10 đại quỷ tộc nữ tu chung. Chỉ là tên này khí vừa không nơi phát ra với nàng không cao tu vi, cũng không tới tự với nàng thường thường vô kỳ xuất thân, mà là đến tử. Diễm danh. Nam tu nhóm thường thường ái mộ nàng diễm dạ mỹ mạo, nữ tu nhóm tắc khinh thường với nàng phóng đãng tùy tiện. Mười đại quỷ tộc chung có truyền, hiện giờ trẻ tuổi chung người xuất sắc ít có mấy cái không cùng nàng đi lại thân mật, ngay cả mặt trên trưởng lão cũng nhiều có khuynh mộ với nàng. Tên là Liên Chiếu, làm lại đều là hết sức phong lưu việc. Này là người cũng, kiêu ngạo thả ương ngạnh, thường thường hành ỷ thế hiếp người việc, ở vô thường tộc bổn tộc bên trong đều có rất nhiều gây thù chuốc oán, càng không cần phải nói mười đại quỷ tộc. Cao hứng thường ngươi cái gương mặt tươi cười, không cao hứng liền cái ánh mắt đều thiếu phụng. Rực rỡ mùa hoa, tiên thị mị hành, lại thiên lại có thể dẫn tới người khác vì nàng thần hồn điên đảo, có thể nói là đùa bỡn nhân tâm, đặc biệt là đùa bỡn nam nhân tâm một phen hảo thủ. Khác không dám nói, đơn thuần lấy kiến sầu tự này trong trí nhớ đủ loại diễm ra trường hợp tới xem, này váy hạ chi thần, nhập mạc chi tân đếm không hết, đầy hứa hẹn nàng dụ dỗ rơi vào ma chướng lại bị này tùy ý vắng vẻ, cho nên khổ cầu mà không được giả, cũng có xương sớm nhân duyên, một hồi hoàn hảo sau liền hai không liên quan giả. Đương nhiên cũng có số ít nàng từng đem hết cả người thủ đoạn cũng chưa từng dụ dỗ thành công chấp nghiệm. Thì như quỷ vương tộc, Lệ Hàn. Kiến sầu ở này trong trí nhớ thoáng nhìn khi liền biết này Lệ Hàn chính là phó triều sinh sở giả trang. Trong lòng tức khắc thương tiếc này nữ tu tìm lầm người. Rốt cuộc phó triều sinh là nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế đều không thông. Nếu có thể cảm nhận được nàng đủ loại ám chỉ kia mới là thấy quỷ. Nói ngắn lại, này Liên Chiếu tuyệt đối là một người không đi tầm thường lộ nữ tu. Này làm người xử thế không hảo đánh giá đúng sai, kiến sầu cũng không có gì thành kiến. Bất đồng người có bất đồng tính tình thôi. Chỉ là nếu muốn nàng ngụy trang thành như vậy một người nữ tu, khó khăn không khỏi là quá cao một ít. Một khắc danh nam tu họ Tiêu, danh Lưu, chính là Liên Chiếu cùng tộc, ở nhân gian cô đảo khi nhân bệnh lao mà chết, cho nên dung mạo tuy rằng anh tuấn, trên mặt lại trước sau bao phủ một cổ không tiêu tan bệnh khí, làm người cảm thấy tối tăm. Nhưng ở vô thường tộc trung, hắn lại là cái khó được anh tài. Gần nhất hơn 40 năm mới nhập tộc, tu vi lại nhanh chóng bò lên đến Liên Chiếu ngang nhau trình độ, uy hiếp tới rồi Liên Chiếu ở cùng thế hệ bên trong địa vị, cho nên hàng năm gặp Liên Chiếu xa lánh, hai người rất có điểm nước hỏa không dung hương vị. Lúc này đây hai người đồng hành, cùng tao khúc chính phong thủ đoạn độc ác, tất cả đều là bởi vì vô thường nhất tộc căn bài. Thập Cửu Châu tấn công quỷ môn quan, âm dương giới chiến đã khai. 8 ngày trước Bát Phương Diêm Điện liền đã truyền xuống nghiêm lệnh, giúp các tộc mộ binh quỷ binh. Liền 18 tầng trong địa ngục buồn hẳn là chịu hình một ít ác quỷ cũng không ngoại lệ. Trong đó thứ 18 tầng địa ngục liền ở an bài khi vì vô thường nhất tộc chịu chung, cho nên mặt trên trưởng lão mới phái Tiêu Mưu cùng Liên Chiếu đồng hành, phụ trách quỷ binh mộ binh một chuyện. Trước mắt là quỷ binh mộ binh đã kết thúc, phải nên hai người hợp tác dẫn theo sở hữu mộ binh tới quỷ binh đi quỷ môn quan đóng quân chỗ. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên không có bất luận cái gì một người nghĩ đến, tại đây tầm thường quỷ tu đều khó đến 18 tầng địa ngục. Thế nhưng sẽ nhảy ra cái đại người sống tới, còn dễ như trở bàn tay đưa bọn họ chế phục, ném vào nơi này, bất tỉnh nhân sự. Khúc Chính Phong nói không sai, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Hiện giờ bọn họ đã đối này hai người tiến hành rồi siêu hồn, đối này hai người sự tình cùng vô thường tộc một chút sự tình rõ như lòng bàn tay, thả kế tiếp này hai người còn muốn đi quỷ môn quan đóng quân chỗ. Tưởng cũng biết, bọn họ nếu thần không biết quỷ không hay ra vẻ này hai người, dẫn dắt quỷ binh tiến đến, sẽ được đến nhiều ít hữu dụng tin tức. Nhưng vấn đề là, thật là hai loại hoàn toàn bất đồng diễn xuất, muốn bắt trước cũng khó a. Kiến sầu liền như vậy thẳng tắp mà nhìn này mặc dù bị ném xuống đất cũng có vẻ vũ mị muôn vàn, rất khó làm người không sinh ra khỉ niệm Liên Chiếu, từ nàng trên đầu vật trang sức trên tóc, vẫn luôn nhìn đến kia một đôi hệ hồng chuỗi ngọc tuyết trắng chân trần, rốt cuộc vẫn là quay đầu hướng Khúc Chính Phong nói, kiếm hoàng bệ hạ, việc này hay không? Có gì không ổn? Khúc Chính Phong ở siêu hồn lúc sau đã tự nhiên mà ngồi xổm xuống xem xét kia vô thường tộc Tiêu Mưu trên người chi tiết, liền đối phương hệ phát ngân bạch lụa mang đều giải xuống dưới. Nghe đến kiến sầu trong thanh âm nhiều có do dự cảm giác, hắn không khỏi quay đầu nhìn nàng, tự nhiên hỏi một câu. Kiến sầu vốn định nói rõ này, nữ tu diễn xuất thật sự tiêu sái dị thường, quá mức kinh người, thả cùng quanh mình người, đặc biệt là nam nhân quan hệ rất là phức tạp, nàng thứ nhất không lớn học được tới. Thứ hai trong đó quan hệ quá phức tạp khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ tra xét mục đích, thu nhận rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nhưng bị Khúc Chính Phong vừa hỏi, Mạc Danh liền nói không ra. Hắn không có lục soát này nữ tu hồn, chỉ lục soát Tiêu Nưu hồn, sợ đối này nữ tu ngầm đủ loại chỉ có nghe thấy, mà vô thấy, nàng cũng không được tốt nói rõ. Cho nên đối mặt Khúc Chính Phong vấn đề, nàng trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì, ở không nghĩ tới càng tốt biện pháp phía trước mắt cơ hội này quan trọng nhất. Tuyệt không có thể bỏ lỡ. Nàng còn không đến mức bởi vì bản thân chi yêu thích, hỏng rồi toàn bộ đại cục. lập tức chỉ nói một tiếng không có gì, sau đó túi người cũng tại đây nữ tu trên người sờ soạn lên, bao gồm châm cài đồ trang sức đến lệnh bài pháp khí, không một để sót. Theo sau thời gian liền không sai biệt lắm. Hai cái canh giờ đã qua. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong tùy ý đem này hai gã quỷ tu cầm tù đến hai gian tách ra phòng trong, liền ra thách thất, đến này thứ 18 tầng địa ngục bên ngoài tế đàn bên tiếp ứng. Di Thiên Kính truyền tống trận pháp khởi động khi, ở 18 tầng địa ngục bên này xem ra, không có nửa điểm thanh âm, cũng không có nửa điểm quang ảnh, trong chớp mắt người liền xuất hiện ở tế đàn thượng. Kiến Sầu ở bên cạnh, liếc mắt một cái thấy bị Phương Tiểu Tà ôm Tiểu Trồn. Tiểu Trồn mới vừa xuất hiện ở tế đàn thượng, liền cũng phát hiện Kiến Sầu, ngựa quen đường cũ mà vèo một tiếng phóng qua tới, dừng ở nàng trên vai. Tới đệ nhất bát đều là Nhai Sơn tu sĩ. Mọi người thấy Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong liền muốn hành lễ, nhưng bị hai người đánh gãy, chỉ tại đây yên tĩnh phong so cái hư thanh thủ thế. Ngay sau đó, tân truyền tống trận pháp khởi động, người liền đã bị truyền tống tới rồi kia mở rộng thành thật lớn động phủ quần lạc thạch thất bên trong. Hai bên tu sĩ đều là tinh nhuệ, cho nên nhân số không nhiều lắm. Thêm lên tổng cộng hơn 800 người, trước sau truyền tống 10 tới bát, hoa một khắc nhiều thời gian. Mọi người tề tụ ở sáng lập thành nơi ở tạm thời thạch thất chung. Cực vực là tình huống như thế nào, ở tới nơi này phía trước, mọi người đã có cơ bản hiểu biết, trước mắt Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong liền đem thứ 18 tầng địa ngục đặc thù chỗ cùng mới nhất tình huống báo cho bọn họ. Đệ nhất, nơi đây tạm thời an toàn. Đệ nhị, không hành động thiếu suy nghĩ. Đệ tam, chờ trương thang. Đệ tứ, từ Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong hai người cải trang giả dạng lẻn vào Vô Thường tộc, trước từ địch hậu thăm quỷ môn quan tình huống, nưu định rồi sau đó động, dư giả toàn chú lưu nơi này lấy nghe xong lệnh. Mọi người đương nhiên đều không có bất luận cái gì dị nghị. Kế tiếp đó là quen thuộc nơi dừng chân, phân công chỗ ở. Đại bộ phận người đều là lần đầu tham gia âm dương giới chiến, không chỉ có chút tò mò, còn thập phần hưng phấn, tỉ như Phương Tiểu Tà, đó là trong đó điển hình, cũng không đi coi chứng chỗ, liền ở cửa động nhìn xung quanh. Kiến Sầu biết điểm này tiểu bối tính nết, liền không đi quản thúc. Nhai Sơn bên này Thích Bá Viễn trưởng lão không có tới, quả thật là như chính hắn lời nói giống nhau, ở lại Nhai Sơn, tới này 18 tầng địa ngục chính là Nhai Sơn một vị khác tính tình thiên hướng hiền hòa hy hòa trưởng lão. Kiến Sầu cùng hắn nói trong chốc lát lời nói, trọng điểm công đạo trương thang sự tình. Liên chiếu, tiêu mưu hai gã quỷ tu cơ hội, là ngoài ý liệu, Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong đều không xác định sẽ hoa bao lâu thời gian. Đương nhiên Trương Thăng ở nhận được đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ tin lúc sau bao lâu sẽ đến, bọn họ cũng không xác định. Cho nên yêu cầu trước làm tốt an bài. Sợ nhất chính là Trương Thăng một thân tác phong quan liêu, ác quan tính tình, sợ vì mọi người hiểu lầm, nháo ra điểm không thoải mái tới, hỏng rồi đại sự. Kiến Sầu vừa nói, khi hỏa trưởng lão liền biết được nặng nhẹ, nhưng muốn nói, còn thỉnh đại sư tỷ yên tâm, này một vị trương phán đại nhân nếu tới, ta chờ tự không dám chế mãi. Lần này, nàng mới tính yên lòng. Theo sau liền cùng Khúc Chính Phong một đạo cải trang giả dạng. Nhân người sống ở cực vực vẫn là rất là thấy được, có trạm kiểm soát khổ sở, cho nên hai người bọn họ đều dựa vào chính mình xuất khiếu kỳ trở lên thực lực, trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, phản đem thân thể trang nhập trong túi càn khôn, huề tại bên người, rồi sau đó lấy nguyên thần chi thân, từng người mặc vào kia hai người quần áo, đem tất cả chi tiết xử lý thỏa đáng, mới đi ra. Nay trong nháy mắt, tất cả mọi người xem sửng sốt. Cơ hồ có loại một lần nữa nhận thức hai người cảm giác. Khúc Chính Phong tự không cần phải nói. Không phản bội ra Nhai Sơn phía trước, là trong lòng gian tà đại sư huynh, ở môn trung nói 102, rất có uy nghiêm, phản bội ra Nhai Sơn lúc sau, hắn là Minh Nhật Tinh Hải Tân Kiếm Hoàng, là đệ ở muôn vàn tu sĩ trên đỉnh đầu bóng ma chí nhất, càng là uy áp sâu nặng. Cố tình hắn muốn giả chính là cái lao quỷ. Một thân huyền hắc thay đổi thuần trắng, thúc khởi phát cũng thả xuống dưới, chỉ dùng một cây lửa mang tùng tùng hệ trụ, tuy còn không có hoàn toàn đem chính mình tướng mạo thay đổi vì tiêu như bộ dáng. Nhưng kia tái nhợt, mang theo bệnh khí sắc mặt lại đã trang ra tới. Bình tĩnh nhiếp người đôi mắt, tắc trở nên nội liễm mà thâm thúy. Quả thực lắc mình biến hóa, hoàn hoàn toàn toàn thành một vị lược lộ ra điểm quái gở bệnh công tử. Mà Kiến Sầu. Kiến Sầu. Mọi người ở đem ánh mắt rời về phía nàng thời điểm, chỉ có ông mà một tiếng vang nhỏ, một loại xưa nay chưa từng có nhận chi cùng thể nghiệm thổi quét bọn họ cũ có hết thể cảm quan, thậm chí liền lời nói đều cũng không nói ra được. Diễm sắc. Sắc lạnh. Chợt vừa thấy là ám mị lười biếng loẹ loẹt, lại vừa thấy rồi lại là bình đạm hờ hững lạnh băng. Không thấy vãng tích sớm đã xem thuộc nguyệt bạch trường bào, mà thay đổi một thân lấm diễm rộng thùng thình áo đen, thêu thùa với biên giác đỏ sầm bộ xương khô đồ văn, không cho người cảm thấy khủng bố, tương phản lộ ra một cổ kỳ dị lực hấp dẫn. Nga mi đạm quét, đan môi lực điểm. Trắng nón làn da ở áo đen làm nổi bật hạ như ánh mặt trời chiếu ba phần ngọc tuyết, dịu dàng vũ mị, chân trần hư hư dẫm lên mặt đất, tinh tế mắt cá chân thượng chuế hồng chuỗi ngọc, lập lòe gian thế nhưng lộ ra điểm câu hồn nhiếp phách lưu quang. Non nớt như phương tiểu tà, tài năng danh vọng thấy nàng mặt mày, liền tạch mà một chút đỏ mặt, thính thai đều cùng thiêu lên dường như, không dám lại nhiều xem. Ngày xưa Nhai Sơn đại sư tỷ Kiến Sầu, là cái thuần tịnh nhạt nhẽo người, bình thản bao dung không giả, khá vậy có được ngạo nghệ khắp cả thập cửu châu thực lực, thường thường là mọi người ngước nhìn nơi. Như là thiên sơn ngọn núi cao và hiểm trở thượng tuyết liên. Biết này mỹ rồi, lại nhân này cao ngạo, lệnh nhân sinh kính sinh ra sợ hãi, ái chi trọng chi, không dám có nửa phần khinh nhờn chi tưởng. Nhưng mà giờ phút này, thiên như là ngọc trản thiên huynh, phong đầu băng tuyết tăng dã, với xuất trần rút tục ở ngoài, lây dính đến ba phần phạm tục đuổi đất. Ngày xưa chú ý không đến chỗ, hiện tại toàn bộ hiển lộ. Ngày xưa không dám mơ ước chi niệm, hiện tại cũng mơ hồ toát ra. Đều không phải là dung sắc gian thực sự có bao lớn biến hóa, mà là đem nguyên bản thiên nhân kéo vào hồng trần, dường như một chút có thế tục dục cùng nghiệm, trở nên tựa hồ có thể chạm đến lên. Nhưng cũng gần là tựa hồ thôi. Trên thực tế Kiến Sầu giờ phút này chân mày nhíu lại, biểu tình đông lạnh, Lăng Không Hư dẫm lên đi rồi hai bước, nghe mắt cá chân thượng chuỗi ngọc va chạm ra kia lộ ra điểm câu nhân ý vị toái hưởng, tổng cảm thấy cả người phát mau, thật sự là lại quỷ dị lại không dễ chịu nhi. Vì thế trầm mặc một lát, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Nàng dừng bước, nhìn về phía một khắc sần rất là tự nhiên Khúc Chính Phong, thử thăm dò chậm rãi mở miệng, Kiếm Hoàng bệ hạ, không biết ngươi ta có không. Khúc Chính Phong liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, ánh mắt từ nàng đỉnh đầu quét đến dưới chân, căn bản không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền lạnh nhạt mà cự tuyệt, ngươi nằm mơ. 468 chương 468 liên chiếu. Đổi một đổi ba chữ còn ở đầu lưới thượng chưa kịp xuất khẩu. Đã theo Khúc Chính Phong này quả quyết vô tình cự tuyệt hoàn toàn phong ấn, Kiến Sầu là thật đánh thật mà bị nghẹn một chút. Nàng nhìn Khúc Chính Phong, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Khúc Chính Phong tắc không hề hấy náy mà cùng nàng liếc nhau, rồi sau đó đi qua hướng đi Minh Nhật Tinh Hải tu sĩ công đạo sự tình. Trong sân không khí, nhất thời có điểm quỷ dị lặng im. Mặc kệ là Tinh Hải tu sĩ, vẫn là Nhai Sơn tu sĩ, kỳ thật đều đồng thời bị hai người hoàn toàn khác biệt với ngày xưa trang phẫn mà khiếp sợ ngốc lăng. Càng có thấy Kiến Sầu liền mặt đỏ thai hồng không dám nhìn thẳng giả, trước mắt chỉ nghe bọn hắn hai người lẫn nhau nói như vậy một câu, lại hoàn toàn không rõ trong lời nói ý tứ. Hai vị này đại lão, là ở đánh cái gì bí hiểm sao? Bọn họ vừa không rõ ràng chuyện này nguyên khởi, càng không biết Kiến Sầu giờ phút này muốn hóa thân nữ tu rốt cuộc là cái như thế nào nhân vật, cho nên không hiểu ra sao. Kiến Sầu chính mình trong lòng lại là vô cùng rõ ràng. Chỉ là càng rõ ràng, nàng liền càng minh bạch Khúc Chính Phong mới vừa rồi cự tuyệt rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Bất quá nghĩ đến cũng là, đường đường Kiếm Hoàng bệ hạ, thả vẫn là Khúc Chính Phong loại này cắt ra hắc, thật muốn đáp ứng rồi nàng, sợ mới là đang nằm mơ đâu. Cho nên lại lớn mật, cũng chính là cái ý tưởng thôi. Thực hiện khả năng thật sự là quá mức xa vời. Kiến Sầu tại chỗ đứng trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là thở dài, nhận mệnh. Lâm xuất phát phía trước, nàng đem ăn vạ chính mình bên người tiểu trồn túm ra tới, lại đưa cho Phương Tiểu Tà, nói: cực vực hung hiểm, nơi này cũng chỉ là tạm thời an toàn, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì biến cố. Nay trốn nhi tuy lại lười lại điêu, nhưng bản lĩnh vẫn là có vài phần, liền làm nó lưu tại nơi này đi theo ngươi. Ngươi tính tình nóng nảy xúc động, lại tranh cường hào thắng, ở sơn môn trung thời thượng thả không ngại, tại đây cực vực trung lại muốn cẩn thận một chút, cẩn thận hành sự, mang theo nó, nếu vô ngã cùng Kiếm Hoàng bệ hạ truyền tin tức, thiết không thể rời đi đại gia. Tiểu trồn phiên cái cực kỳ rõ ràng xem thường. Phương Tiểu Tà tim đập mới bình phục không một lát, trên mặt mây đỏ cũng vừa mới tiêu giảm đi xuống vài phần, nơi nào dự đoán được Kiến Sầu đống nhiên cùng chính mình nói chuyện. Không hề phòng bị dưới, lại lần nữa lâm vào ngốc lăng. Một lòng ở ngực kinh hoàng, ngây ngốc ôm lấy bị nhét vào trong lòng ngực tiểu trồn, tức khác chỉ biết theo tiếng. Thẳng đến Kiến Sầu đi rồi, hắn đều còn không có phản ứng lại đây, mãn đầu góc đều là vừa mới Kiến Sầu đại sư tỉ túi đầu cùng hắn nói chuyện khi kia một trương rực rỡ vạn phần mặt. Thiếu niên kinh cuồng, xuân tâm chợt động. Hiển nhiên là đem mới vừa rồi kia một màn thu vào đáy mắt, mới từ thạch thất trung đi ra ngoài không xa, Khúc Chính Phong nghĩ nghĩ, liền cười một tiếng, đảo cũng thật là tới rồi biết háo sắc mà mộ thiếu ngải tuổi tác. Nói Phương Tiểu Tà, Kiến Sầu ra thạch thất sau đã là trước hóa thành lúc trước kia nữ tu liên chiếu bộ dáng, trang dung nhẹ diễm, thâm hắc quần áo càng to rộng, ngược lại càng sấn xuất thân đoạn rào hảo, càng không cần phải nói kia một đôi tuyết trắng chân trần. Giờ phút này nghe Khúc Chính Phong chi ngôn, liền thoáng nhíu mày. Nàng mới vừa rồi tuy là ở cùng Phương Tiểu Tà nói chuyện, nhưng lực chú ý kỳ thật đều ở tiểu trồn trên người, nhớ năm đó này lai lịch thần bí tiểu gia hỏa ở 18 tầng địa ngục đại triển thần uy, lực chiến quý ngưu, đó là thật ra cái gì biến cố, cũng hẳn là có hộ vệ dư lại những người này năng lực, nhưng thật ra không như thế nào chú ý Phương Tiểu Tà. Khúc Chính Phong lời này nói được nên là có chút trọng. Kiến Sầu đương nhiên chú ý tới chính mình đổi này một thân quần áo trang dung sau, người khác phản ứng, nhưng ở nàng xem ra đều là thực bình thường phản ứng thôi, bao gồm Phương Tiểu Tà, rốt cuộc nàng này biến hóa đích sắc rất đại. Nàng cùng Khúc Chính Phong đây là muốn hướng là thứ 18 tầng địa ngục xuất khẩu, cũng chính là thứ 18 tầng địa ngục trưởng ngục tư nơi vị trí đi, nơi đó là mộ binh tới quỷ binh nơi tụ tập, sở hữu quỷ tu hẳn là đều đang chờ đợi Tiêu Mưu cùng Liên Chiếu, sau đó xuất phát. Lập tức xuyên qua này phiến phế tích, liền hướng tế đàn trái ngược hướng đi. Một mặt đi, lại một mặt cùng Khúc Chính Phong nhắc tới Phương Tiểu Tà. Kiếm Hoàng bệ hạ lâu ở Minh Nhật Tinh Hải, hẳn là không biết hắn. Tiểu tử này họ Phương, danh cũng quái, Tiêu Tiểu Tà, là trịnh trưởng môn mấy năm trước thu đệ tử, này thiên phú chưa chắc hạ với ta. Hiếu thắng, hiếu chiến, thả còn đánh nữa thôi chịu thua, nhưng xem như hiện giờ trung vực Tả Tam Thiên rất nhiều tân tú chung người xuất sắc. Giang Sơn đời đời, mới cũ luân phiên. Cũng không biết Kiếm Hoàng bệ hạ thấy hắn, trong lòng ra sao cảm thụ. Lời này kỳ thật không có nửa điểm ác ý, chỉ là Kiến Sầu có cảm mà phát thôi, nhưng dừng ở Khúc Chính Phong trong thai, liền tự nhiên mà nhiều vài phần khôn kể ý vị. Một thế hệ, mới cũ luân phiên. Từ hắn đến Kiến Sầu, từ Kiến Sầu đến Phương Tiểu Tà. Khúc Chính Phong đáy lòng rốt cuộc vẫn là tồn điểm mạc nhưng danh trạng tâm tư, nhìn trước mắt làm liền chiếu bộ dáng Kiến Sầu liếc mắt một cái, cũng không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là trầm mặc xuống dưới. Cánh đồng bát ngát thượng có phong ở thổi. Kiến Sầu nghe tiếng gió, cũng không có nói nữa, chỉ tùy ý phong gào thét, thay thế nội tâm thiên ngôn và ngữ, một đường hướng trưởng ngục tư bước vào. Càng tiếp cận trưởng ngục tư, nàng hành tẩu gian tư thái càng tiếp cận liên chiếu. Nguyên bản bao phủ ở trên mặt bảy phần xương tuyết lạnh lẽo, cũng khởi đến chỉ dư lại mơ hồ một phần, thay thế lại là một loại hoàn toàn mới, bệ nghệ vũ mị. Thằng đêm này thứ 18 tầng địa ngục đi ra một loại kiểu diễm cảm giác. Sương tại Khúc Chính Phong minh sắc cự tuyệt thời điểm, Kiến Sầu cũng đã nghĩ tới, sắm vai liên chiếu tuy làm nàng cảm thấy cả người không dễ chịu nhi, nhưng trên thực tế cũng không tính đặc biệt chuyện khó khăn. Chỉ vì này liên chiếu thường ngày tới cũng không có mấy cái bằng hữu, yêu mị thiện biến, hỉ nộ không chừng. Thấp giọng a dua loại sự tình này nàng làm tới có lẽ khó khăn, nhưng tính tình đi lên ném mặt lạnh, làm ra vài phần ương ngạnh vô trạng tư thái tới, lại không phải cái gì việc khó. Dư giả cũng chính là trên mặt rất nhỏ biểu tình sự. Làm không được thập phần giống, nhưng có cái 6-7 phần. Nên cũng không ai hoài nghi. Nàng kỳ thật là gắng đạt tới hoàn mỹ tính tình, thả xưa nay cái nhìn đại cục cực hảo, trước mắt đương nhiên sẽ không vì điểm này hiện ra ngoại việc nhỏ chỉ hoãn đại sự. Khúc Chính Phong đương nhiên càng không ngoại lệ. So với Kiến Sầu tới, hắn ngụy trang Tiêu Mưu muốn càng đơn giản một ít, coi như là mảy may sơ hở không lộ. Khuôn mặt biến đổi, ngũ quan anh tuấn, nhưng bệnh khí lại tràn ngập vài phần tối tăm, thật sự sinh động đến cực điểm. Trường ngục tư chỗ, chúng quỷ tu sớm đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. Từ thứ 18 tầng địa ngục mộ binh tới mấy trăm quỷ binh đều tụ tập ở trưởng ngục tư ngoại, nhân tu luyện công pháp bất đồng, cho nên diện mạo cũng đều thiên kỳ bách quái, hình thù kỳ quái, phóng tới nhân gian cô đảo xem tất nhiên xem như dọa người. Nhưng đây là ở cực vực, mọi người đều thói quen. Làm cái gì, như thế nào còn chưa tới? Chờ đến ra ra ta không kiên nhẫn. Ta còn muốn nhìn một chút này đàn bà nhi trông như thế nào đâu, đáng giá các ngươi như vậy thần hồn điên đảo sao? Bà ngươi cũng muốn ngủ nàng không thành. Ha ha ha thôi bỏ đi. Phải làm nàng nhập mạc chi tân, cũng không phải là cái gì dễ dàng sự. Quỷ tu cùng quỷ tu nhóm tụ ở bên nhau, thả lại đều là địa ngục chịu quá hình, nghiệp chướng nặng nề ác quỷ, nói chuyện nghị luận khó tránh khỏi không lựa lời, không được tốt nghe. Chỉ chốc lát sau, liền đều là âu nôn với ngữ. Thứ 18 tầng địa ngục ngục tư là cái bụng vệ béo quỷ, thời trẻ là quản tầng thứ nhất hàn băng trưởng ngục tư, này vài thập niên tới thăng quan nhi. Lại thăng một bậc là có thể rời đi này 18 tầng địa ngục, đến bát phương thành đương phán quan. Rốt cuộc quỷ binh mộ binh không về hắn phụ trách, cho nên hắn không nóng nảy. Lúc này tân mộ binh quỷ binh nhóm bắt đầu nghị luận kia trong truyền thuyết liên chiếu, hắn cũng không xen mồm, liền ở bên cạnh ngồi ngon nghe. Nhưng đứng ở hắn bên người một vị khác vô thường tộc phái tới hiệp trợ việc này nữ quỷ tu, liền có chút nghe không nổi nữa. Nàng Tiêu Tuyết Âm, nhập tộc gần trăm năm. Trong tộc này đại nữ tu trung, nàng tu vi đệ nhất. Nhưng mặc kệ ở cái gì trường hợp nhắc tới tới, nàng cũng chỉ có thể bài đến đệ nhị, lui ở liên chiếu lúc sau. Nếu hỏi nguyên nhân, còn có thể có cái gì? Liên chiếu dung mạo điển lệ, đối phó nam nhân phá lệ có một bộ thủ đoạn, mà 10 đại quỷ tộc trung trầm mê với dục sắc quỷ tu cũng không ở số ít, cho nên mặc dù nàng tu vi không bằng lại như thế nào. Hôm nay làm theo có thể không hề lý do mà bị trong tộc trưởng lao phái khiển tới cùng Tiêu Mưu cùng nhau mộ binh quỷ binh, ôm hạ công lớn một kiện. Mà nàng cái này thực sự có thực lực, thế nhưng chỉ có thể từ bên hiệp trợ. trước mắt còn muốn ở chỗ này khô chờ. Quanh năm bất mãn cùng thâm hậu oán hận chất chứa, thật sự là áp lực lâu lắm, liền liền giờ phút này những người này đối Liên Chiếu có nửa phần nghị luận, thậm chí mặc kệ là truy phủng, vẫn là vũ nhục, nàng nghe đều cảm thấy chói tai ghê tởm. Một chương còn tính rảo hảo trên mặt, đã có hơi hơi vằn mẹo. Nàng lạnh băng ánh mắt dừng ở kia một đám tân mộ binh quỷ binh trung giọng lớn nhất cái kia trên người, nghe hắn thổi phồng chính mình tham dự tuyển chọn khi từng gặp qua Liên Chiếu, là như thế nào vũ mị dáng người, như thế nào diễm ra khuôn mặt, trong tay câu hồn tắc liền nắm được ngay. Chỉ là không nghĩ tới, còn chưa chờ nàng tìm cơ hội phát tác, bên ngoài liền bỗng nhiên có người hô một tiếng, bọn họ tới. Ai ra, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nếu có thể bị nàng chính chính coi trọng như vậy liếc mắt một cái, thật kêu lão tử chết cũng nguyện ý. Kia lớn giọng người cao to còn đang nói chuyện. Nhưng chung quanh một chút an tĩnh lại, ngay sau đó nghị luận thanh liền lớn hơn nữa lên, phập phập phồng phồng như là thủy triều giống nhau, vì thế hắn mới dừng lại tới nhìn qua đi. Thật sự là Liên Chiếu cùng Tiêu Mưu đã trở lại. Hai người bọn họ ấn quy củ ở quỷ binh mộ binh qua đi đi điều tra Thích Thiên tạo hóa trận tình huống, vốn nên là đi một chút sẽ về, nhưng không nghĩ tới làm cho bọn họ đợi hơn một canh giờ. Kia Tiêu Mưu là cái lao quỷ, không có gì đẹp. Mà khi đi trước lại đây kia một đạo nữ tu thân ảnh, lại ở nháy mắt quặc ở tầm mắt mọi người. Là Liên Chiếu. Bất quá mới hơn một canh giờ không gặp, thế nhưng giống như lại so lúc trước nhiều vài phần bắn ra bốn phía diễm quang. Rộng thùng thình áo đen che không được động lòng người vòng eo, mắt cá chân thượng đỏ đậm chuỗi ngọc ở tuyết trắng làn da thượng đầu hạ điểm nhỏ vụn quang ảnh, nguyên bản yêu dã mặt mày nhiều một phân lạnh lùng quên lười, không những không có kém vẻ, phản kêu nàng cả khuôn mặt đều thêm một loại dục nói đổi hưu, hình như có còn vô vũ mị. Hoàn toàn là ai cũng không bỏ ở đáy mắt tư thái. Nàng tùy tiện ánh mắt lộ ra điểm du hí nhân gian không chút để ý, mới vừa rồi còn lớn tiếng ồn ào người cao to cùng nàng thổi qua tới tầm mắt một đôi. Cường kiện thân hình lập tức tô rất nửa thanh nhi, thế nhưng như là một chút bị người bóp lấy cổ, lâm vào một loại gần như gần chết thể nghiệm giữa. Chuối ngọc văng nhỏ, nàng đã là một mảnh vân dường như phiêu qua đi. Bất quá là tùy tùy tiện tiện từ trong đám người xuyên qua, quanh mình liền đã không có nửa phần tiếng vang. Kiến sầu từ bên ngoài không chút nào cố sức mà đi tới bên trong, sau đó nhìn lúc này đây vô thưởng tộc phái tới hiệp trợ Liên Chiếu Tuyết Âm liếc mắt một cái, ánh mắt ở nàng cầm chặt câu hồn tắc bàn tay thượng dừng lại một lát. Liền cười khẽ một tiếng. Động lòng người lại lãnh đạm đấy mắt lộ ra chính là không lưu tình chút nào trào phúng. Tình điểm sức lực đi, chiến trường không thượng, trước chính mình bị thương tay đảo không quan trọng, không cá nhân tới đau lòng mới là thật đáng thương. Liên Chiếu, ngươi, Tuyết Âm nơi nào nghĩ đến nàng mới một hồi tới liền khẩu ra như thế ác ngôn, tuy vô nửa cái chữ thô tục, lại như là liên tiếp ở trên mặt nàng quăng ngã trên dưới 100 cái bàn tay giống nhau. Nhất thời bị kích đến liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Kiến sầu thấy nàng bộ dáng này, lại như là cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng chưa nghe được, thậm chí liền đối phương đột nhiên sinh ra bạo nộ cũng chưa cảm giác được giống nhau, hoàn hoàn toàn toàn đem đối phương làm lơ, chỉ khinh phiêu phiêu mà đi tới kêu béo tròn tròn ngục tư phía trước. Đàn môi một câu, lúng đồng tiền như hoa. Ngục tư đại nhân, vô thường tộc quỷ binh đã mộ binh xong, này liền muốn chạy đến quỷ môn quan vọng đài. Không biết, thông hành lệnh bài ở đâu? Kia thật là có thể chui vào người xương cốt khe thanh âm. Cũng không thế nào ngọt nghị, thậm chí lộ ra điểm mệt mỏi lãnh đạm, nhưng liền kia run run âm cuối tinh tế một đường vũ mị, lại như là có thể tiêu người hồn phách giống nhau. Béo ngục tư cả người đều run lên một chút, căn bản rời không ra ánh mắt, theo bản năng liền đem trong tay lệnh bài đệ đi ra ngoài. Kiến sầu tế bạch tay ruôi ra, đem lệnh bài nhận lấy, liền nói một tiếng, cảm tạ ngục tư đại nhân. Sau đó cực kỳ tự nhiên mà chuyển qua thân tới. Nàng phía sau đó là ra vẻ ốm yếu lao quỷ Tiêu Mưu Khúc Chính Phong. Lúc này chỉ dựa vào trong trí nhớ Liên Chiếu đối Tiêu Mưu thái độ, cố ý dùng một loại hài hước gái mội cùng khiêu khích, nhìn hắn một cái, lôi kéo khỏe môi cười nói, Tiêu Mưu sư đệ, đi thôi. Liếc mắt một cái mà thôi. Nếu là tầm thường thời điểm, nay tự nhiên tính không phải cái gì, rốt cuộc nàng diễn chính là Liên Chiếu. Nhưng mà Khúc Chính Phong Thiên biết này ngụy trang biểu hiện giả dối phía dưới là kiến sầu, vì thế đáy lòng trồi lên điểm đồ vật tới, liền rắc ra một loại kinh tâm động phách đánh sâu vào, liền hắn đều có trong nháy mắt hoàng thần. Một lát sau, mới du mắt, tái nhợt kia một trương tối tăm mà anh tuấn mặt, nhàn nhạt nói, tự nhiên nghe Liên Chiếu sư tỷ làm chủ. 469 chương 469 hai tuyến. Tiêu Mưu cùng Liên Chiếu quan hệ từ trước đến nay là không được tốt. Liên Chiếu tính tình ương ngạnh, đại đa số thời điểm không coi ai ra gì, từ trước đến nay chỉ đối nàng để mắt người đầu lấy con mắt, mà nàng nhìn chúng phần lớn đều là cường giả hoặc là thượng vị giả. Tiêu Mưu mới nhập tộc khi, bất quá là cái bình thường nhất bất quá quỷ tu. Thả bởi vì bệnh lao nguyên nhân tổng có vẻ tái nhợt, tính tình quái gở không hợp đàn, ở vô thường tộc đều là không nhiều chịu người thích, nơi nào lại có thể được Liên Chiếu sắc mặt tốt. Chỉ sợ trong tối ngoài sáng, bị khi dễ quá không ít hồi. Thẳng đến sau lại, mới bằng vào chính mình ở tu luyện thượng thiên phú, dần dần đến trong tộc các trưởng lão coi trọng, ngược lại nhảy trở thành vô thường tộc tân tú, lúc này mới dần dần thoát khỏi nguyên lai khốn cảnh. Nhưng tính nết lại tựa hồ không nửa điểm thay đổi. Hoàn toàn là bị Liên Chiếu ức hiếp quán bộ dáng, một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, lại là nửa điểm không có cùng Liên Chiếu tranh chấp, dương mi thổ khí bộ dáng, thật sự làm người nhìn sinh khí. Thông hành lệnh bài đều cầm, phía dưới tự nên rời đi 18 tầng địa ngục. Chỉ là ở đi ra ngoài dọc theo đường đi, Tuyết Âm đều cảm thấy thực nghẹn. Nàng hồi tưởng khởi Liên Chiếu vừa mới trở về khi kia yêu khí diễm dã bộ dáng, còn có kia một câu thẳng có thể đâm vào nhân tâm bên trong trào phúng, cả khuôn mặt đều hoàn toàn lạnh xuống dưới, hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình âm trầm ghen ghét ánh mắt. Phía trước đi tới kiến sầu kiểu gì nhạy bén. Ở kia tầm mắt dừng ở trên người nàng một khắc, nàng liền tinh tường cảm giác được, trong lòng nói một tiếng xin lỗi, hành động thượng lại là thập phần thảo người ngại mà quay đầu đi, nhàn nhàn nhìn Tuyết Âm liếc mắt một cái. Không cần phải nói ngữ, kia khinh miệt trào phúng chi ý liền truyền đạt cái rõ ràng. Tuyết Âm tức giận đến cả người phát run. Kiến sầu nhìn thoáng qua lại không hề quản nàng. Này vô thường tộc nữ tu Liên Chiếu, xưa nay ở trong tộc cùng cái này Tuyết Âm nhưng coi như là đối thủ một mất một còn, chỉ vì đối phương nhập tộc muốn sớm một ít, tu vi cũng muốn cao một ít, cho nên luôn có người lấy nàng tới cùng chính mình tương đối. Dân già, không thủ cũng muốn sinh ra điểm hận tới. Thả Liên Chiếu vốn chính là không coi ai ra gì tính tình, ỷ thế hiếp người loại chuyện này làm tới có thể nói là ngửa quen đường cũ, càng không cần phải nói đối phương đối nàng cũng có ác ý, tóm được cơ hội trào phúng khi dễ một chút, luôn là không có sai. Lấy kiến sầu bản tâm tới luận, tự nhiên làm không ra chuyện như vậy tới. Nàng càng như là nước chảy, càng như là núi cao, nhậm người khác hoặc trào hoặc phúng, cũng bản tâm lù lù, chút nào không dao động. Nhưng nàng hiện tại dù sao cũng là Liên Chiếu, cho nên có một số việc, làm cũng liền làm. Nàng không có ấy nấy, cũng thực thản nhiên. Đến nỗi Khúc Chính Phong biến thành Tiêu Nưu, vốn là quái gở thiếu ngôn, cơ bản không cần hắn nói cái gì lời nói, đều có Liên Chiếu nơi trốn véo tiêm mà an bài hảo hết thảy, càng không có nửa phần sơ hở. Một đường đều không có khúc chiết. Ra 18 tầng địa ngục, liền ở Uổng Mạng thành ngoại cách đó không xa. Cả tòa 18 tầng địa ngục phi thường khổng lồ, chủ thể đều ở cực vực dưới nền đất, xuất khẩu tự nhiên không ngừng một cái, đối ứng đến cực vực 72 thành rất nhiều địa phương. Trước mắt mộ binh tới này đó quỷ binh đều phải lập tức đi quỷ môn quan chiến trường, cho nên lựa chọn Uổng Mạng thành ngoại xuất khẩu, cũng không chút nào lệnh người ngoài ý muốn. Vô thường tộc một vị trưởng lão ở chỗ này chờ đã lâu. Hắn trên mặt đều là nếp nhăn, lông mày trắng bệnh, trong mắt lại là thật sâu ám màu bạc, chính là cái đã tu luyện đến kim thân cảnh giới cao thủ, tương đương với thập cửu châu xuất khiếu cảnh. Vừa thấy Liên Chiếu đám người lúc này mới ra tới, hắn đã có chút không kiên nhẫn, vốn nên một canh giờ trước liền đến, như thế nào kéo dài lâu như vậy? Làm gì đi? Này không phải đều đang đợi Liên Chiếu sư muội sao? Vốn dĩ chỉ là đi điều tra một chút Thích Thiên Tạo Hóa trận, ai ngờ tưởng vừa đi toàn bộ canh giờ, gọi được chúng ta mọi người hảo chờ. Như vậy một cái tuyệt hảo mách lẻo cơ hội, Tuyết Âm đương nhiên sẽ không sai quá. Hơn nữa nàng hiện tại nói đều là sự thật, đám đông nhìn chăm chú hạ tất cả mọi người nhìn đến, Liên Chiếu vô luận như thế nào cũng vô pháp chống chế. Nay một vị trưởng lão họ Khổng, Tiêu Khổng Ẩn, ở vô thường tộc trung là cái rất có uy nghiêm nhân vật, nghe được lời này mày lập tức liền nhíu lại, hướng kiến sầu nhìn lại, Liên Chiếu, Tuyết Âm nói chính là thật vậy chăng? Thật đương nhiên là thật sự. Rốt cuộc này hai chỉ quỷ tu xui xẻo bị Khúc Chính Phong nửa đường sát ra tới bắt sao. Nhưng trước mắt hiển nhiên không dám ăn ngay nói thật. Kiến sầu đã đem này Liên Chiếu bản nhân tính tình cùng tác phong cân nhắc cái thấu. Lập tức, lại là không hoảng không loạn. Nùng diễm đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, đã mang ra một sở ý nhị, trước nhìn trọn sự Tuyết Âm liếc mắt một cái, mới đưa kia liễm diễm ánh mắt vừa chuyển, rơi xuống một bên cũng không nói chuyện Tiêu Nưu trên người, pha mang theo vài phần trương dương mà rõ ràng ác ý, câu lấy kia lười biếng tiếng nói nói. Tuyết Âm sư tỷ nói đương nhiên là thật sự, nhưng Khổng trưởng lão minh dám, ta buồn biết quỷ binh mộ binh việc sự tình quan trọng đại, lại sao dám dễ dàng kéo dài. Chỉ là Tiêu sư đệ nói chung thân thể không khỏe, ta tổng không thể làm như không thấy, mạnh mẽ lên đường đi. Nay đây dừng lại chiếu cố, vì Tiêu sư đệ vận công chữa thương, lúc này mới trì hoãn. Thân thể không khỏe, dừng lại chiếu cố, vận công chữa thương. Mỗi một chữ, mỗi một cái từ, đều bình thường cực kỳ. Nhưng đương những lời này từ thanh danh hỗn độn Liên Chiếu trong miệng nói ra khi, quả thực khó nghe. Ai đều biết nàng xưa nay không thích Tiêu Nưu, ước hiếp chi, hài hước chi, trào phúng chi, thiện ý chưa từng có, ác ý lại là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lý trí nói cho mọi người. Liên Chiếu này rõ ràng là ở dùng loại này lời nói nhục nhã Tiêu Nưu, đồng thời làm Tiêu Mưu vì nàng gánh tội thay, nhưng xem như tâm như rắn giết, hư thật sự. Nhưng rơi xuống cảm giác thượng, hoàn toàn là một chuyện khác. Không ai có thể khống chế chính mình trong đầu tán loạn ý tưởng. Quang xem Liên Chiếu kia nghiêng nghiêng nhìn người thời điểm ánh mắt kia, đều có thể bị câu đến tâm ngứa, làm người cảm thấy nàng giống như đang xem chính mình, lại giống như căn bản không thèm để ý chính mình, càng là không xác định, càng giác tâm tinh đong đưa, khó có thể bông. Không chỉ là nam nhân càng hư, nữ nhân càng ái. Có đôi khi, nữ nhân càng hư, nam nhân càng vô pháp tự kiềm chế. Liên Chiếu đó là hư nữ nhân giữa nhân tài kiệt xuất hạng người, giơ tay nhấc chân, đều là câu dẫn, đều là hoặc dụ. Mọi người ánh mắt, theo nàng ánh mắt, đều rơi xuống Tiêu Mưu trên người. Xem hắn sắc mặt tái nhợt, quái gở mà đứng ở bên cạnh, lại xem hắn ngẩng đầu nhìn liếc xéo hắn tựa hồ chắc chắn hắn nhất định muốn nhận hạ này cọp ngậm bồ hòn Liên Chiếu liếc mắt một cái, trong mắt xuất hiện ra vài phần áp lực tới, thậm chí liền rũ tại bên người tay đều nắm chặt. Rõ ràng là giận mà không dám nói gì tư thái. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ nói ra điểm cái gì tới. Nhưng mà Liên Chiếu lại là kia tuyết trắng tước tiêm cầm nhẹ nhàng vừa nhấc, dùng một loại càng ác y ánh mắt nhìn hắn, khí thế hiển nhiên so vừa nãy còn kiêu ngạo, càng lộ ra điểm cười như không cười hương vị. Vì thế Tiêu Mưu cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Không ẩn trưởng lão cho mày, hỏi hắn, Liên Chiếu nói sự tình nhưng là thật. Tiêu Mưu gục đầu xuống, ánh mắt cũng đè ép xuống dưới, thấp giọng trả lời, là Tiêu Mưu luyện công ra đường rẽ, ít nhiều có Liên Chiếu sư tỷ ra tay cứu giúp, mới miễn với tu vi lùi lại chi nguy. Lúc này đây chỉ hoán đến chế, thật không phải Liên Chiếu sư tỷ có lỗi. Này phát triển hoàn toàn ở Tuyết Âm ngoài ý liệu, đang nghe thấy Tiêu Mưu lúc này đáp ngáy mắt, nàng cả kinh liền lời nói đều nói không nên lời. Tiêu Mưu ngày thường cũng không phản kháng Liên Chiếu cũng liền thôi, rốt cuộc đều là ngày thường một chút việc nhỏ. Nhưng ở trước mắt loại việc lớn này thượng, như thế nào còn chủ động thế Liên Chiếu bối nổi gánh trách. Trung gian, là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự. Mọi người nghe xong Tiêu Mưu trả lời, cũng đều nghị luận sôi nổi. Xem hắn ánh mắt cũng một chút nhiều vài phần khó có thể danh trạng ái muội cùng hiểu rõ. Nam tu sao, mấy cái quá được mỹ nhân quan. Cực vực trung quỷ tu nhóm cùng thập cửu châu khởi xướng thanh tâm quả dục các tu sĩ nhưng hoàn toàn bất đồng, loại sự tình này thấy được thật sự quá nhiều. Xem Tiêu Mưu bộ dáng này, tưởng cũng biết nửa đường nhất định đã xảy ra điểm không thể làm người nói sự tình, chỉ là lấy hắn ngày xưa cùng Liên Chiếu quan hệ tới xem, hắn đi trêu chọc Liên Chiếu khả năng không lớn, hơn phân nửa vẫn là Liên Chiếu cố ý trêu chọc hắn. Có đôi khi, Liên Chiếu chính là chơi chơi mà thôi. Trêu chọc nam nhân thủ đoạn nàng tất nhiên là quan trọng, Tiêu Mưu tuy cùng nàng từng có rất nhiều ăn tết, nhưng rốt cuộc mao đầu tiểu tử một cái, nhìn liền biết không phải cái thường ở nữ nhân trên người lan lộn, ở Liên Chiếu loại này vưu vật trước mặt nhất thời cầm giữ không được, thật sự quá bình thường. Cho nên trước mắt ở Liên Chiếu rõ ràng lung tung trốn tránh trách nhiệm cho hắn thời điểm, hắn tuy kinh giận với nữ nhân này biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, rồi lại không dám phản bác. Rốt cuộc trời biết kia một canh giờ bọn họ làm cái gì. Hiện tại không ngạnh khiêng hạ này khẩu hát qua, lại kêu Liên Chiếu thật chấn động rất xuống ra điểm cái gì tới, kia mới là mất mặt đến cực điểm đâu. Căn bản không cần thiết này hai người nói cái gì, mọi người trong đầu sớm đã bổ vừa ra tuồng, đối mặt hư nữ nhân không chừng lãnh nhiệt cùng hỉ nộ, bị khi dễ rồi lại từ hèn mọn trung sinh ra như vậy một chút bí ẩn ái, hận nàng không thuộc về chính mình một người, lại vô pháp tự khống chế mà trầm luân. Hoàn mỹ, hợp tình hợp lý, không hề sơ hở. Ngay cả Không Ẩn trưởng lão đều nhịn không được hoài nghi mà nhìn Tiêu Mưu liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng niệm cùng canh giờ đã trì hoãn có trong chốc lát, không thể lại trì hoãn đi xuống, cho nên chưa tại đây sự thượng quá nhiều dây dưa, chỉ nói, này một cọc đến trễ có lôi trước ghi tạc nơi này, đại dung hậu sự tất đi thêm xử trí. Kiến Sầu đương nhiên không có dị nghị. Khúc Chính Phong tắc ứng một tiếng đúng vậy, xem như hoàn toàn đem chuyện này khiêng tới rồi Tiêu Mưu trên người. Tuyết Âm ánh mắt thì tại hai người chi gian băn khoăn, còn có chút phản ứng không kịp. Không Ẩn trưởng lão lại đã đem chuyện này bóc đi qua, theo sau liền nhìn mặt sau đen nghìn nghịt mấy trăm quỷ binh, nói, hiện tại lập tức khởi hành, tốc tốc chạy tới quỷ môn quan vọng đài. Quỷ môn quan vọng đài. Kiến Sầu nghe xong, ánh mắt hơi lóe. Sớm tại siêu hồn Liên Chiếu biết được bọn họ mộ binh quỷ binh nơi đi khi, cũng đã chú ý tới rồi điểm này. Trình độ nhất định thượng mà nói, Khúc Chính Phong cùng nàng đều cảm thấy đáng giá mạo hiểm đi giả trang Liên Chiếu, Tiêu Mưu hai người, chính là bởi vì bọn họ mục đích địa. Vọng đài khống chế được độ phì của đất tấm hoa. Một khi vọng đài làm người sở rút, thập cửu châu thiên địa linh khí liền sẽ bốn phía xâm lấn cực vực, đem nguyên bản vọng đài sở khống chế khu vực chiếm cứ. Tu sĩ ủy lại thiên địa linh khí, quỷ tu ủy lại độ phì của đất tấm hoa. Khai chiến nhất định phải có chiến trường, ở đặc thù âm dương giới tranh tài, chiến trường hoàn cảnh cực đại mà hạn chế hai bên thực lực, rốt cuộc là ở tràn ngập đầy trời địa linh khí trên chiến trường chiến đấu, vẫn là ở tràn ngập đầy đất lực âm hoa trên chiến trường chiến đấu. sẽ là hai loại khác nhau như trời với đất chẳng huống. Quỷ môn quan chi chiến rằng co đến nay, không có thắng bại. Nếu bọn họ chuyến này có thể đang nhìn trên đài động điểm cái gì tay chân. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong đều biết nặng nhẹ, cũng biết âm dương giới chiến điểm mấu chốt ở nơi nào, lúc này như cũ mảy may sơ hở không lộ, đi theo này một vị vô thường tộc Khổng Ẩn trưởng lão, hướng quỷ môn quan phương hướng đi. Cùng lúc đó, một khác đội nhân mã cũng hướng quỷ môn quan mà đi. Chẳng qua, Kiến Sầu bọn họ là từ uổng mạng thành phương hướng hướng ra phía ngoài đi tìm quỷ môn quan vọng đài, này một đội người lại là từ quỷ môn quan ngoại hướng quan nội phương hướng đi tới. Khoảng cách giữ tận chốt vót quỷ môn quan đã không đến 10 dặm. Lục Hương lánh đáy lòng trung quy vẫn là toát ra vài phần kinh hãi cùng lo âu. Nàng nhìn về phía tiến lên trung nhìn về nơi xa quỷ môn quan Tạ Bất Thần, chỉ cảm thấy Côn Ngôn này một vị thiên chi tiêu tử bình tĩnh trong ánh mắt giống như cất giấu điểm cái gì, nhưng thật muốn tế cứu khi, lại cái gì đều không thấy. Quan ngoại cánh đồng bát ngát thượng, suy thảo mấy ngày liền. Âm u màn trời hạ có âm phong gào rít giận dữ. Lục Hương lánh vốn là đi cùng sư môn trưởng bối đi vào cực vực. Rốt cuộc nàng luyện đan cùng y y độc chi thuật xuất chúng, pha phái được với vài phần công dụng, hôm nay là cùng với hơn người người cùng nhau bị Tạ Bất Thần tuyển tới, phụng Côn Ngô Hoành Hư chân nhân chi mệnh, đi trước điều tra vọng đài. Tính lên, Tạ Bất Thần mới là chấp trưởng nói sự người. Có quan hệ quyết định của hắn, nàng vốn không nên hỏi nhiều. Chỉ là quỷ môn quan chỗ có cực vực đông đảo quỷ binh gác, lấy nàng nưu trí, hoàn toàn nghĩ không ra hắn muốn như thế nào dẫn theo bọn họ thông qua này quan, đi dò hỏi thiết lập tại quan sau vọng đài. Trước mắt khoảng cách càng ngày càng gần, nàng rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, Nga Mi nhíu lại, trần trờ mở miệng hướng hắn hỏi, Tạ đạo hữu, quỷ môn quan đã gần đến, chúng ta như thế nào mới có thể qua đi? Tác giả có lời muốn nói, 1/3, 470 chương 470 chạm vào nhau. Lúc này đây, nhưng đều đem tinh thần cho ta đánh lên tới, tuyệt không phải các ngươi ngày thường ở trong tộc kia chậm trễ bộ dáng liền có thể lừa dối qua quan. Đến lúc đó không chỉ có chúng ta vô thường tộc, Quỷ vương ngày du chờ tộc cũng sẽ xuất hiện. Nếu nhân các ngươi ai sai lầu, bị Diêm quân trách mắng, ném chúng ta vô thường tộc mặt, đại chiến sự một hồi tộc sau, tuyệt không có các ngươi hảo trái cây ăn. Hướng quỷ môn quan nơi dừng chân đi dọc theo đường đi, Khổng Ẩn trưởng lão nói kỳ thật đều không nhiều lắm, mắt thấy hành trình quá nửa, mới một chút nhớ tới, Liên Chiếu, Tiêu Nghiêu, Tuyết Âm ba cái tiểu bối chi gian quan hệ, cũng không giống như là thực hảo, không tránh khỏi muốn lo lắng đề điểm một phen. Tuyết Âm tự nhiên là trên mặt đáp ứng. Đấy lòng khịt mũi coi thường. Nàng sẽ không cảm thấy lời này là đối chính mình nói. Rốt cuộc bọn họ vô thường tộc này một mảnh người bên trong, có khả năng nhất ra sai lầm chính là ai, quả thực vừa xem hiểu ngay. Cố tình nên nghĩ như vậy người kia không nghĩ như vậy. Kiến Sầu giả trang này liền chiếu một đường, trước mắt trang lên cũng coi như là ngửa quen đường cũ, nghe xong lời này chỉ vùi đầu cúi đầu, nhẹ nhàng mà cười, nửa điểm quyến rũ hương vị cũng chưa che giấu. Lại là hướng Khổng Ẩn trưởng lao nói, còn thỉnh trưởng lao yên tâm. Chuyến này Liên Chiếu tất sẽ hảo hảo ước thúc bọn họ, không cho bọn họ gặp rắc rối. Khổng Ẩn trưởng lão nghẹn một chút, nháy mắt không nói gì. Hắn mặt lộ vẻ phức tạp về phía này nửa điểm không có tự mình hiểu lấy nữ tu nhìn thoáng qua, há miệng thở dốc muốn nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đem miệng nhắm lại. Khúc Chính Phong sở giả trang Tiêu Mưu là cái lời nói thiếu, tính tình quái gở, đặc biệt là ở có Liên Chiếu ở đây dưới tình huống, không nói lời nào cũng bình thường. Cho nên hắn bảo trì trầm mặc. Nhưng Kiến Sầu cũng không có. Không những không có, còn chẳng nếu không có việc gì về phía đã không nói lời nào Khổng Ẩn truy vấn lên, bất quá Khổng trưởng lão vừa rồi nhắc tới Diêm quân, Liên Chiếu trước kia chỉ biết quỷ môn quan chiến trường từ Tần Quảng Vương điện hạ đại phán quan Thôi Giác đại nhân đốc chiến, hiện tại là thay đổi sao? Mới vừa đổi. Khổng Ẩn cũng là không lâu trước đây mới biết được, nghe Liên Chiếu hỏi, kia biểu tình liền nghiêm túc rất nhiều. Mới vừa rồi vọng đài bên kia đã truyền đến tin tức, nói là Sở Giang Vương đã đến. Tuyết vực kia đầu ra ngoài ý muốn, nguyên bản bố cục bị phá hư. Sở Giang Vương Điện Hạ cũng là mới phụng Tần Quảng Vương Điện Hạ chi mệnh, lâm thời tới tọa chấn quỷ môn quan, nhìn dáng vẻ muốn cùng thập cửu châu kia bọn không hiểu chuyện tu sĩ tốn một háo. Bát Phương Diêm Điện đệ Tam Điện, Sở Giang Vương. Kiến Sầu trước mới nghe Khổng Ẩn nhắc tới Diêm quân hai chữ thời điểm, chỉ là xuất phát từ mẫn cảm cùng cẩn thận vừa hỏi, nơi nào nghĩ đến thế nhưng thật là Diêm quân tới tọa chấn chiến trường. Đáy lòng, tức khắc liền nghiêm nghị lên. Nàng cùng một khắc sần đi tới Khúc Chính Phong bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên đều cảm thấy trước mắt tình huống trở nên khó giải quyết lên. Nói đến này, nói chung đã không thích hợp hỏi lại đi xuống. Thứ nhất là thượng vị giả sự tình, không nên bọn họ hỏi. Thứ hai hỏi lúc sau khó tránh khỏi sẽ làm người nhận thấy được vấn đề giả quá mức tò mò, khó tránh khỏi hoài nghi này động cơ. Nhưng nếu là không hỏi, quay đầu lại bị động chính là bọn họ. May mắn, trước mắt cũng không xem như cái gì giống nhau tình huống, kiến sầu trước mắt giả trang này một vị liên chiếu cũng tuyệt không phải cái gì giống nhau người, cho nên cũng không thể lấy giống nhau tới luận. Nàng ánh mắt vừa chuyển, đã tiến đến Khổng Ẩn bên cạnh tới. Trong nội tâm tuy là chính mình giờ phút này tư thái đại đổ vài phần ăn uống, nhưng trên mặt đã đem kia bụng dạ khó lường, như suy tư gì bộ dáng trang cái sinh động, nửa điểm cũng không che lấp mà trực tiếp hướng Khổng Ẩn truy vấn Sở Giang Vương tình huống. Tuyết Âm ở phía sau bọn họ một ít đi tới, nghe kia dụng tâm kín đáo lại câu hồn nhiếp phách thanh âm, trong lòng liền một trận bực bội, ngầm lại là cười lạnh một tiếng. Nàng nơi nào có thể nhìn không ra liên chiếu dụng ý. Xưa nay là cái nịnh nọt, dâm thấp phủng cao tiểu nhân, nghe được Sở Giang Vương muốn tới, ước gì dán lên đi, sợ là hiện tại trong đầu đã suy nghĩ như thế nào bỏ đến người trên giường đi. Tuyết Âm nghĩ như vậy, người khác đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không Ẩn trưởng lão cũng giống nhau. Hắn đồng dạng không thích liên chiếu diễn xuất, cố tình chuyện này thật đúng là đến theo chân bọn họ công đạo công đạo, vì thế cũng không so đo nhiều như vậy, vẫn là đem cùng Sở Giang Vương có quan hệ một ít mấu chốt sự cùng bọn hắn nhất nhất nói tỉ mỉ. Đầu tiên là Tu Vi. Có thể ở Bát Phương Thành có được một tòa diêm điện, trở thành chỉ có 8 vị diêm quân chi nhất, ở cực vực được hưởng cực cao địa vị, bản lĩnh đương nhiên không nhỏ. Sở Giang Vương ở 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới thời gian chiến tranh, cũng đã là phản hư trung kỳ đại năng, chỉ là ở chiến trung có điều bị thương, có một bộ phận thực lực bị hao tổn. 600 nhiều năm tu dưỡng xuống dưới, mặc dù là không phục hồi như cũ hoàn toàn, cũng nên ảnh hưởng không lớn. Tiếp theo là địa vị. Bát Điện Diêm Quân trừ Tần Quảng Vương sinh tử cực vực hư vô trung ngoại, còn lại 7 vị đều là từ quỷ tu tấn chức, đại bộ phận căn cư ở lần đầu tiên âm dương giới chiến trung cống hiến mà bài vị. Nguyên bản nên là Tống Đế Vương đệ nhị, chỉ ở sau Tần Quảng Vương, nhưng hắn khiêm tốn, tự xưng so với Sở Giang Vương không bằng, cho nên từ Sở Giang Vương đệ nhị, Tống Đế Vương đệ tam. Nói cách khác, hiện giờ cực vực, ít nhất mặt ngoài xem, Sở Giang Vương địa vị chỉ ở sau tối cao Tần Quảng Vương. Cuối cùng là tính tình. Tục truyền cũng không cái gì đặc biệt xông ra địa phương, ít nhất ở còn lại mấy điện diêm quân các không giống nhau tính tình phụ trợ hạ, Sở Giang Vương tính tình có vẻ bình thường, tại vị này 600 nhiều năm gian. Đều có vẻ không công không tội, pha lộ ra điểm không hiện sơn không lộ thủy hương vị. Nhưng cũng có người suy đoán hắn tính tình kỳ thật rất là táo bạo, chỉ là hắn cùng Tống Đế Vương tựa hồ giao hảo, ngày thường chịu hắn trấn an, lại nhân 11 giáp trước thực lực thiệt hại, tưởng không thấp điều cũng không thành. Nói ngắn lại, tới rồi quỷ môn quan vọng đài lúc sau hết thể cẩn thận, chớ tùy ý không tuân theo diêm quân ý tứ. Các ngươi chỉ là làm việc cấp dưới, không làm lỗi cũng không ai sẽ nhằm vào các ngươi, đừng chính mình tìm chết liên hảo. Không Ẩn trưởng lão sử trượng. Một mặt đi phía trước đi, một mặt giới thiệu qua Sở Giang Vương tình huống, như vậy tổng kết một câu. Hiển nhiên, cuối cùng những lời này vẫn là đối liên chiếu nói. Kiến Sầu đã đại khái biết chính mình yêu cầu tin tức, ở biết được Sở Giang Vương đại khái tu vi là lúc, liền đã yên tâm xuống dưới không ít, lập tức liền bán Khổng Ẩn trưởng lão một cái mặt mũi, cười nói, đa tạ trưởng lão đề điểm, ta chờ nhất định cẩn thận một chút. Tuyết Âm nghe xong tất nhiên là cười lạnh một tiếng. Khổng Ẩn trưởng lão xem nàng còn tính hiểu quy củ. Lại là không nói cái gì nữa. Đoàn người tiếp tục đi phía trước. Khổng trưởng lão cầm đầu, mang theo kiến sầu đám người đi đầu, mặt sau đi theo một mảnh lớn lên hình thù kỳ quái quỷ tu tắc đều theo ở phía sau, liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt giữ tận một mảnh. Vùng mạng thành khoảng cách quỷ môn quan vốn là không phải rất xa, nếu là ngự không mà đi, thực mau là có thể đến. Nhưng trước mắt dù sao cũng là khai chiến phi thường thời kỳ, sợ thập cửu châu cha biết bọn họ có binh lực tiếp viện, cho nên toàn rán mà chạy nhanh. Tốc độ tự khó cùng ngự khí, ngự không so sánh với, cần phải đuổi tới mục đích địa, cũng hoa không được mấy cái canh giờ. Hành trình thực mau quá nữa. Chỉ là không nghĩ tới, càng tiếp cận quỷ môn quan phương hướng, sắc trời càng ám. Lúc đầu chỉ thấy đến một chút ám ảnh manh mối, như là có rất nhiều u ám dòng khí ở giữa không trung du đãng, mọi người cũng chưa nghĩ nhiều, Khổng Ẩn trưởng lão còn chỉ vào những cái đó dòng khí hướng bọn họ giải thích, này đó đều là từ dưới nền đất rút ra độ phì của đất âm hoa, toàn nhân vọng đài mà ra. Đại bộ phận phụ trách tác chiến quỷ binh đều ở quỷ môn quan sau đóng quân, nhưng vọng đài lại không dám thiết lập tại đóng quân chỗ, vị trí muốn càng vì bí ẩn. Chúng ta nhìn thấy thiên bắt đầu tối sầm, hẳn là đã tiến vào vọng đài bao trùm phạm vi. Nhưng kiến sầu cảm thấy có chút không đúng. Nàng là ngụy trang thành liên chiếu, trên thực tế tu vi muốn vượt qua Khổng Ẩn toàn bộ đại cảnh giới, càng không cần phải nói bên cạnh còn có cái tu vi càng cao khúc chính phong. Bọn họ một cái từng đến quá cực vực. Rất đúng vực quỷ tu tu luyện sở ỷ lại độ phì của đất âm hoa có cực kỳ khắc sâu hiểu biết, một cái người mang hậu thổ ấn bực này lật phong vân trí bảo, có thể dễ như trở bàn tay mà thể nghiệm và quan sát mặt đất dưới động tĩnh. Hai người cơ hồ đồng thời nhận thấy được phía chân trời kia dòng khí không ổn chỗ. Thoạt nhìn là độ phì của đất âm hoa, chợt một cảm giác cũng đích xác thực tương tự, khả năng làm cho cả màn trời đều liền ám độ phì của đất âm hoa nên là kiểu gì bằng bạc. Đó là quỷ môn quan vọng đài thật có thể ở như thế cằn cỗi thổ địa thượng rút ra như vậy số lượng kinh người độ phì của đất âm hoa, cũng tuyệt không nên ở khoảng cách vọng đài còn có như vậy xa thời điểm, liền đạt tới như vậy che trời nồng đậm trình độ. Tuyệt đối có vấn đề. Hai người đáy lòng đồng thời dâng lên cảnh giác, nhưng lại bởi vì giờ phút này giả trang liên chiếu cùng Tiêu Nghiêu, ở cũng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì manh mối hạ, hiển lộ ra vượt qua vô thường tộc trưởng lão Khổng Ẩn thấy rõ lực tới. Cho nên, chỉ âm thầm căng chặt thân thể, hướng về phía trước đi. Mới đi phía trước được rồi có một dặm nhiều lộ, nguyên bản chỉ là khói mù không trung, đã hoàn toàn biến thành đen nhánh màn đêm. Quả thực như là ở trên trời bắt một chậu nùng mặc. Đi vội vân đen, gào thét phong âm, hợp với vốn nên mênh mông bát ngát hoang vu đại địa, cũng tại đây trong phút chốc u ám xuống dưới. Duỗi tay, không thấy năm ngón tay. Không ẩn một đường đi tới cũng mơ hồ phát giác không thích hợp, tại đây đột biến một khắc càng cảm thấy trên cổ lạnh lùng. Lại phát hiện không ra biến hóa đó là ngốc tử. Hắn sắc mặt hoảng sợ, trong giây lát hét lớn một tiếng, không tốt. Địch tập. Có địch tập. Nhưng này phản ứng, đã là chậm. Hắn sớm đã mang theo này một đội người đi vào bấy dập đã thâm, giờ phút này mới phát hiện, đó là tưởng bước ra đều khó khăn. Cơ hồ ở này hét lớn nhắc nhở đồng thời, quanh mình ngụy biến đã khởi. Phía chân trời du đãng kia vạn đạo âm trầm mây đen, gào thét như quỷ quái giống nhau phục đắp xuống, thế nhưng ầm ầm tạp tới rồi vô thường tộc này mấy trăm quỷ binh trong trận. Mỗi một đoàn mây đen đều tích tụ kinh người lôi điện chi lực. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Khắp cánh đồng bát ngát chung này một khối vì bọn họ sở chiếm cứ nho nhỏ mặt đất, nghiễm nhiên đã trở thành lôi điện kiếp mà. Một mảnh điện xà vũ điệu hoảng sợ cùng khủng bố. Kinh biến khởi với khoảnh khắc chi gian, tuy là tu vi cao như Khổng Ẩn, Tuyết Âm giả, cũng nhất thời chật vật bất ham, không rảnh hắn cố. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong lại là sớm có chuẩn bị, không hề sơ hở mà giả vờ trúng kế, nhưng cũng ở cảm nhận được này mây đen cùng lôi điện lực lượng đồng thời, pha mang theo vài phần kinh sắc mà nhíu mày. Bọn họ nhưng đều là thập cửu châu tu sĩ. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, này mây đen bài bố phương vị cùng lôi điện sinh thành phương thức, không một không tới tự thập cửu châu. Vì thế một loại vốn dĩ tuyệt không hẳn là xuất hiện suy đoán vô pháp khắc chế mà từ bọn họ đáy lòng toát ra, làm cho bọn họ ở tránh đi tiếp theo luân phiên công kích đồng thời, ngẩng đầu hướng bọn họ tiến lên chính phía trước nhìn lại. Thanh bào một bộ, thân ảnh đạm mạc. Kia rốt cuộc hiển lộ với thật mạnh mây đen khói mù lúc sau tu sĩ, không phải Tạ Bất Thần lại là người nào. Này một cái trước mắt, trước tiên hiện lên ở Kiến Sầu trong đầu vấn đề, thế nhưng không phải oan gia ngõ hẹp, hiện tại muốn xử lý như thế nào, mà là quỷ môn quan trọng binh gác, Tạ Bất Thần sao có thể thông qua. Hơn nữa, vẫn là như vậy thần không biết quỷ không hay, một đường thâm nhập, mai phục tại này. Tác giả có lời muốn nói, 1/3. 471 chương 471 đông nhiên. Cực vực vạn dặm ác thổ, cánh đồng hoang vu thượng suy thảo mấy ngày liền. Nơi đây khoảng cách quỷ môn quan bất quá mấy chục dặm khoảng cách. Khoảng cách kia thần bí vọng đài nói vậy cũng đã cực gần, nếu thị lực thượng giai, ngẩng đầu đã nhưng thấy chân trời thượng giữ tợn quỷ môn quan hình dáng. Nhưng mà giờ phút này, lại không có bất luận kẻ nào nhận thấy được phát sinh ở chỗ này ngụy biến. Chứ bỏ, thân ở với ngụy biến người trong cuộc. Lấy Khổng Ẩn trưởng lão cầm đầu vô thường tộc mọi người nơi nào có thể nghĩ đến ở khoảng cách quỷ môn quan đóng quân chỗ cùng vọng đài như vậy gần địa phương, còn sẽ gặp được loại sự tình này. Càng không cần phải nói, đối thủ thủ đoạn còn cao hơn bọn họ mấy lần. Bốn phương tám hướng mây đen kích động, tiếng sấm điện thiểm, mặc dù là mở to hai mắt cũng hoàn toàn thấy không rõ quanh mình là tình huống như thế nào, nhưng mà ngoài trận người lại có thể tinh tường thấy bên trong là tình huống như thế nào. Lục Hương Lánh liền đứng ở Tạ Bất Thần nghiêng phía sau. Một bộ tuyết trắng quần áo tại đây mây đen kích động trước trận tung bay vũ động, thanh lanh khuôn mặt băn khoăn như ngưng nguyệt hoa giống nhau, tuy đang ở này cực vực các thổ phía trên, lại dường như mặt trăng cây quế hạ tiên su, đều có một loại người khác xúc không được cao ngạo. Tạ Bất Thần ánh mắt dừng ở trong trận, nàng ánh mắt lại không tự chủ được đặt ở Tạ Bất Thần trên người. Hai người kỳ thật không tính là rất quen thuộc, cũng chính là năm đó ở Tây Hải quảng trường phía trên, nàng đi ngang qua ngẫu nhiên thấy muốn chạy về Côn Ngô Tạ Bất Thần thân bị trọng thương, suy yếu vô cùng, xuất phát từ ý ỉa giả chi nhân tâm, ra tay cứu giúp, giúp quá một phen. Lúc ấy chỉ nói là cơ duyên xảo hợp, cứu Côn Ngô đệ tử. Ai ngờ tưởng sau lại thanh phong am ẩn giới lại vẫn có đồng hành cơ hội. Thậm chí còn gọi nàng thấy Côn Ngô một thế hệ thiên chi kiêu tử cùng Nhai Sơn tân bối đệ nhất nhân chi gian gần như không chết không ngừng tranh đấu. Lúc sau 80 trong năm, liền rất ít có cái gì giao thoa. Thứ nhất là phía trước 60 trong năm ngoại giới về Tạ Bất Thần rốt cuộc sống hay chết sự tình truyền đến ồn ào huyên náo, mặt sau 20 năm thật vất vả Kiến Sầu trở về, Tạ Bất Thần đột phá nguyên anh, rồi lại ở tuyết vực quấy ra một hồi tân phong vân. Thứ hai, trong khoảng thời gian này nàng chính mình trên người cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình, tự cố còn không rảnh, lại nơi nào có quan tâm người khác tâm tư. Cho tới bây giờ mới tính tranh thoát khai một ít, lại xem này một vị tạ đạo hữu khi, liền lại càng theo không kịp. Lục Hương Lanh nghĩ tới đối phương sẽ rất lợi hại, lại không tưởng lợi hại đến như vậy cảnh giới, dùng như vậy không thể tưởng tượng phương pháp, thần không biết quỷ không hay mà vào quỷ môn quan, này cũng liền thôi, trước mắt lại vẫn bằng vào lúc trước đoạt được biết dấu vết để lại ở chỗ này mai phủ, ôm cây lợi thỏ, bày ra như thế đại trận, dễ như trở bàn tay liền đem trước mắt này mấy lần với bọn họ nhân số quỷ tu vây với trong trận. Sấm sét ở nàng bên hai, tia chớp ở nàng đáy mắt. Giờ này khắc này lại đều hóa thành một loại tự đáy lòng dựng lên kinh diễm. Rốt cuộc là kham cùng nàng vị nào kiến sầu đạo hữu cũng xưng thiên chi tiêu tử a. Danh bất hư truyền. Đều còn không có dùng bọn họ này đó người khác như thế nào xuất lực, trước mắt này đó vô thường tộc tu sĩ liền đã ăn lỗ nặng. Bọn họ lúc này đây mang đến người không nhiều lắm, tổng cộng bất quá 60 người, nhưng trừ bỏ cảnh giới không thấp nhưng chiến lực không cao nàng ở ngoài, đều xem như thập cửu châu thượng nhất lưu hảo thủ, trong đó lấy Côn Ngô tu sĩ chiếm đa số. Tạ Bất Thần sát trận vừa động, quanh mình công kích liền lập tức đổi kịp. Thập cửu châu tu sĩ cùng cực vực quỷ tu chi gian, nơi nào có cái gì lưu thủ đạo lý. Càng không cần phải nói sớm tại bày ra này sát trận khi, Tạ Bất Thần cũng đã công đạo qua, có thể giết đều sát, chỉ chừa dẫn đầu làm người sống cũng là được. Soạt. Phanh. Ầm vang. Nhất thời là kiếm quang khởi, ánh đao lóe. Nhất thời là bùa chú ra, máu đen sái. Chỉ ở trận pháp phát động nháy mắt, này cùng cực vực tảng lớn ác thổ so sánh với không tính là gì đó một tiểu khối địa giới, liền đã thành sinh tử tu la tràng. Tạ Bất Thần trên mặt không có nửa điểm dao động. Hắn bình tĩnh mà đạm mạc ánh mắt xuyên thấu mây đen kích động trận pháp, rõ ràng mà thấy phía dưới tình trạng, còn có chật vật ở trong trận mỗi một người quỷ tu, tìm kiếm chính mình yêu cầu người. Tiểu lâu la cùng tầm thường ác quỷ là không cần để ý tới. Hắn yêu cầu vọng đài vị trí cùng tình huống, cho nên chỉ cần tìm kiếm nơi đây tu vi tối cao người. Tổng cộng cũng liền như vậy mấy cái. Bung ra linh thức ở đây trung đảo qua, dễ như trở bàn tay liền phát hiện. Kim thân cảnh giới, không ẩn. Nhưng mà, ở hắn đem ánh mắt thay đổi, theo linh thức tỏa định phương hướng chiều người này nhìn lại nháy mắt, đứng ở không ẩn cách đó không xa một khác đạo thân ảnh, lại một chút bất kỳ nhiên mà chát vào hắn đáy mắt. Thâm hắc váy bảo, diễm ra tư thái. Quyến du tùy tiện mặt mày, tuyết ra hoa mạo, chuỗi ngọc chân trần, rõ ràng là nơi nào đều không giống. Nhưng chính là khỏe mắt đuôi lông mày như vậy một chút di động nghiêm nghị mà mâu thuẫn lạnh lẽo lại kêu hắn cảm giác ra một loại kinh người quen thuộc. Sao có thể? Tầm mắt, trong phút chốc giao hội. Tại đây điện quang thạch hỏa một sát, hắn thấy nàng, nàng đương nhiên cũng thấy hắn. Không có bất luận cái gì do dự, cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, cho dù tầm mắt cuối này một khuôn mặt thậm chí khắp cả người đều hoàn toàn bất đồng, Tạ Bất Thần cũng dám không chút do dự tin tưởng. Là nàng. Chứ bỏ nàng. Thiên hạ sẽ không có nữa người thứ hai, có được như vậy ánh mắt, càng sẽ không chỉ dùng đơn giản như vậy liếc mắt một cái, liền câu động hắn đáy lòng tất cả áp không được tình chẳng cùng. Sát ý. 472 chương 472 ám hiệu. Âm dương giới chiến khởi động lại đã có hơn 10 ngày, tự mở ra đông cực quỷ môn tới nay, liền khốn đốn tại đây quỷ môn quan chiến trường trước, cùng cực vực lẫn nhau thử, ý đồ biết này 11 giáp tới nay đối phương thực lực biến hóa cùng trong tay át chủ bài tình huống, cho nên đều không nóng nảy. Nhưng thập cửu châu bên này rất có vài phần không tầm thường chỗ. Nguyên nhân liền ở Nhai Sơn. Thân là Côn Ngô Hoành Hư chân nhân dưới tòa chân truyền đệ tử, Tạ Bất Thần đương nhiên biết, sự tình cũng không phải ngoại giới truyền lại kiến sầu ở tuyết vực một dịch bị thương cho nên chậm lại tiến đến đơn giản như vậy. Rốt cuộc, không có tới không chỉ có riêng chỉ có nàng. Chứ bỏ nàng ở ngoài, nguyên bản chạy đến tuyết vực tập kích bất ngờ tân mật đông đảo Nhai Sơn tu sĩ cùng Minh Nhật Tinh Hải tu sĩ, thậm chí là đã trở thành kiếm hoàng khúc chính phong. Thế nhưng cũng không tiến đến. Có người âm thầm suy đoán có phải hay không khúc chính phong cái này đã phản bội ra Nhai Sơn phản đồ, thừa dịp thập cửu châu lực lượng hư không làm điểm cái gì, nhưng từ thập cửu châu chỗ truyền đến tin tức lại hoàn toàn không phù hợp như vậy suy đoán. Thập cửu châu do êm sóng lặng, chuyện gì đều không có phát sinh. Như vậy, vốn nên đi cực vực chiến trường kiến sầu, khúc chính phong cũng còn lại gần ngàn tu sĩ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hết thảy, vào giờ phút này có đáp án. Ở hắn thấy xen lẫn trong nhóm người này cực vực vô thường tộc quỷ tu bên trong diễm dạ nữ tu khoảnh khắc. Ngắn ngủi ánh mắt đan sen, tại đây khoảnh khắc, thế nhưng như là lan tràn khai thời gian, từ nhỏ tiểu nhân, không chấp mắt một cái điểm, bị kéo trưởng thành một cái tinh tế tuyến. Này đầu là hắn, kia đầu là nàng. Soạn. Tại đây bị vây công hôn chiến trung, nàng chỉ đem kia mảnh khảnh bàn tay dò ra, thon dài trắng non ngón tay hướng trên đầu duỗi ra, lại là nhổ xuống trên đầu kia đỏ đậm lưu ly thoa, năm ngón tay lại triển, tinh điêu tế khắc châm thoa liền hóa thành một thanh đỏ tươi lưu ly bảo phiến. Mặt quạt không lớn, chính diện nhũ kim loại tinh tế mà miêu tả nhân thế gian đông đảo truyền thuyết chuyện xưa cái loại này dẫn người xa đoạn nữ yêu, mặt mày nửa khai nửa hạp chi gian, thế nhưng cũng là kinh người diễm sắc, nghiễm nhiên có điểm này chủ nhân phong phạm. Mặt trái sờ vẽ, lại là địa ngục chúng quỷ. Hắc dòng nước chảy, lợi trảo răng nanh, bạch cốt bộ xương khô. Nhưng thấy được nàng tay lại phiên, lưu ly bảo phiến liền ở nàng trong tay đánh cái toàn nhi, bay ra khi lộ ra một loại câu nhân triền miên chi ý, nhưng mà chỉ ở giữa không trung dạo qua một vòng, lại khi trở về, đã là lành lạnh sát khí tràn đầy. Phanh phanh phanh. Từ phía chân trời kia cái đến kín không kẽ hở mây đen dưới đập mà đến lôi điện, vốn là vô hình chi vật, giờ phút này thế nhưng bị hữu hình mặt quả cắt, khoảnh khắc sụp đổ. Tặc nước thanh nổi lên bốn phía, trong trận mọi người áp lực tức khắc một nhẹ. Kiến sầu ở cùng Tạ Bất Thần đối diện khoảnh khắc rút phiến ra tay, đại phiến xoay tay lại là lúc, ánh mắt đã là rời đi, trên mặt nhìn như bình tĩnh, trong lòng thật đã sóng gió cuồn cuộn. Nàng quá hiểu biết Tạ Bất Thần. Ngay cũ những cái đó thời gian chạy quá, tổng muốn ở nhân thân thượng lưu lại một chút dấu vết. Nàng tuy dứt khoát kiên quyết mà vứt lại qua đi đối chính mình trở ngại, một lòng quý trọng trước mắt thời gian, sống ở này nhất thời, giờ khắc này, nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận, từ nào đó ý nghĩa thượng giảng, người luôn là bị qua đi thống trị. Tạ Bất Thần chỉ dùng liếc mắt một cái, liền nhận ra nàng. Nàng cũng chỉ yêu cầu liếc mắt một cái, là có thể phán đoán ra Tạ Bất Thần nhận ra nàng. Muôn văn nghiệm, tất cả tưởng, toàn tại đây một khắc phân loạn như đi ra ngoài binh mã giống nhau từ nàng đầu vóc xung ra, làm nàng ở vứt bỏ lúc trước Tạ Bất Thần đến tột cùng là như thế nào thông qua quỷ môn quan này nghi hoặc hỏi đồng thời, ý thức được một cái càng mấu chốt thậm chí càng chí mạng vấn đề. Làm sao bây giờ? Người ở trong trận, nàng nhất thời cũng khó phân biệt Tạ Bất Thần rốt cuộc mang đến bao nhiêu người, nhưng có thể tới thập cửu châu chiến trường, tu vi nhất định không yếu, càng không cần phải nói là thần không biết quỷ không hay tham nhập quỷ môn quan sau như vậy hiểm địa. Người không nhất định nhiều, nhưng nhất định rất mạnh. Cực vực này phương vô thường tộc quỷ tu, thoạt nhìn là quỷ nhiều thế chúng, nhưng trừ bỏ dẫn đầu mấy cái cùng số ít mấy cái rất có thực lực các quỷ ở ngoài, đều là lâm thời từ thứ 18 tầng trong địa ngục mộ binh tới quân lính tàn mạng, mặc dù số lượng đông đảo, ở trước mắt này không hề chuẩn bị bị phục kích dưới tình huống, lại như thế nào có thể chiến thắng đối phương tinh binh cường tướng. Đáng chết! Chuyện xấu! Tại ý thức đến này vấn đề nháy mắt, kiến sầu đáy lòng kia hừng hực sát ý ở ngoài. Lại thêm một cổ áp lực nghẹn khuất lửa giận tới. Hiển nhiên, Tạ Bất Thần không phải đặc biệt tới sát nàng. Hắn ở trong trận thấy nàng khi, đáy mắt rõ ràng cũng có không tưởng được kinh ngạc. Cho nên chuyến này, bọn họ nhất định có mục đích khác. Mạo kỳ hiểm, nhập quỷ môn, ở nửa đường phục kích nhất bang quân lính tàn mạng, còn vừa lúc là muốn đi vọng đài, không cần tưởng cũng biết, Tạ Bất Thần cuối cùng mục đích cũng là vọng đài. Nhưng vấn đề liền ra ở chỗ này. Tạ Bất Thần muốn phục kích bọn họ này một đường người. Được đến cùng vọng đài có quan hệ tin tức, kiến sầu liền ẩn thân tại đây một đường người chung, đồng dạng muốn đi theo vọng đài, làm điểm cái gì. Hai bên người lúng ta lung túng, chính vừa lúc, tại đây loại thời điểm đụng phải. Pham chiến tất có thắng bại. Cực vực vô thường tộc bên này thắng, các đối diện thập cửu châu tu sĩ đều phải tao hương, thả nhất định sẽ rút dây động rừng. Tạ Bất Thần có chết hay không chỉ là thứ yếu, nếu hơi có sai lầm ảnh hưởng chiến cuộc, mới là đại sự. Thập cửu châu chúng tu sĩ thắng lợi. Nàng cùng khúc chính phong cố nhiên nhưng sấn loạn bỏ chạy không bại lộ thân phận, khá vậy liền hoàn toàn mất đi ẩn nút với cực vực này phương tiên cơ. Bởi vì, nơi đây tu vi tối cao chính là trưởng lao không ẩn. Nàng cùng khúc chính phong sở giả chính là liên chiếu cùng tiêu nghiêu, nếu không ẩn đều đã chết, hai người bọn họ lại còn có thể bình yên bỏ chạy, thế tất khiến cho hoài nghi, thả hai người bọn họ cũng không thể ở bát phương diêm điện trước mặt giấu trời qua biển, không bị nhìn ra tới bản lĩnh. Tạ Bất Thần sớm không tới, vãn không tới. Cố tình loại này thời điểm tới, không phải chuyện xấu lại là cái gì. Trong đầu như vậy ý niệm di động, kiến sầu đáy lòng kia một cổ hung hiểm giết chóc chi ý liền dần dần dày đặc, giống như ưu ám giống nhau che mà xuống. Hiện tại nàng là liên chiếu, Tạ Bất Thần lại vẫn là Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần có thể nhận ra nàng là liên chiếu, cùng hắn đồng hành những người khác lại chưa chắc có thể. Địch ở minh, ta ở trong tối. Tạ Bất Thần tu vi chỉ là vào đời, mà nàng đã là phản hư. Có thể một sát. Hơn nữa là cái từ trước không có, sau này cũng chưa chắc lại có thể xuất hiện tuyệt hảo cơ hội. Nhưng là, cũng có đại giới. Thập cửu châu tu sĩ. Bọn họ là thập cửu châu tu sĩ. Không cần chạy loạn. Lâm trận bỏ chạy giả giết không tha. Né tránh. Tại đây một mảnh vì trận pháp khó khăn hẹp hòi trong thiên địa, vô thường tộc quỷ tu nhóm ở đã trải qua mở đầu kia một trận cuồng ngoanh loạn tạc công kích lúc sau, rốt cuộc từ đột nhiên không kịp phòng ngừa trung hồi qua thần tới. Trường lão khổng ẩn đồng thời vì ba đạo lôi điện đánh trúng, lộ ra điểm chật vật. Chỉ là hắn rốt cuộc đã là kim thân cảnh giới tu vi, lại hiển nhiên lúc này mới mộ binh tới quỷ binh nhóm ở tập kích bất ngờ dưới hội thành năm bẻ bảy mảng, buồn bực không thôi, tức giận quát lớn, đồng thời đột nhiên phun một hơi, quanh thân thế nhưng xuất hiện ra một vòng nhàn nhạt kim quang. Cực vực sở xưng kim thân cảnh giới, đại khái cùng cấp với thập cửu châu xuất khiếu cảnh giới. Chỉ là thập cửu châu trước tu thân sau tu tâm, cực vực quỷ tu vô thân có hồn, toại trước tu hồn sau tu thân, kim thân cảnh giới đó là cực vực quỷ tu nhóm tu luyện trung đường danh giới. Hồn đến ngọc niết sau, liền tu tập công pháp, ngưng tụ kim thân. Kim thân tự nhiên bất đồng với chân chính thân thể, nhưng ở cực vực bên trong, cũng cơ hồ cùng thân thể vô dị, chỉ là nó càng cường, có thể làm một loại công kích thủ đoạn. Không ẩn tu chính là vô thường tộc huyễn hình kim thân, cùng quỷ vương tộc kia cương mãnh bá đạo mà quỷ quệt lộ tuyến bất đồng, uy lực cũng không bằng, nhưng càng kỳ diệu huyền dị một ít. Kim quang khởi sau, tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng thế nhưng hoàn toàn ngăn cách kia vô số giáng xuống lôi điện. Hắn cả người tại đây một khắc nhìn qua cực kỳ giống một cái có thể xác người sống, bàn tay lẩn gian, đã bay nhanh kết ấn, lấy chính mình vì trung tâm khởi động một mảnh đạm kim màn hào quang. Tốc tốc tiến vào. Gia nuôi trong thanh âm tức giận chưa tiêu, thô bạo mà dồn dập, là Không Ẩn ở khởi động này một mảnh màn hào quang sau, hướng bên cạnh pha hiện ra vài phần chật vật thái độ tuyết âm, liên chiếu cập Tiêu Mưu đám người hô lên. Tiêu Mưu là này ba người trung tu vi tối cao, Khúc Chính Phong ra vẻ người này. Đương nhiên cũng không quá rủi rè, cho nên y Không Ẩn chi ngôn tiến vào màn hào quang khi, thượng có vẻ thong dong. Tuyết âm vận khí liền không như vậy hảo. Ngoài trận mai phục những cái đó tu sĩ, giống như đã xác nhận nàng là cái địa vị không thấp dẫn đầu người, mười vài đạo công kích đồng thời chiều nàng tập lạc, thế cho nên nàng ở tiến vào màn hào quang khi, cơ hồ là một đầu ngã đi vào. Lúc này trong trận gió to đã khởi, thổi đến này một mảnh cánh đồng hoang vu thượng thiên thời thảo rào rạt rung động. Thanh âm nghe tới thế nhưng như là ác quỷ khóc hảo. Chúng quỷ tu vốn chính là quỷ, nhưng giờ phút này như cũ nhịn không được sinh ra sợ hãi cảm giác. Nguyên bản bình thản, lạc đầy thô sa đá vụn mặt đất dưới, càng tốt hình như có thứ gì sống lại giống nhau, ở bọn họ lòng bàn chân mấp máy. Để ý dưới chân. Tuyết âm tức khắc hoa dung thất sắc, kinh thanh mà một đều. Không Ẩn trưởng lão phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ ở nhận thấy được dưới chân dị động nháy mắt, liền đã phi thân dựng lên. Đồng thời mang theo kia đạm kim sắc màn hào quang cũng căng cao mấy trượng. Khúc Chính Phong ánh mắt chợt lóe, đi theo phi thân mà thượng. Ngay sau đó, gần trăm điều giữ tận thạch long liền huề bọc cắn nát hết thể cơn lốc, từ dưới nền đất xuyên ra, nhằm phía này trong trận mọi người. Trong trận này một khối địa phương ra sao này hẹp hỏi. Mọi người chợt bị tập kích dưới khó tránh khỏi hoảng loạn, lại bởi vì Khổng Ẩn trưởng lão mới vừa rồi triệu hoán, cho nên mọi người tất cả đều hướng về hắn đi, trước mắt hoàn toàn tụ lại thành một đoàn. Một chốc nơi nào có thể tán đến khai. Ầm ầm ầm. Thật lớn thạch long tàn sát bừa bãi, một đạo âm phong thoáng quá, liền có thể đánh ngã hơn 10 người. Lúc trước mới nhân thích hướng địch nhân công kích mà chấn định xuống dưới vài phần cực vực quỷ tu nhóm, lại một lần kêu thảm thiết lên, thả mới vừa rồi kia một lần càng kịch liệt, càng thê lương. Ngay cả Khổng Ẩn trưởng lao chính mình cũng chưa có thể hoàn toàn né tránh. Hai điều thân mình thô dài thạch long từ màn hào quang hai bên đánh tới, thật lớn xung lượng chấn đến hắn sắc mặt khó coi. Liền nguyên bản vững chắc kim thân quang mang đều đi theo lay động, suýt nữa không chống đỡ kia màn hào quang, liền sắc mặt đều trắng bệnh xuống dưới. Hơn nữa càng không xong chính là liên chiếu. Mới đứng vững giữa không trung màn hào quang, đang ở kinh hồn chưa định là lúc, Khổng Ẩn trưởng lao theo bản năng tản ra chính mình linh thức một tra, liền phát hiện thiếu một người, lại hướng giữa sân vừa thấy, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Liên chiếu lại vẫn ở đây chung, còn ở kia gần như tràn ngập này nhất chỉnh phiến không gian công kích bên trong. Diễm giã thân ảnh, ngày thường xem đương nhiên uyển chuyển nhẹ nhàng, hiện tại xem lại là nhiều vài phần chật vật. Mới vừa rồi mệt mỏi ứng phó mọi người thế nhưng đều không có chú ý tới, không biết khi nào, tại đây hỗn loạn chiến đấu bên trong, nàng đã cách bọn họ rất xa, đã không thể ở Khổng Ẩn trưởng lao ra tiếng gọi bọn họ tiến vào màn hào quang nháy mắt tiến vào tránh né, càng vô pháp hoàn toàn tránh thoát này trận pháp dày đặc công kích. Phanh! Phanh! Phanh! Rõ ràng chỉ là một cái lại một cái lấy đạo thuật từ dưới nền đất ngưng tụ mà ra thạch long, nhưng ở phát động công kích khi, mỗi một cái đều phảng phất có sinh mệnh, dài quá đôi mắt dường như từ các xảo quyệt góc độ phát động công kích. Khổng lồ, tinh vi, tàn nhẫn. Đây là Tạ Bất Thần trận pháp, cũng có thể nói, đây là Tạ Bất Thần bản nhân. Hắn trận pháp lợi hại, Kiến Sầu sớm tại sát hồng tiểu giới thời điểm cũng đã linh giáo qua, hiện giờ hắn tu vi phiên vài phiên, đối với trận pháp lĩnh ngộ tự nhiên càng sâu với ngày xưa. Liền nàng đối phó lên, đều rắc có chút cố hết sức. Phải biết rằng, nàng không chỉ có riêng là tu vi cao cường đơn giản như vậy. Ở cực vực uổng mạng thành kia cũ trạch trung, nàng cũng từng học qua rất nhiều trận pháp tinh huấn, nhưng dù vậy, cũng có thể cảm giác được Tạ Bất Thần này trận pháp khó khăn cùng cảnh giới. Tuy cùng Uổng Mạng Thành kia cũ trạch chủ nhân còn có không ít chênh lệch, có thể hắn hiện giờ thực lực cùng cảnh giới tới, đã có thể xưng được với là chăn đến nơi tuyệt hảo. Vâng! Ước chừng thô có một trượng nhiều thạch long, lại một lần từ kiến sầu nghiêng phía trước đánh tới, nàng huyền y lìa chân trần, chỉ tại đây trong phút chốc dẫn động độ phì của đất âm hoa vòng thể, tuyết trắng mũi chân thế nhưng xuyên thấu thạch long đánh tới sở mang theo cơn lốc, điểm ở kia cứng rắn trên tảng đá. Thân hình tức khắc nhẹ như hường vũ. 3 năm điều thạch long nện xuống, nàng đã từ kia không dung phát khoảng cách trùng phiêu nhiên thoát thân. Phanh phanh phanh. Trong tay lưu ly bảo phiến một phiến, vạn đạo gió yêu ma đất bằng khởi. 9 phần đánh út về phía giữa sân kia vô số đan sen tung hoành thạch long, thế nhưng thổi đến kia một đầu đầu thạch long thân thượng không ngừng rớt xuống đá vụn, chớp mắt liền gầy một vòng. Dư lại 1 phân, tắc thác ở nàng dưới chân. To rộng huyền hắc y lìa bào nháy mắt cổ đãng dựng lên, kiến sầu chân dẫm liệt phong, cầm trong tay hồng phiến, như là chân trời bay tới một mạt yêu ảnh giống nhau. Ở mọi người đồng thời vì nàng đổ mồ hôi là lúc, đã hữu kinh vô hiểm mà trở xuống khổng ẩn trưởng lão khởi động màn hào quang nội. Lúc này, bị nhốt với trong trận vô thường tộc quỷ tu cùng mộ binh tới quỷ binh đã thiệt hại suốt tam thành, toàn bộ trường hợp nhìn qua, lộ ra một loại lạnh băng tàn khốc. Bọn họ người ở trong trận, căn bản thấy không rõ ngoài trận. Chỉ biết chính mình địch nhân nhất định đến từ thập cửu châu, bởi vì cực vực không có như vậy cao minh trận pháp, lại không biết chính mình địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Bên ngoài đủ loại công kích lại rốt cuộc là đến từ tu sĩ, vẫn là đến từ vây khốn bọn họ trận pháp bản thân. Quỷ tu chỉ có hồn phách, không có thể xác, cho nên bọn họ bị thương cũng hoàn toàn không đổ máu, mà là thiệt hại chính mình hồn lực. Nhất thời chỉ thấy trận pháp nội ngụy biến muôn vàn, biến ảo vô cùng. Mây đen lôi điện sau là thạch long tận sau, kia phác mà run rẩy ở trong gió thiên thời thảo, thế nhưng ở nháy mắt vì thâm lam ngọn lửa bập lửa. Trận pháp nội bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Có chi độ chút chạy trốn không đủ mau, kia hồn phách thân thể một dính ngọn lửa, liền như là dính vào cái gì kịch độc giống nhau, toàn bộ thân thể đều bắt đầu trắng bệnh, bắt đầu thống khổ mà kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết sau, liền vô lực lại trốn. Người hướng ngầm một đảo, trước mắt liền bị kia ngọn lửa nuốt sống cái sạch sẽ, cái gì đều không dư thừa hạ. Mặc dù là kiến sầu thực tế tu vi viễn siêu chính mình giờ phút này ngụy trang liên chiếu, nhưng ở rơi vào màn hào quang sau quay đầu nhìn lại kia thạch long sầu thu ngọn lửa mãnh liệt đem người nuốt hết khi trường hợp, cũng không khỏi sinh ra vài phần tim đập nhanh. Đồng thời nàng nhận thấy được bên cạnh có ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Quay đầu vừa thấy, đối tượng đó là Tuyết Âm kia rất là khiếp sợ biểu tình, phảng phất căn bản không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể bằng vào chính mình bản lĩnh từ mới vừa rồi kia hiểm cảnh bên trong chạy ra. Vì thế kiến sầu học liên chiếu ngày xưa khẩu khí hừ lạnh một tiếng, tại đây loại nguy cấp thời khắc cũng không quên châm chọc Tuyết Âm, như thế nào, không nghĩ tới ta có này chạy ra tới bản lĩnh sao? Thiếu xem thường người. Tuyết Âm lại một lần bị nàng tức giận đến nói không ra lời, mới vừa rồi đối liên chiếu thực lực nghi hoặc, tức khắc bị lửa giận một hướng, biến mất cái không còn một mảnh, nơi nào còn có tâm tư đi so đo đối phương như thế nào có thể ở như vậy nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bỏ chạy. Long Chan đầy tưởng cũng bất quá là này đối thủ một mất một con mèo mù đụng phải chết chuột, vừa mới hảo tránh đi trận pháp công kích. Khúc Chính Phong này đầu lại là ánh mắt hơi hơi lập lòe. Tái nhợt gương mặt thượng không có nửa điểm huyết sắc, ở trước mắt này âm phong gào rít giận dữ. Ngọn lửa thâm lam cảnh tượng làm nổi bật hạ, lộ ra một cổ hể vải bệnh khí cùng lành lạnh quỷ khí. Hắn hướng kiến sầu đệ liếc mắt một cái, kêu ý tứ tái minh bạch bất quá. Tạ Bất Thần cùng kiến sầu chi gian gần như với không chết không ngừng quan hệ, hắn biết được rõ ràng, càng biết kiến sầu xuống tay xưa nay cũng không lưu tình, càng là có thù báo thù, có thể báo liền báo tính nết. Mới vừa rồi kiến sầu đang xem Tạ Bất Thần, hắn lại ở nhìn thấy sầu. Nàng chợt vừa thấy đối phương khi, đảo không lộ ra cái gì khác thường. Nhưng quay đầu ứng đối trận pháp công kích khi, lại hình như có một lát chần chờ. Tính toán làm sao bây giờ? Khúc Chính Phong thanh âm, ở trong đầu rõ ràng mà vang lên. Kiến sầu mặc không lên tiếng mà nhìn hắn một cái, biết hắn là đang hỏi chính mình muốn hay không nhân cơ hội này đối Tạ Bất Thần xuống tay, liền nhỏ đến khó phát hiện mà lắc lắc đầu. Khúc Chính Phong tức khắc nhíu mày. Kiến sầu lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, càng không ở này mấu chốt thượng giải thích cái gì, chỉ là đứng ở này tương đối an toàn màn hào quang trung. Hướng ra phía ngoài mặt quan vọng, không ẩn kim thân cảnh giới, tu vi toàn bộ khai hỏa, đạm kim quần sáng rốt cuộc lại đại một trọng. Lôi điện cùng thạch long tổng cộng mới treo cổ tam thành quỷ tu, lúc này mới từ trên mặt đất toát ra tới thâm lam ngọn lửa, xuất hiện bất quá một lát, cũng đã đốt hủy 2 thành quỷ tu thân hồn. Liên điểm tra cũng chưa dư lại. Nguyên bản gần ngàn người quỷ binh đội ngũ, nháy mắt chỉ còn lại có không đến 500 người, toàn tụ lại ở không ẩn trưởng lão căng ra màn hào quang trong vòng, như là trong lồng vây thú giống nhau. Chật vật bất kham. Bọn tiểu bối chi gian khỏe miệng cùng mánh liệt mạch nước ngầm, Khổng Ẩn căn bản không có phản ứng tâm tư, chỉ là ánh mắt từ giữa sân này một mảnh thảm trạng xẹt qua là lúc, sắc mặt liền hoàn toàn khó coi xuống dưới. Bằng hắn bản lĩnh, chỉ có thể mơ hồ thấy Tạ Bất Thần thân ảnh. Hai người tu vi kỳ thật không sai biệt mấy, cho nên cứ việc trận pháp công kích như cũ cuồng mãnh, không ngừng dao động hắn khởi động màn hào quang, một chốc cũng không thể lại hắn gì, nhưng loại này hành đến nửa đường ở chính mình địa bàn thượng bị người ám toán cảm giác, thật sự là không song thấu. Càng không cần phải nói, còn thiệt hại nhiều người như vậy. Quỷ binh mộ binh việc vốn là sự tình quan trọng đại, vô thường tộc mặt trên lại vẫn luôn có cùng mặt khác mấy đại quỷ tộc tranh so với tâm, vốn là ngàn dặn dò vạn dặn dò không thể ra sai lầm. Nơi nào nghĩ đến, nửa đường sát ra chướng ngại vật. Không Ẩn trong lòng kia một phen tức giận hỏa nháy mắt liền đốt tới cực hạn, thậm chí đốt hủy hắn lý trí, làm hắn bộ mặt một chút vặn vẹo lên, lại là hướng chính mình bên cạnh Tuyết Âm, Kiến Sầu đám người quát chói tai, các ngươi là choáng váng vẫn là căn bản không trường đầu óc? Còn không mau mau đưa tin vọng đài sao? Nơi đây khoảng cách vọng kịch bản tới đã rất gần, 10 đại quỷ tộc phụ trách ở 18 tầng trong địa ngục mộ binh quỷ binh, còn muốn đem quỷ binh dẫn dắt đi vọng đài, tự nhiên cùng vọng đài bên kia lưu có khẩn cấp dưới tình huống đặc thù liên hệ phương thức. Là một quả hư phù. Bóp nát này phù, liền có thể làm vọng đài biết bọn họ lâm vào nguy cấp tình huống, đồng thời còn có thể biểu hiện bọn họ phương vị. Mà này một quả hư phù, vừa lúc liền ở trên thực tế phụ trách lần này quỷ binh mộ binh liên chiếu trên người, cũng chính là ở Kiến Sầu trên tay. Ở Không Ẩn giọng nói rơi xuống đất lúc sau, mọi người ánh mắt cơ hồ nháy mắt liền xoay lại đây, rơi xuống trên người nàng. Kiến Sầu cũng đem kia một quả ám tím hư phù sờ soạng ra tới. Chỉ là ở nàng ngón tay dùng sức, sắp đem này bóp nát nháy mắt, động tác liền ngừng lại, kia liệm diễm sóng mắt ở lưu chuyển gian, lộ ra vài phần nửa thật nửa giả do dự, đàn môi khẽ cắn, lại dường như vì trước mắt sở tao ngộ tình huống mà bực bội không cam lòng. Không Ẩn cơ hồ là ở toàn lực thúc giục chính mình kim thân tu vi, chống đỡ màn hào quang, nơi nào nghĩ vậy chết yêu nữ đến này thời khắc mấu chốt còn do dự dự, khoe khoang phong tao, tức khắc khó thở, ngươi thất thần làm gì? Niết phù a. Kiến Sầu lại là liếc hắn một cái, thế nhưng năm ngón tay chợt tắt, trọng đem này một quả hư phù nắm tới rồi lòng bàn tay. Mọi người khó hiểu. Không Ẩn càng là thiếu chút nữa cấp điên rồi, một khuôn mặt đều trướng thành màu tím đen. Nhưng nàng lại như là căn bản không nhìn thấy trước mắt này nguy cấp tình huống giống nhau, lúc trước lộ ra vài phần tức giận ánh mắt, lúc này liền rời về phía kia ngoài trận. Tạ Bất Thần thân ảnh, ở mây đen mơ hồ. Nàng nguyên bản yêu mị thanh âm, giờ phút này lạnh xuống dưới, lộ ra một loại khôn kể túc sát, như mê hoặc giống nhau, thế nhưng hướng Khổng Ẩn cười lạnh nói, Khổng trưởng lao thật đúng là hồ đồ, mộ binh quỷ binh như vậy đại sự tình bị chúng ta làm tạm, đó là Bát Phương Diêm Điện không truy cứu, trong tộc cũng tuyệt không sẽ khinh tha chúng ta. Tự nhập tộc tới nay, này một đường ai đi được dễ dàng. Nếu như vậy bị hỏi trách, chặt đứt rất tốt tiền đồ, các ngươi nguyện ý hay không ta không biết, nhưng ta liên chiếu, tuyệt không cam tâm. Không Ẩn giữa mày, đống nhiên liền hung hăng nhảy một chút. Giờ khắc này, ai cũng vô pháp rời đi chính mình ánh mắt. Chỉ có thể tùy ý kia hơi hơi khàn khàn câu nhân tiếng nói, mang đi chính mình sở hữu ý chí, bóp chặt bọn họ cổ, làm cho bọn họ ở một mảnh kinh hãi bên trong nín thở. Kiến Sầu thu hư phù, trọng triển kia lưu ly bảo phiến. Chém đinh chặt sắt nói, quyết không thể thông chi vọng đài, làm cho bọn họ phái người chi viện. Bên ngoài thiết trận phục kích, nhất định là thập cửu châu đại môn phái mấu chốt nhân vật, chúng ta cần đem người này bắt sống, ở Diêm quân trước mặt, lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội bốn chữ vừa ra, tất cả mọi người bị kinh sợ ở. Không Ẩn trưởng lão đương nhiên nhớ rõ liên chiếu đám người nhắc nhở chính mình quanh mình tình huống không đối khi, chính mình là như thế nào lơi lỏng cùng chế mãi, tài trí xử mọi người không hề phòng bị mà bước vào đối phương bấy dập. Thật muốn truy cứu lên. Căn bản không cần nghĩ lại, Không Ẩn trên trán đã toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, lúc này mới rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Quanh mình dày đặc công kích như cũ rơi xuống, màn hào quang bao trùm khu vực nội, lại là một mảnh làm người sợ hãi tĩnh mịch. Ai cũng không nói gì. Ồn ào náo động bao quát thiên tĩnh, chỉ có Kiến Sầu kia đỏ tươi móng tay, đang chờ đợi chung, nhẹ nhàng đánh lưu ly phiến cốt thanh âm, rõ ràng mà truyền khai. Đốc, đốc đốc, đốc. Một chút hợp với một chút. Phảng phất là theo tâm ý gõ, cũng không cái gì quy luật, nhưng mà ai cũng không có đi chú ý theo thanh âm này hướng ra phía ngoài tự nhiên tràn ra rất nhỏ dao động. Đãi này truyền ra ngoài trận khi, Tạ Bất Thần liền nghe xong cái rành mạch. Một lát ngẩn ngơ sau, từ hắn này một đôi đạm mạc mà lạnh lùng đáy mắt, dâng lên lại là khó dò mà quỷ quyệt suy tư. Thay mận đổi đảo, rút tuổi dưới đáy nổi. Nàng xen lẫn trong nhóm người này vô thường tộc quỷ tu giữa, cũng nhất định có dự tính của nàng. Trước mắt thế nhưng chưa sấn này rất tốt cơ hội tới giết hắn, ngược lại muốn cùng hắn hợp tác. Hắn, nên tin nàng sao? Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại nội dung bị thay đổi rớt, 6.000 nhiều tự, không cần một lần nữa mua sắm, điện thoại iPhone app có lẽ yêu cầu rửa sạch một chút hoán tồn mới có thể xem. Nếu bình luận có tiểu đồng bọn không biết thay đổi bình thường chương nội dung, còn thỉnh nhìn đến bình luận người đọc hỗ trợ hồi phục một chút. Tạ Bất Thần phiên ngoại cùng Bất Ngữ Thượng Nhân phiên ngoại ở Weibo, cửa sổ hạ khi kính. 473 chương 473 bắt sống Tạ Bất Thần. Kiến sầu tu vi rốt cuộc cao hơn giờ phút này trong trận sở hữu vô thường tộc quỷ tu một bậc. Này đây ai cũng không ý thức được nàng mới vừa rồi đánh này phiến cốt khi truyền ra thanh âm có cái gì khác thường. Tất cả mọi người kinh sợ với nàng mới vừa rồi nói ra kiến nghị, lâm vào một loại trước nay chưa từng có thả kinh tâm động phách tự hỏi chung. Chỉ có một người ngoại trừ. Đó chính là tu vi còn muốn so nàng cao thượng một đường Khúc Chính Phong. Cơ hồ là ở nàng ngón tay rơi xuống phiến cốt thượng, phát ra đạo thứ nhất tiếng vang ngay mắt, Khúc Chính Phong liền đã nhận ra trong đó khác thường. Bởi vì lại có vài đạo độc đáo hồn lực xen lẫn trong thanh âm tràn ra. Nhưng quá rất nhỏ, thêm chi kiến sầu thủ đoạn cao minh, người khác cũng phát hiện không đến. Hơn nữa liên chiếu này bảo phiến tên là Diễm Quỷ Lưu Ly phiến, bản thân đó là ít có linh vật, tự có chứa một cổ hồn lực dao động, người khác chính là đã nhận ra, cũng chỉ cho là nàng ngón tay đánh phiến cốt khi tự nhiên chấn động, sẽ không liên tưởng đến địa phương khác đi. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến, này liên chiếu phi bị liên chiếu đâu? Ở kia linh tinh vài tiếng đánh kết thúc thời điểm, Khúc Chính Phong trong bình tĩnh mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt, liền dừng ở kiến sầu giờ phút này quá mức diễm ra khuôn mặt thượng. Nhìn không ra có nửa phần khác thường. So với lúc trước cái loại này diễm ra ngoại nhiều vài phần đông lạnh kỳ dị lực hấp dẫn, giờ phút này nàng tắc hoàn toàn biểu hiện ra cái loại này tà ma ngoại đạo, bỏ mạng đồ đệ mới có lòng mang ý xấu cùng được ăn cả ngã về không. Rốt cuộc là bởi vì đối liên chiếu ký ức nghiên cứu hoàn toàn, bắt trước đến cũng rất giống. Vẫn là bởi vì nàng tính tình trung vốn dĩ liền có như vậy một mặt, chỉ là dưới loại tình huống này mới có không chút nào che lấp mà hiển lộ trước mặt người khác cơ hội đâu. Giống như là, hán, không có tại đây mấu chốt đi lên dò hỏi kiến sầu vì sao không nhân cơ hội này đối Tạ Bất Thần xuống tay, càng không có đi hỏi kiến sầu mới vừa rồi kia một chuôi đánh rốt cuộc là hướng ngoài trận người nào truyền lại loại nào tin tức. Khúc Chính Phong thu hồi ánh mắt, đem kia trường vết chai mỏng ngón tay đè ở bên môi, ôm yếu mà hò khan hai tiếng. Căng chặt tiên lặng bị đánh vỡ, mọi người nhìn lại đây. Hắn lúc này mới do dự dự mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, giống như pha trải qua một phen suy tính cùng dãy rủa, mới nói, ta cho rằng, liên chiếu sư tỷ lời nói cực kỳ. Ngoài trận địch nhân tựa hồ cũng không nhiều ít, nhưng bọn hắn không hề dự triệu xuất hiện ở quỷ môn quan nội, nhất định là có ta chờ không biết biện pháp, nếu không, đó là vọng đài bên kia. Đúng rồi. Ngoài trận mai phục người rốt cuộc là như thế nào thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chỗ này. Đây mới là nhất đáng giá suy nghĩ sâu xa cũng để cho người khó hiểu vấn đề. Không ẩn trước hết nghe liên chiếu phân tích lợi hại, lại nghe tiêu mưu này bệnh khí quấn thân lại rất là có lý suy đoán, liền biết bại ở bọn họ trước mặt chỉ có một cái lộ, thứ nhất không biết có phải hay không vọng đài cùng quỷ môn quan xảy ra chuyện, ta chờ không nên hành động thiếu suy nghĩ, thứ hai vô luận như thế nào, bắt ngoài trận địch nhân, nhất định có thể lấy công chỗ tội, tam nếu còn có thể từ bọn họ trong miệng khảo vấn ra tiến vào phương pháp, còn đem lập hạ công lớn một kiện. Tu sĩ cả đời, dữ dội dài lâu. Bọn họ đều không phải dưới bầu trời này thiên phú lợi hại nhất người, có thể nói tiêu phí hơn phân nửa sinh thời gian mới có được hiện giờ địa vị, lại có thể nào dễ dàng dứt bỏ. Phải biết cực vực hình phạt rất nặng, một khi là tội, lại vô xoay người cơ hội. Kia cảm giác, tuyệt đối so với chết càng khó chịu. Mới vừa rồi là đầu óc không rõ ràng lắm, hiện giờ thanh tỉnh xuống dưới, không ẩn chỉ dùng một lát, liền đã thấy rõ ràng trung gian liên lụy, càng xem xét thời thế. Xem minh bạch ngoài trận nhân tu vì cũng không có như vậy cường. Liên tính mượn dùng trận pháp, nhất thời cũng không làm gì được hắn. Phải biết có trận pháp tương trợ, tu sĩ lực lượng thế tất được đến tăng cường, nhưng đối phương nếu giết không được hắn, kia liền chỉ còn lại có hai loại khả năng. Thứ nhất, đối phương không nghĩ giết hắn, muốn lưu hắn người sống. Thứ hai, đối phương giết không được hắn, tu vi kỳ thật thấp hơn chính mình. Nói cách khác, mặc kệ từ góc độ nào xem, ít nhất chính hắn là tạm thời không có tánh mạng chi ưu. Một khi đã như vậy, ngại gì buông tay một bác. Chú ý lấy định, không ẩn ánh mắt nháy mắt thay đổi. Hắn nhất tộc trưởng lão huy nghiêm một lần nữa về tới trên người, tức giận vừa uống liền kêu quanh mình người đều chấn định xuống dưới, theo sau mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, thế nhưng trực tiếp hạ lệnh nói, người ở trong trận không thể phá trận, còn muốn chịu người cản tay. Liên chiếu, tiêu mưu, tuyết âm, người ba người phía trước hộ ta, sát xuất trận đi, lại bắt địch đầu. Liên chiếu, tiêu mưu, tuyết âm ba người tu vi. Toàn không bằng Khổng Ẩn, nơi nào có làm cho bọn họ ba cái đi đầu vì thân là trưởng lao Khổng Ẩn hộ pháp đạo lý. Mặc dù hộ, lại có thể bảo vệ nhiều ít. Này rõ ràng là muốn bọn họ trước tiến lên đi chịu chết, hấp dẫn trụ ngoài trận người lực chú ý, làm cho chính hắn có thoát ra chế địch cơ hội. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong đều là gặp qua nhân tâm chìm nổi, há có thể liền điểm này cũng nhìn không ra tới. Kia Tuyết Âm càng là vẫn luôn đãi ở vô thường tộc trung hạ tầng, trước nay ở hiểm ác dụng tâm du tẩu, đồng dạng là liếc mắt một cái liền đem Khổng Ẩn tính toán nhìn thấu. Nhưng bọn hắn ai cũng không vạch trần. Kiến Sầu là không sợ dám đánh cuộc, Khúc Chính Phong là thực lực mạnh mẽ, không sợ hơn nữa tin tưởng Kiến Sầu. Tuyết Âm còn lại là tự biết chính mình không có phản bác đường sống, càng không cần phải nói là tại đây loại liên chiếu cùng Tiêu Mưu đều cam chịu đồng ý dưới tình huống. Vì thế, ba người liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là thật giả không biết dứt khoát kiên quyết, liền tại đây một khắc đồng thời lên tiếng, là. Rồi sau đó, từng người nhắc tới phòng ngự, đột nhiên chạy ra khỏi này đạm kim màn hào quang. Mới vừa rồi còn rồi nhặng không đầu giống nhau du đãng ở màn hào quang ngoại vô số công kích, trong nháy mắt này, tất cả đều tìm được rồi mục tiêu giống nhau. Hướng bọn họ ba người cuồng oanh loạn tạc mà đến. Ầm ầm ầm. Khủng bố mà bàng bạc lực lượng, điên cuồng mà đem người bao phủ. Chỉ nháy mắt, liền nhìn không thấy nửa điểm bóng dáng. Cũng chính là tại đây một khắc, tại đây đại bộ phận công kích đều bị hấp dẫn đi một khắc, vô thường tộc trưởng lão Khổng Ẩn đem kia nguyên bản bao lại 500 quỷ binh quần sáng vừa thu lại, thế nhưng làm này một lần nữa bám vào hồi chính mình trên người, hóa thành một đạo đạm kim sắc tật điện, hướng kia ngoài trận ầm ầm đánh tới. Phanh mà một tiếng, ở tới gần kia hắc ám biên giới thời điểm, dường như gặp vài phần cách trở chi lực, nhưng Khổng Ẩn tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí căn bản không kịp cảm thụ này trận pháp làm mệt mỏi lực lượng lớn nhỏ, liền đã đem này một tòa trận pháp bên cạnh đánh vỡ. Mới vừa rồi bị nhốt ở trong trận áp lực cảm giác, tức khắc tiêu tán không còn, Khổng Ẩn lại lần nữa thấy bên ngoài kia một mảnh mờ nhạt âm thảm không chung khi, thế nhưng sinh ra một loại thấy ban ngày ban mặt vui sướng. Cái gì đại trận? Chỉ thương thôi. Nguyên lai như vậy dễ như trở bàn tay đã bị hắn lực lượng cấp đánh vỡ, xem ra chỉ là cái lợi hại sát trận, ở vây này một chữ thượng cũng không có như thế nào hạ công phu, lúc trước bọn họ này rất nhiều người lại là bị này một tòa dọa người trận pháp cấp hù dọa. Trong lòng sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác, lại giác chính mình thế nhưng bị đối phương như vậy chút tài mọn đùa bỡn, thật sự có một loại nói không nên lời thẹn quá thành giận. Không Ẩn phóng nhãn lại xem, nay ngoài trận nơi nào có cái gì thiên quân văn mã. Căn bản là chỉ có một nam một nữ hai gã tu sĩ. Một cái là bọn họ lúc trước ở trong trận chứng kiến tên kia thanh bào nam tu, nhìn tuổi còn thực nhẹ, nhưng thật ra sáng tỏ nhiên quân tử bộ dáng. Cụ thể tu vi cảm giác không ra, tựa hồ so với hắn cao chút. Nhưng ở nhìn thấy hắn từ trong trận lao ra này nháy mắt, này nam tu căn bản chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản chế hành động, thả cứ việc nhìn qua chấn định, đáy mắt lại tựa lộ ra vài phần hoảng loạn. Một cái là chưa bao giờ gặp qua nữ tu, sinh đến một bộ cực hảo bộ dạng. Vừa thấy liền biết nên là thập cửu châu danh môn chính phái ra tới kiệt xuất đệ tử. Nàng phản ứng nhưng thật ra không chậm, nhưng tu vi quá thấp. Nhìn cũng chính là thập cửu châu nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh đại viên mãn đều còn kém một đoạn, thật sự là không đủ xem. Xem ra căn bản không phải cái gì đáng sợ đối thủ, căn bản chính là thập cửu châu không biết nơi nào chạy ra tu sĩ bằng vào trong tông môn pháp bảo hoặc là trận pháp, ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, mới có thể đối bọn họ tạo thành như vậy đại thương tổn. Khoảnh khắc Khổng Ẩn nơi nào còn có công phu nghĩ lại. Cơ hồ là đang xem rõ ràng này hai người nháy mắt, hắn thuộc hạ công kích đã là liên châu giống nhau quăng đi ra ngoài, lại là đồng thời đánh hướng về phía Tạ Bất Thần, Lục Hương Lánh hai người. Lục Hương Lánh nơi nào dự đoán được thế nhưng sẽ ra như vậy biến cố. Nàng chỉ cảm thấy nháy mắt gian, nguyên bản phân bố ở trận pháp chung quanh thập cửu châu đồng đạo nhóm, một chút không thấy bóng dáng, liền theo tới không có xuất hiện quá giống nhau, biến mất không thấy. Mà Tạ Bất Thần nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi trận pháp, cũng không hề dự triệu, đột nhiên đã bị đánh vỡ. Cảm giác này, quả thực như là phòng thủ kiên cố thành trì đột nhiên băng thành một mảnh tan xa. Hơn nữa, càng làm cho nàng không tưởng được chính là Tạ Bất Thần. Nay loan thoáng, thật sự có chút rất thật hoảng loạn. Lục Hương Lánh Nga mi hơi nhíu, trong đầu kêu loạn có chút ý tưởng hiện lên, chỉ cảm thấy bất quá ngay lập tức, tình huống liền quỷ dị đến làm chính mình xem không hiểu, một ứng đôi trước mắt thình lình xảy ra công kích càng là cố hết sức. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, đã bị một đạo công kích quét chung. Cánh tay thượng tức khắc một đạo miệng máu kéo ra, tại đây chỉ có hắc bạch hoàng hôi cực vực các thổ phía trên, thêm một mặt tàn khốc hồng. Tạ Bất Thần thấy, nhưng giờ phút này đã vì Khổng Ẩn dày đặc đánh tới công kích vây quanh, dừng ở Khổng Ẩn đáy mắt, là tuy có cứu người chi tâm, lại vô cứu người chi lực, hoàn toàn là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Bằng Khổng Ẩn bản lĩnh, còn phát hiện không đến hắn thất thần. Mặc kệ là dùng cái dạng gì biện pháp tránh đi vấn tâm đạo kiếp, hiện tại hắn đều là hàng thật giá thật vào đời trung kỳ, phải đối phó Khổng Ẩn quả thực dễ như trở bàn tay. Chính là hắn không có. Ở như vậy một khắc, Tạ Bất Thần trong lòng thế nhưng bình tĩnh cực kỳ. Hắn ánh mắt từ trong trận bị thủy triều giống nhau công kích bao phủ liên chiếu trên người xẹt qua, hành động gian tránh đi tới gần 12 đạo đạm kim nhận quang, lại bị dư lại 3 đạo vững chắc mà đánh vào trên người. Phốc mà một tiếng, máu tươi tức khắc tuôn chảy mà ra. Sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới, cũng phủ lên một tầng âm u hôi bại chi khí. Tạ Bất Thần cho người ta cảm giác, thế nhưng lộ ra vài phần suy yếu. Đang muốn thẳng lấy hắn mà đến Khổng Ẩn thấy thế đại hỉ, miệng cọp gan thỏ, nguyên lai là cái bị thương mà đến, thật đương ngươi có bao nhiêu ghê gớm. Ha ha ha. Ngươi bị thương, trận pháp tự cũng mất đi người thao tác. Nguyên bản khủng bố công kích không có phương hướng, một lần nữa hóa thành thuần túy nhất linh lực, tứ tán tại đây một mảnh cực vực gác thổ phía trên, trong khoảnh khắc bị quanh mình trong gió tuôn chảy độ phì của đất ấm hoa xé rách nát, biến mất cái không còn một mảnh. Bị vây công kiến sầu đám người đương nhiên cũng thuận thế thoát vây. Ba người bộ dáng thoạt nhìn đều thập phần chật vật, ở cái loại này của ngoanh loạn tạc thức công kích dưới, lại có mấy người có thể bình yên vô sự. Thực lực tất cả đều thiệt hại quá nửa. Đương nhiên, Tuyết Âm bị thương cùng thiệt hại là thật đánh thật, kiến sầu cùng Khúc Chính Phong lại là giả vờ. Nhưng mặc kệ là trang vẫn là thật, ở thoát vây giờ khắc này, ba người bày ra ra kinh người giác ngộ cùng ăn ý, thế nhưng không hẹn mà cùng mà hóa thành bay nhanh lưu quang, hướng ngoài trận đánh tới. Vây kín chi thế đốn thành. Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lánh khổ đấu không căng quá một khắc, liền bại hạ trận tới. Lục Hương Lánh vốn là không tốt chiến đấu, lại cùng vô thường tộc trưởng lão Khổng Ẩn thực lực cách xa, trực tiếp bị một trưởng chụp đến trên người, thế nhưng phong tỏa thần hồn. Tạ Bất Thần kêu đầu lại là bị hai người tỏa định. Một giả là Tuyết Âm Câu Hồn Tác, một giả là Liên Chiếu Lưu Ly Phiến. Nguyên bản nên là này hai người đồng thời đem hắn chế trụ, nhưng kia một thanh đỏ tươi lưu ly phiến bị một con tuyết trắng bàn tay mềm nắm, thế nhưng ở nửa đường xoay phương hướng. Bang! Một tiếng khóa phiến chạm vào nhau giòn vang. Kia vẽ ám mỹ nữ yêu lưu ly phiến cùng nhau, đã tại đây khoảnh khắc không lưu tình chút nào mà đem kia Câu Hồn Tác đánh trở về, nửa điểm mặt mũi không cho, bá đạo đến cực điểm. Liên Chiếu! Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lại một lần bị nàng đủ loại kiêu ngạo hành động chọc giận, Tuyết Âm đã là chán nản. Tuy mới giả trang Liên Chiếu không lâu, nhưng kiến sầu đối với trêu chọc đối phương tức giận cùng đắn đo Liên Chiếu phong cách, đã là ngửa quen đường cũ, lúc này mới đưa kia lưu ly phiến vừa chuyển, xem cũng chưa xem một cái, liền chuẩn xác mà để ở Tạ Bất Thần trong cổ họng. Nàng cười khẽ, thanh âm như là phiêu ở trong gió vân. Ngọt ngào, lạnh lạnh. Lại là đối Tuyết Âm nói, sư tỷ thương đều như vậy trọng, lại còn nghĩ muốn cùng sư muội ta đoạt công lao, cũng quá không biết trời cao đất dày đi. Ba người chung, không thể nghi ngờ là Tuyết Âm thương nặng nhất. Nàng cũng đích xác tồn muốn cướp trước chế trụ Thập Cửu Châu tên này nam tu tâm tư, nhưng tiếc rằng Liên Chiếu giống như sáng sớm liền nhìn thẳng này nam tu, ra tay là ổn chuẩn tàn nhẫn, bá đạo kiêu ngạo, không chút nào phân rõ phải trái. Tuy chỉ một lát giao phong, lại đã kêu nàng ăn một chuyến ám quy. Trong lúc nhất thời, nàng là có khổ nói không nên lời. Trái lại một bên Tiêu Nưu, lại tựa từ lúc bắt đầu liền không tồn cái gì đoạt công lao tâm tư, ở vây công là lúc ra quá lực. Thật muốn tới rồi đêm này Thập Cửu Châu hai gã tu sĩ chế trụ thời điểm, ngược lại thu tay lại. Này không phải kêu Liên Chiếu được mưu lợi bất chính sao? Tạ Bất Thần tạm còn không rõ ràng lắm kiến sầu ở chỗ này rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật, nghe kia sử Câu Hồn Tác nữ tu xưng này vì Liên Chiếu, mới ý thức được đây là nàng trước mắt thân phận. Tuyển Lanh Trường Mi vì thế hơi hơi vừa nhíu. Hắn ánh mắt tự nhiên mà quét xem một lần, nhưng đãi dừng ở kiến sầu phía sau kia hoàn toàn xa lạ bệnh hề vải bạch đi hề nam tử trên người khi. Đồng tử liền chợt co rụt lại, thân hình vừa động, tựa hồ liền phải có điều phản ứng. Nhưng mà, cơ hồ liền ở hắn vừa động đồng thời, trên cổ một đường bén nhọn đau đớn truyền đến. Tạ Bất Thần trên người đột nhiên lạnh lùng. Đó là vì một loại hắn quen thuộc lành lạnh sát khí sở bao phủ khi cảm giác. Hợp nhau tới lưu ly phiến cũng có sắc nhọn bên cạnh, như là một thanh đao thứ lạnh băng địa điểm ở hắn trong cổ họng, chỉ hơi hơi dùng một chút lực, liền đã đâm thủng cần cổ làn da, chạy xuất huyết tới. Áo xanh khấm lánh, đốn nhiệm ám tím. Hắn bị bắt khẽ nâng hình dáng rõ ràng cảm, quay lại ánh mắt, bình tĩnh trong đôi mắt cất giấu nguy hiểm lời nói sắc bén, chính đối diện thượng kia một đôi ở ngụy trang hạ có vẻ câu hồn nhiếp phách liễm diễm đôi mắt đẹp. Kiến sầu nhìn hắn, như là thợ săn nhìn ngoan ngoãn nhảy vào chính mình bẫy dập con mồi giống nhau, trên mặt mang theo cái loại này mê hoặc nhân tâm, diễm ra ý cười, lại là thò lại gần, làm cho này rất nhiều người mặt, ngả ngớn mà chiều hắn vành thai thổi một hơi, nhìn như không có nửa điểm uy hiếp mà cảnh cáo hắn, vị này quý công tử. Nhưng ngàn vạn đừng lộn xộn, nhìn ngươi, Liên Chiếu cũng không biết như thế nào, tay run đến lợi hại. Đao kiếm không có mắt, nhưng cẩn thận, đừng bị thương này một thân đẹp tối ra, không duyên cớ nhận người đau lòng. Tác giả có lời muốn nói. Chương trước đã toàn bộ thay đổi, không có xem chương 472 mới nhất bản nội dung, thỉnh phản hồi trọng xem. Quả táo đoan áp điểm góc trên bên phải đầu người hình tiêu chí, tiếng cá nhân trung tâm hệ thống thiết trí thanh trừ hoán tổn, lại từ mục lục điểm chương 472 là có thể nhìn đến mới nhất thay đổi nội dung. 474 chương 474 đại phán quan phiền thoái. Tùy tiện thân mật. Ngả ngớn trêu đùa. Ai có thể đem trước mắt này diễm dạ nữ tu, cùng ngày xưa Nhai Sơn đại sư tỷ Kiến Sầu liên hệ đến cùng nhau, cũng nhận ra này kỳ thật là một người đâu. Trên người nàng, là mang theo ẩn ẩn hương tức. Rõ ràng là như thế này quyến rũ mềm mại, mị thái mọc lan tràn bộ dáng, nhưng phiêu đãng ra kia hương, lại như tuyết ban đêm hàn mai. Lãnh hương. Một để sát vào, Tạ Bất Thần liền giác chính mình toàn bộ cảm quan đều vì nàng sở cấp lấy, trước mắt là xa lạ tuyết ra hoa mạo, bất biến chỉ có này một đôi mắt đế thần ý vận, phảng phất ảnh ngược sơn xuyên hồ hải, đẩy ra rồi phía chân trời mây tầng, vì thế có thể từ giữa thấy ra vài phần từ từ đạm nhiên. Còn có, hài hước, là như họa mặt mày. Rõ ràng là cùng ngày xưa bất đồng tư thái, nhưng hắn thiên tử này tư thái nhìn ra mấy phần ngày cũ ảo ảnh. Lại nói kia từ khi nào, thanh sơn hơi vũ, nàng lập đình hạ, quay đầu hướng hắn khi cười nhạt, mơ hồ cũng có như vậy uyển chuyển nhu hòa tư thái. Tất nhiên là kia nước trong xuất phát từ phụ dung gian. Chỉ là nháy mắt, ảo ảnh một chút lại xa. Trong cổ họng kia bén nhọn đau đớn cùng với từ lưu ly phiến bính thượng thấu tiến trong thân thể hắn độ phì của đất âm hoa, cực kỳ hiện thực mà nhắc nhở hắn, quá vãng cùng hiện giờ chi gian khoảng cách. Tạ Bất Thần sắc mặt vi bạch, không hề ngôn ngữ, cũng không hề có bất luận cái gì động tác, dường như thật sự nghe theo Kiến Sầu cảnh cáo, không có gì ý tưởng giống nhau. Nhưng ánh mắt lại ở Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong chi gian băn khoăn một vòng. Trước mắt Khúc Chính Phong đương nhiên vẫn là tiêu mưu bộ dáng, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Tạ Bất Thần như thế nhạy bén, như vậy đã sớm chú ý tới chính mình. Chỉ là không biết hắn xem chính mình, rốt cuộc là bởi vì Kiến Sầu, vẫn là bởi vì hắn xác thật xuyên qua chính mình thân phận. Giữa sân không khí nhất thời lặng im. Trận pháp đã phá, công kích lại tán, còn lại chật vật vô thường tộc quỷ binh nhóm lảo đảo siêu mèo. Nhưng chính mắt thấy mới vừa rồi liên chiếu đối này thập cửu châu tu sĩ nói chuyện một màn quỷ tu nhóm, đáy lòng cơ hồ là đồng thời sinh ra một loại quả nhiên như thế vô ngữ. Không chỉ có người chết, nàng đây là liền người sống đều không buông tha. Rốt cuộc này tu sĩ túi ra thật sự quá đẹp một ít, khó trách nàng dưới tình huống như vậy đều còn muốn trêu chọc một phen. Có nhân tâm đế phiếm toan, cũng có người khịt mũi coi thường, đương nhiên còn có nhiều hơn nhân vi này rõ ràng ngả ngớn hoặc nhân lại thiên lộ ra điểm nguy hiểm cảm giác thần mê. Đơn thuần mỹ lệ cũng không chí mạng. Chí mạng, thường thường là biết rõ có nguy hiểm lại vẫn như cũ nóng lòng muốn thử mỹ lệ. Ngày xưa liên chiếu hay không cho người ta loại cảm giác này, phía dưới đại bộ phận quỷ binh cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ tinh tường biết, hiện tại liên chiếu chính cho người ta loại cảm giác này. Tiêu Mưu không nói lời nào. Tuyết Âm đoạt người không thành, còn ăn ám huy, lại hiển nhiên liên chiếu này tùy tiện đến cực điểm diễn xuất, trong lòng ghê tởm liền một tầng phiếm đi lên, làm nàng liền lời nói đều không nghĩ nói một câu. Nhưng thật ra Khổng Ẩn trưởng lão nửa điểm cũng không so đo, một chút đều không thèm để ý chính mình chế trụ này nữ tu mà liên chiếu chế trụ kia nam tu. Rốt cuộc hắn mới là trưởng lão, ai bắt được người, cũng ít không được hắn công lao. Càng không cần phải nói, mới vừa rồi là liên chiếu nhắc nhở, hắn mới lựa chọn được ăn cả ngã về không, phá trận mà ra, phát hiện đối phương kỳ thật chỉ có hai người quân cảnh, nhất cử đem người bắt được. Cho nên hiện tại, hắn xem liên chiếu thế nhưng cảm thấy thuận mắt. Mắt thấy không khí không tốt, lập tức liền ra tới cười nói, thật là không thể tưởng được, hảo sinh hủ người một tòa đại trận. Vẫn là liên chiếu nhạy bén có mưu hoa, lúc này mới làm ta chờ nhất cử đem này hai cái không biết trời cao đất dày tu sĩ bắt được. Kiến Sầu cười như không cười mà quét không biết trời cao đất dày Tạ Bất Thần cùng Lục Hương lánh liếc mắt một cái, giả giả mà khiêm tốn một câu, nơi nào. Vẫn là trưởng lão nhanh chóng quyết định, tu vi kinh người, lúc này mới xử ta vô thường tộc miễn với tổn thất. Này hai người nhìn đều không giống như là người thường. Càng không biết là như thế nào lẻn vào quỷ môn quan nội, đại sau đó tới rồi vọng đài, nhất định phải nghiêm hình thẩm vấn, hỏi ra điểm đồ vật tới. Nay một chuyến cần phải chúc mừng trưởng lão, lập hạ công lớn. Thức thời, thật sự là thức thời. Không Ẩn trưởng lão ngày xưa cũng không phải chưa thấy qua liên chiếu, tuy mắt thấy đối phương lớn lên sắc thật đẹp, nhưng thực sự không thích nàng kêu kêu căng ngạo mạn, dâm thấp phủng cao diễn xuất, hiện giờ chính mình bị phủng thượng, mới biết được này lâng lâng cảm giác thực sự lệnh người mê muội. Hơn nữa này liên chiếu hiểu chuyện a, nửa điểm không giống như là Tuyết Âm, còn hắn nương muốn cướp công lao. Ha ha ha, hắn không khỏi vỗ tay cười to, suy nghĩ trong lòng chung nhất thời thế nhưng sinh ra mấy phần hiếm thấy hào khí tới, đối vô thường tộc quỷ binh mới vừa rồi thương vong lại là nửa điểm cũng không ngại, chỉ nói, công lao đều là đại gia cùng nhau lập hạ, có bổn trưởng lão tự nhiên cũng ít không được của các ngươi. Tới, đêm này hai người áp hạ, chúng ta hỏa tốc chạy về vọng đài, nhưng chỉ hoan tốt một chút canh giờ. Đúng vậy. Mặc kệ trong lòng có phải hay không chịu phục, lại là không phải đối Khổng Ẩn lúc trước kia làm cho bọn họ đi chịu chết hành vi có dị nghị, hiện tại sự, mọi người đều là một bộ nghe theo mệnh lệnh bộ dáng. Hắn một phát lời nói, lập tức liền có người đem Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lánh chế trụ. Kiến Sầu trong tay lưu ly phiến, ly Tạ Bất Thần cổ, liền thu trở về. Bàn tay trắng nhẹ nhàng vừa lật, không ngờ lại một lần nữa biến thành một cây lưu ly hồng châm thoa, bị nàng tùy tay cắm hồi búi tóc phía trên. Tóc đen như thác nước, tuyết ra chân trượt. Kia rộng thùng thình quần áo đều như là muốn ở trên người nàng không nhịn được dường như, to rộng tay áo bay phiêu phiêu lắc lắc gian lộ ra một đoạn mảnh khảnh thủ đoạn, bạch đến lóa mắt. Nàng giống như tùy ý mà đảo qua, giống như hiện tại mới chú ý tới bên cạnh còn có cái Lục Hương Lánh giống nhau. Nha, thật là ta sơ sót, vừa rồi thế nhưng không chú ý, nguyên lai nơi này còn có vị mỹ nhân. Lục Hương Lánh cho tới bây giờ đều còn không lớn phản ứng đến lại đây. Tình thế biến hóa thật sự là quá quỷ dị, nàng lại không phải không đầu óc người. Tự nhiên nhìn ra Tạ Bất Thần mới vừa rồi lực có không bằng bị thua, nhiều ít lộ ra điểm có lệ hương vị, hoàn toàn không phù hợp một người vào đời trung kỳ tu sĩ ưng có thực lực. Liên nhất điểm mấu chốt cũng chưa đạt tới, không nói đến là Côn Ngô Thiên Tiêu. Nàng cùng Kiến Sầu nhiều ít coi như có vài phần giao tình, cũng pha giác hợp ý, nhưng rốt cuộc không có thuộc đến một ánh mắt là có thể nhận ra đối phương loại tình trạng này. Cho nên ở liên chiếu nhéo tiếng nói, đem kia câu nhân ánh mắt hướng nàng chuyển tới là lúc, nàng hơi hơi mà trao mày mày. Nhìn lại đối phương, cũng không nói lời nào. Một thân tuyết trắng xiêm y rỉa, như cũ cùng ngày xưa giống nhau xuất trần. Ở vài tên quỷ binh đi lên tới, động tác rất là thô lỗ mà muốn đem người áp đi xuống. Kiến Sầu thấy, liền không khỏi âm thầm nhíu một chút mi, chỉ không nhẹ không nặng mà uy một tiếng, gọi lại kia vài tên quỷ binh, lười nhắc nói, như vậy động tay động chân làm cái gì đâu. Tốt xấu là nũng nịu một cái mỹ nhân nhi, quay đầu lại còn hữu dụng, đừng không giải nội tâm cấp va phải đập phải. Lời này là cái gì dụng ý, nàng chính mình tự nhiên rõ ràng. Nhưng dừng ở người khác trong thai liền rất là vi diệu. Mọi người đều biết, Liên Chiếu chính là cái xem tu vi xem mặt lợi thế nữ nhân, mới vừa rồi không duyên cơ trêu chọc kia nam tu một chuyến cũng liền thôi, hiện tại như thế nào liền nữ tu đều phải chiếu cố. Là ghen ghét. Là bởi vì không quen nhìn người khác đối như vậy đẹp nữ tu thô lỗ. Vẫn là nói, nàng bệnh cũ phạm vào, không chỉ có nam nhân, liền nữ nhân đều nếu không buông tha. Mọi người trong đầu ý niệm lung tung rối loạn, nhưng ở đối thượng Kiến Sầu đảo qua tới ánh mắt khi, lại đều không hẹn mà cùng mà đánh cái dùng mình, chính mình ngăn lại chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Có nàng này một câu, quỷ binh nhóm cũng không dám cãi lời, thuộc hạ quả nhiên là nhẹ một ít, lúc này mới dùng câu hồn tác, đem Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lánh đều vững chắc mà trói lên. Câu hồn tác chính là vô thường tộc tiêu chí tính pháp khí, mỗi người đều có thể tu luyện, uy lực tuy có cao thấp chi phần, nhưng hiệu dụng đại thể giống nhau. Đó chính là áp chế. Câu hồn. Chỉ cần 7-8 điều câu hồn tác hướng hai người trên người một triển, hồn phách lực lượng liền bị chặt chẽ giam cầm ở thân thể trong vòng, rốt cuộc ra không được nửa phần. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới tính chân chính yên lòng. Mộ binh quỷ binh đi trước vọng đài nửa đường phát sinh như vậy biến cố, thật sự là ra ngoài mọi người dự kiến, tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng bắt được này hai cái vừa thấy liền thân phận không thấp thập cửu châu tu sĩ, tất nhiên là lập hạ công lớn một kiện. Cho nên, mọi người tâm tình đều không tính kém. Hai người đều bó hảo áp ở đội ngũ chung lúc sau, đã chỉ còn lại có một nửa nhiều quỷ binh đội ngũ, liền một lần nữa tập kết lên, dọc theo nguyên lai phương hướng, hướng vọng đài mà đi. Thức mau, hỗn độn vùng quê thượng liền không có bóng người. Thẳng đến bọn họ rời đi ước chừng có hơn nửa canh giờ sau, nguyên bản Tạ Bất Thần bày ra kia một tòa trận pháp bốn phía, mới dần dần có bóng người hiển lộ ra tới. Có một cái tính một cái, tất cả đều là chuyến này đi theo Tạ Bất Thần mà đến thập cửu châu tu sĩ. Trong đó Côn Ngô tu sĩ chiếm đa số. Nhưng mặc kệ bọn họ đến từ phương nào, trước mắt là cái gì thân phận, giờ phút này trong đầu đều quanh quẩn mới vừa rồi thế cục nghịch chuyển nháy mắt, Tạ Bất Thần kia một câu chuyên âm. Mờ mịt, thập phần mờ mịt. Đáng đánh tốt, đông nhiên liền bị thua bị chảo, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Cực vực các thổ này một mảnh mãng hoang vùng quê thượng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, một chút đều có chút trợn tròn mắt. Cự quỷ môn quan gần nhất uổng mạng thành trung, Trương Thang tâm tình cũng không lớn tốt đẹp. Hắn nhìn rõ ràng có rúm lại còn mạnh hơn làm chấn định xuất hiện ở chính mình trước mặt hai chỉ tiểu quỷ, nhặt nhẹo ánh mắt, mang theo hắn độc hữu cái loại này bất cận nhân tình lãnh khắc. 80 năm trước, ở đỉnh tranh bên trong nhất cử nổi danh, do đó được cơ hội, tiến vào Bát Phương Thành, cống hiến với Tần Quảng Vương Điện, nghe theo Tần Quảng Vương điều khiển, không bao lâu, liền bị thăng vì đại phán quan, kham cùng Tần Quảng Vương dưới tòa nhất đắc lực thôi rắc cùng ngồi cùng ăn. Trương Thang mấy năm nay nhật tử, kỳ thật còn tính trôi chảy. Nếu không có quỷ vương tộc kia lệ hàn, hoặc là nói không có năm xưa kia yêu tả phó quốc sứ nói. Không hề nghi ngờ, làm đỉnh tranh bên trong chỗ hết tài năng người xuất sắc chi nhất, Lệ Hàn đương nhiên cũng được đến Tần Quảng Vương thưởng thức, bị thu vào tầm bắn tên, cũng lên làm phán quan. Thả hắn sau lưng có Quỷ Vương tộc duy trì, thế lực viễn siêu Trương Thang. Hai người đều biết đối phương là cái gì chi tiết, nhưng lại đều bởi vì cùng Kiến Sầu có vài phần liên lụy, rốt cuộc ngươi có thể thọc ta chi tiết, ta cũng có thể thọc ngươi chi tiết. Thứ nhất, Trương Thang không nghĩ làm người biết lúc trước Kiến Sầu có thể tiến uổng mạng thành chính là hắn một tay việc làm. Thứ hai, Phó Triều Sinh không nghĩ làm người biết chính mình cũng không phải Quỷ Vương tộc Lệ Hàn, cho nên hai người tuy vẫn luôn ở sự tình các loại thượng tranh đấu gay gắt, nhưng ở vạch rõ ngọn ngành chuyện này thượng lại đều thực trầm ổn, chưa bao giờ để Kiến Sầu một chữ. Trương Thang vốn tưởng rằng, chuyện này liền như vậy đi qua, kia Phó Triều Sinh giả trang Lệ Hàn cũng tự xưng bế quan tu luyện biến mất thật dài một đoạn thời gian, hẳn là coi đây là lấy cớ rời đi cực vực. Mặc dù là âm dương giới chiến khởi động lại, hắn kỳ thật cũng không tưởng rất nhiều. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không cảm thấy sự tình còn có thể cùng chính mình nhắc lên cái gì quan hệ, hoặc là nói còn sẽ đối chính mình tạo thành cái gì quá xấu ảnh hưởng. Thẳng đến giờ phút này, hắn sớm chút năm tìm thật lâu lại vẫn luôn không theo tung tích cho nên không có thể giết chết hai chỉ tiểu quỷ, liền như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt. Đại đầu quỷ, tiểu đầu quỷ. Hôm nay hắn muốn là tiếp Tần Quảng Vương lệnh, muốn đi Quỷ Môn Quan Vọng Đài, nhìn xem Sở Giang Vương tọa trấn trong quân tình huống. Ai ngờ đến mới từ đả tọa tu luyện chung mở mắt ra, còn chưa tới kịp bước ra cửa phòng, liền nhận thấy được dinh thự ngoại bố trí trận pháp có động tĩnh. Tiếp theo, liền vang lên tiếng đập cửa. Hắn thả ra linh thức vừa thấy, ở phát hiện là đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai cái thời điểm, thiếu chút nữa tiện tay mau trực tiếp một đao đem này hai người tước, còn hảo tưởng đều âm dương giới chiến khởi động lại việc, khó khăn lắm ở động thủ trước đem sát ý áp xuống, thả nhị quỷ tiến vào. Hai chỉ tiểu quỷ hiển nhiên sợ hắn sợ đến hoảng. Tiến vào thời điểm lẫn nhau xô đẩy, thiếu chút nữa liền ngã ở trên mặt đất. Người đi! Người đi! Thanh âm nhỏ vụn mà cẩn thận, tràn ngập sợ hãi. Trương Thang xem bọn họ liếc mắt một cái, lại cúi đầu đi lau trong tay kia một thanh sắc nhọn dịch cốt đao, nhưng hỏi, từ năm đó đỉnh tranh sau, ngươi nhị quỷ liền không thấy tăm hơi, ở cực vực mai danh nhận tích, hiện giờ lại dám xuất hiện ở bản quan trước mặt, nghĩ đến là sau lưng có người chống lưng. Tiểu nhân tiểu đầu quỷ! Tiểu nhân đại đầu quỷ! Gặp qua phán quan đại nhân. Tiểu đầu quỷ đại đầu quỷ đều là sợ ma quỷ, tới uổng mạng thành dọc theo đường đi không phải không nghĩ tới muốn chạy, nhưng chạy đến nửa đường tưởng tượng, cực vực liền lớn như vậy, âm dương giới chiến còn đánh nhau rồi, lại có thể chạy đi nơi đâu. Tả hữu đều là chết, còn không bằng buông tay một bác. Cho nên do dự dự, khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn là tới vì Kiến Sầu đưa tin. Nhưng thấy Trương Thang, lại đều cùng chuột thấy mèo giống nhau, rốt cuộc giống bọn họ như vậy tiểu nhân vật, sợ nhất chính là gặp quan. Trương Thăng cố tình vẫn là cực vực hiếm thấy quan uy trọng, chỉ cần liếc mắt một cái đảo qua tới, đều có thể hủ chết cá nhân. Hai quỷ nửa điểm không dám qua loa đi trước lễ. Tiếp theo, chất phác đại đầu quỷ không nói lời nào, chỉ do tiểu đầu quỷ thật cẩn thận mà đánh giá Trương Thăng thần sắc, bồi cười nói, Trương đại nhân, tiểu nhân hai cái là tới bang nhân truyền lời. Trương Thăng lãnh đạm thật sự, giúp ai? Tiểu đầu quỷ nơm nớp lo sợ, giúp Kiến Sầu đại tôn. Chỉ như vậy một sát. Trà lau dịch cốt mỏng nhận ngón tay nhẹ nhàng mà run lên, liên quan đuôi lông mày đều run lên một chút, chỉ gian kia một mảnh mỏng nhận càng là hiện lên một đạo lạnh băng hàn quang. Trương Thang tâm cơ, đặt ở toàn bộ cực vực đều là không yếu. Hắn tuy cũng coi như cái quỷ tu, còn hoàn toàn vẫn duy trì ngày cũ ở nhân gian cô đảo diễn xuất, tính tình nhạt nhẽo, nhưng đối quyền thế cùng hình ngục sở dục sở vọng vẫn chưa có bất luận cái gì tiêu giảm. Đại phán quan đương đến hảo hảo, cũng không muốn vì chính mình tìm việc. Nhưng đang nghe đến tiểu đầu quỷ trong miệng thốt ra Kiến Sầu hai chữ thời điểm, hắn liền biết, hắn không tìm phiền toái, nhưng phiền toái tìm hắn tới. Ánh mắt rốt cuộc rời về, Trương Thang cho tiểu đầu quỷ một cái con mắt, đáy lòng tuy nghiêm nghị một mảnh, thanh âm lại còn coi như bình tĩnh, chỉ tục hỏi, truyền nói cái gì? Hắn không xem con hảo, vừa thấy tiểu đầu quỷ thiếu chút nữa bị đông lạnh cái chết khiếp. Lưỡng đạo ánh mắt cùng hai thanh đao dường như, quả thực muốn ở trên người hắn chọc hai cái đại lỗ thủng. Tiểu đầu quỷ chỉ cảm thấy giống như có lợi kiếm hoành ở hắn trên cổ, làm hắn nói chuyện thanh âm đều không khỏi càng nhẹ một ít, e sợ cho làm tức giận cái gì, nói, Kiến Sầu đại tôn nói, nàng này một vị cố nhân tới rồi, liền ở thứ 18 tầng địa ngục, chờ đại nhân ngài đi gặp. Trương Thang mày nhăn lại, không có. Tiểu đầu quỷ cổ co rụt lại, sợ hãi cực kỳ, không có. Tác giả có lời muốn nói, 1/3. 475 chương 475 đoạt người. Cứ như vậy kẻ hèn một câu liền muốn hắn phó ước. Trương Thang thậm chí đều có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, ngón tay gian kia mỏng nhận vừa chuyển, cơ hồ đã tưởng trước đêm này hai chỉ biết hắn năm cũ cùng Kiến Sầu từng có giao thoa tiểu quỷ cấp giết, chỉ là mắt thấy nhận mang đã bính hiện mà ra, ngược lại đột nhiên dừng lại. Kiến sầu. Chuyện này lời nhắn nhi tới cấp người của hắn là kiến sầu. Nhân gian cô đảo thượng cái kia cuối cùng cùng Tạ Tam công tử kết vi liên lý nữ nhân, sát hồng tiểu giới nội cái kia thực lực siêu quần nữ nhân, cũng là ở đỉnh tranh trung bày ra ra chắc tuyệt thực lực cùng kín đáo tâm tư nữ nhân, thậm chí. Nàng nhất xác thực thân phận, quả thật thập cửu châu nhai sơn môn hạ. Đó là một cái từ trước chỉ ở hắn xem qua kinh cuốn sách cổ xuất hiện địa phương, cũng là một cái hiện giờ thân là quỷ tu hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đến địa phương. Trước nay chỉ từ người khác trong miệng nghe nói thập cửu châu thượng kích động phong vân, phong lưu nhân vật, nhưng vẫn không có tận mắt nhìn thấy cơ hội. Tưởng cũng biết, 80 năm qua đi, kiến sầu chỉ biết càng cường. Năm đó nàng liền đã là cơ trí nhạy bén, can đảm cẩn trọng, trước mắt lại sao có thể dùng một câu hoàn toàn vô pháp thuyết phục hắn nói, liền muốn hắn độc thân phạm hiểm. Tuy không biết kiến sầu rốt cuộc là thông qua cái gì phương thức một lần nữa tiến vào cực vực, nhưng năm đó nàng có thể tới một lần, hiện giờ lại đến lần thứ hai cũng không có gì hảo ngạc nhiên. Trương Thăng không phải một cái ái nghiên cứu kỹ nền tảng người, hắn càng để ý kết quả. Thế gian này sự tình trước nay là không nghĩ tắc đã, tưởng tượng liền sẽ làm người sinh ra rất nhiều do dự, tỉ như giờ phút này. Hắn vô pháp khống chế chính mình không đi suy đoán kiến sầu dụng ý cùng mục đích. Thông minh như hắn, chỉ đem chính mình cùng nàng vị trí một đuổi, trong khoảnh khắc liền ở trong đầu hình thành nguyên bộ áp chế hắn, hiếp bức hắn đi vào khuôn khổ phương thức. Hắn có thể nghĩ đến, kiến sầu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên chỉ nơi tay chỉ đem này mỏng nhận chuyển qua một vòng nháy mắt, Trương Thăng nguyên bản liền khắc nghiệt nhạt nhẽo khuôn mặt, trở nên càng thêm lạnh băng. Hắn không mang theo cảm tình ánh mắt tái phát đến kia hai chỉ tiểu quỷ trên người. Tiểu đầu quỷ hai cái hoàn toàn không biết chính mình đã ở Diêm Vương ra trước mặt nhi lung lay vài vòng nhi, mắt thấy Trương Thăng tự hỏi, còn nói chuyện này có hy vọng, vội bồi thêm một câu, đại tôn tuy rằng không lại nói khác, nhưng người liền ở thứ 18 tầng trong địa ngục mặt chờ đâu, liền nhập khẩu đi vào kia một mảnh sụp tường phế tích phía dưới. Nói hơn phân nửa, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiểu đầu quỷ lúc này mới ý thức được, Trương Thăng ánh mắt giống như cùng chính mình tưởng không giống nhau. Này nói rõ chính là đang xem đợi làm thịt nộn sơn dương A. Hắn tức khắc im tiếng, đem dư lại sở hữu muốn nói cùng chưa kịp lời nói tất cả đều nuốt trở vào, tiểu tâm mà bồi cười, không dám lại lắm miệng một câu. Ai cũng không biết Trương Thăng suy nghĩ cái gì. Liếc mắt một cái sợ tới mức tiểu đầu quỷ câm miệng lúc sau, hắn chỉ nhàn nhạt mà khoát tay nói, các ngươi đi thôi. Hai quỷ đều sửng sốt một chút. Đại đầu quỷ một cây gân, còn ngây ngốc hỏi, nhưng ngài còn chưa nói đi không? Nhưng câm miệng đi ngươi. Tiểu đầu quỷ liền đứng ở hắn bên cạnh, chợt vừa nghe sợ tới mức một giật mình, ra một đầu mồ hôi lạnh, vội vàng nhào lên đi đem đại đầu quỷ miệng cấp bưng kín, không cho hắn phát ra nửa điểm thanh âm, sau đó liên tục tưởng Trương Thăng nói tội. Trương đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân này huynh đệ ngài cũng biết, ngốc. Chúng ta này liền đi. Đang nói chuyện, lại là không khỏi phân trần. Túng đại đầu quỷ liền lui ra ngoài. Đại thối lui đến ngoài cửa lúc sau, càng là lôi kéo người hướng không vài người trên đường phố chạy như điên, nhanh như chớp liền không có ảnh nhi. Đại đầu quỷ hoàn toàn không rõ vì cái gì muốn chạy. Cũng không biết chạy rất xa, thật vất vả thở hồng hộc mà dừng lại, đại đầu quỷ mệt đến lẽ lưới, chỉ chống chính mình đầu gối nhìn về phía một bên đồng dạng mệt đến lẽ lưới tiểu đầu quỷ, khó hiểu nói, chúng ta vì cái gì muốn chạy a? Hắn không phải đều còn không có hồi đáp có phải hay không muốn đi gặp đại tôn a? Ngốc, ngươi hắn nương là thật khờ a. Tiểu đầu quỷ đều mau mệt phun ra, đỡ bên đường thượng kia bức tường đứng, nếu hắn còn có sức lực, hiện tại thật là tưởng một lóng tay đầu đem nhà mình huynh đệ cấp chọc chết. Trương Thăng kia người chết mặt có đi hay không, làm hai ta chuyện gì? Lời nhắn nhi truyền tới là được. Nhân gia không giết ngươi, ngươi còn không mau chạy, là thượng vội vàng muốn hắn giết chúng ta diệt khẩu sao? A. Đại đầu quỷ tư duy hiển nhiên theo không kịp tiểu đầu quỷ ngữ tốc, không nghe minh bạch. Nhưng tiểu đầu quỷ cũng căn bản không trông cậy vào hắn nghe minh bạch, chỉ đơn giản dứt khoát nói, dù sao ngươi đừng hỏi vì cái gì, ta làm ngươi đi chỗ nào ngươi liền đi chỗ nào, tuyệt đối sẽ không sai. Này một câu đại đầu quỷ nghe hiểu, không chút nào hàm hồ mà nga một tiếng, liên tục gật đầu. Hai chỉ tiểu quỷ dừng lại nghỉ ngơi sau một lúc lâu, cuối cùng là đem khí nhi xuyến đều. Đến nơi đây, mặc kệ Trương Thăng phó ước vẫn là không phó ước, bọn họ chuyến này nhiệm vụ liền tính là hoàn thành một nửa. Đến nỗi dư lại. Tiểu đầu quỷ vứt lên xiêm y rìa và táo cho chính mình phẩy phẩy phong, hướng tứ phía nhìn nhìn, phân biệt một chút phương hướng, liền hướng đại đầu quỷ vây tay một cái, nói, thành, không sai biệt lắm, còn hảo ta ra tới thời điểm cơ linh, không có chạy sai phương hướng. Liền ở phía trước cách đó không xa, đi, chúng ta tìm vụ trung tiên đi. Nga. Đại đầu quỷ ngốc lăng lăng mà đáp ứng, đuổi kịp tiểu đầu quỷ bước chân. Kỳ thật 80 năm đối tu sĩ tới nói cũng không xem như thực đoạn. Càng không cần phải nói là đối bọn họ hai cái tu vi không quan trọng tiểu quỷ mà nói. người bình thường cũng không nhất định có thể nhớ rõ năm đó đi qua lộ, nhưng bọn hắn hai cái này 80 năm qua cơ hồ đều giấu ở thứ 18 tầng địa ngục phế tích phía dưới, không đi qua bên địa phương, cũ ký ức vẫn chưa bị tân ký ức bao trùm nhiều ít, cho nên trong đầu ngược lại rõ ràng. Một đường lại đây, tiểu đầu quỷ thế nhưng không đi nhầm lộ. Hắn mang theo đại đầu quỷ tại đây trong thành rắc rối phức tạp trên đường phố rẽ trái rẽ phải, không ra hai khắc, liền nhìn thấy ngày xưa từng đã tới kia một cái rách nát cũ hẻm. 80 năm qua đi, này ngõ nhỏ giống như lại phá vài phần. Hẻm chung như cũ là liền quỷ ảnh tử đều tìm không thấy nửa chỉ. Sập cũ nát tấm ván gỗ phô ở chất đầy cho bụi trên mặt đất, không có nửa phiến dấu chân, ngẫu nhiên có cái bóng có thủy chỗ khe đá, đã bề trên ngoan cường thiên thời thảo. Vô luận thấy thế nào, cũng chưa nửa điểm có người cư trú dấu vết. Nhưng càng là như thế, tiểu đầu quỷ càng có thể xác định, chính mình cũng không có tìm lầm địa phương. Hắn trong lòng kỳ thật có chút sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến năm đó tới đều không có việc gì nhi, dựng lên. Cực vực chẳng lẽ còn có thể có so Trương Thang cùng Kiến Sầu càng đáng sợ người sao? Hiển nhiên không có a. Như vậy khủng bố hai người chính mình đều trải qua qua, dư lại còn có cái gì sợ quá. Cho nên ở trong lòng mặt cho chính mình đánh cổ vũ lúc sau, tiểu đầu quỷ liền lôi kéo đại đầu quỷ đi vào ngõ nhỏ. Dưới lòng bàn chân ngẫu nhiên giẫm chung cũ nát tấm ván gỗ, có bén nhọn tiếng vang. Như thế, liền sấn đến này cũ hẻm càng vì tinh mịch. Rõ ràng là thực đoạn một đoạn đường, nhưng tiểu đầu quỷ thế nhưng cảm thấy chính mình là đi rồi thật lâu, đợi cho đến cũ hẻm cuối chỗ sâu nhất kia hờ khép hai cánh cửa trước khi, hắn đã không khỏi huyền một lòng. Gõ gõ, không dám trực tiếp đẩy cửa, tiểu đầu quỷ quy quy củ củ, trước khấu một chút môn, sau đó mới thử thăm dò mở miệng. Có người ở sao? Chúng ta là tới truyền tin. Bên trong cánh cửa không người trả lời. Tiểu đầu quỷ có chút khẩn trương lên, hắn đợi một lát, lại khấu gõ cửa, đem mới vừa rồi theo như lời ý đồ đến lại nói một lần. Nhưng bên trong vẫn là không có người trả lời. Lúc này, hắn trong lòng mới sinh ra vài phần nghi hoặc tới, lá gan cũng lớn vài phần, chỉ đem kia nhọn nhọn đầu nhỏ thò lại gần, dán ở hờ khép kẹt cửa bên cạnh, trong chiều nhìn lại. Đen như mực một đoàn, cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng là có thanh âm. Rào rạt, rào rạt. Có khi nhẹ, có khi trọng, như là thứ gì gõ quát cỏ cục đá, sau đó có lớn lớn bé bé mảnh vụn đi xuống rớt. Rõ ràng hỗn độn, nhưng nghe lên khi lại giống như có điểm kỳ quái vận luật. Tiểu đầu quỷ đầu vượng vượng hồ hồ, đoán bên trong kỳ thật có người, vốn dĩ muốn lui về tới tiếp tục gõ cửa, thẳng đến nhân ra cho phép bọn họ đi vào mới thôi. Ai ngờ tưởng, sau này một lui, thế nhưng vướng ngã chạm đến cực gần đại đầu quỷ. Ai ai ai? Frank! Hai chỉ tiểu quỷ đối này lẫn nhau kéo chân sau phát triển đều không có nửa điểm phòng bị, cơ hồ là ngươi vấp phải ta, ta vấp phải ngươi, cùng đổ xuống dưới, cũng cùng đem nguyên bản hở khép môn cấp tạc hai. Loảng xoảng một tiếng, hai cánh cửa bản chụp tới rồi trên tường, đổ rào rào rơi xuống vô số cho bụi, sặc đến người ho khan. Đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ bị hôi che lại vẻ mặt, chật vật cực kỳ. Nhưng mà giờ phút này nơi nào còn lo lắng cái gì chật vật không chật vật. Dọa đều dọa cái chết khiếp. Bọn họ tuy rằng chưa thấy qua, nhưng lại là biết đến, ở nơi này chính là cái đặc biệt lợi hại người, tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ngã trên mặt đất sau, tiểu đầu quỷ cầu sinh dục cực cường, còn không có từ trên mặt đất bò dậy, cũng đã trước ôm lấy chính mình đầu, ồn ào giải thích lên, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng tiểu nhân chỉ là chịu người chi thác tiến đến truyền tin cho ngài, mới vừa rồi gõ cửa nửa ngày không thấy người, một không cẩn thận mới quăng ngã tiến vào, tuyệt không mạo phạm chi tâm. Không ai trả lời. Trong phòng như cũ truyền đến kia kỳ quái rào rạt tiếng động. Đại đầu quỷ tự nhiên còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, tiểu đầu quỷ không chờ đến đây gian chủ nhân làm khó dễ, lại là có chút kỳ quái. Hắn đánh bạo, nâng mắt vừa thấy. Nay cũ hẻm chỗ sâu trong nhà ở, nguyên bản đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn cùng đại đầu quỷ mới vừa rồi không cẩn thận ngã xuống, lại là mở ra môn, làm bên ngoài ánh sáng đều tiết tiến vào, rốt cuộc có thể làm người thấy rõ này phòng trong đại khái tình huống. Cực kỳ đơn sơ nhà ở. Tầm mắt trong phạm vi có khả năng thấy sở hữu bày biện, cơ hồ đều dùng cục đá điêu khắc mà thành, thả mặt trên bãi cũng không một không là các loại lớn nhỏ, các loại hình thái thạch điêu. Chỉ là không biết vì cái gì, mỗi một tòa thạch điêu đều là vỡ vụn. Tiểu đầu quỷ xem này đó từ trước đến nay không có gì nhãn lực thấy nhi, chỉ cảm thấy mỗi một tòa thạch điêu đều như là một nữ tử, nhưng pho tượng thượng hoàn toàn nhìn không ra ngũ quan là bộ dáng gì, hoặc là căn bản không điêu khắc đi lên. Hoặc là điêu khắc đi lên lúc sau hoàn toàn vỡ vụn, nhìn không ra nguyên bản hình dáng. Lúc trước hắn nghe thấy tiếng vang, tắc từ nhà ở nhất tối tăm trong một góc truyền đến. Mơ hồ có thể nhìn thấy, là một người lão nhân. Xám xịt quần áo, da nua mặt bên, nghiêng đối với bên ngoài, cũng thấy không rõ trông như thế nào. hắn quanh mình đã lạc đầy cho bụi, nhưng cũng cùng bên ngoài giống nhau, không có nửa điểm người đi qua lưu lại dấu chân, thật giống như đã tại đây trong một góc ngồi mấy chục năm cũng chưa từng di động quá. Lão nhân trước mặt phóng một tôn ba thước cao thạch điêu, trong tay cầm cũng là một thanh màu xám thạch đao, đang ở kia thạch điêu thượng một đao mà có khác. Lớn nhỏ đá vụn, liền từ mũi đao bên rơi xuống, trên mặt đất chống chất. Điêu tựa hồ vẫn là cái nữ nhân, đĩnh bạt dáng người, phức tạp quần áo, trong tay cầm nắm một đạo quyền trụ, rũ truy rộng tay háo dường như trong gió lá liễu. Mỗi một đạo đường cong đều lộ ra một loại trở lại nguyên trạng dường như lưu sướng, dễ như trở bàn tay là có thể làm người cảm giác ra tới, này hẳn là cái cực kỳ đẹp nữ nhân. Nhưng không có ngũ quan. Pho tượng thượng tất cả lớn nhỏ chi tiết, kỳ thật đều đã mài rua đến không sai biệt lắm, chăn đến hoàn mỹ, nhưng duy độc trên mặt là một mảnh chỗ trống. Liên cung này trong phòng mặt khác sở hữu pho tượng giống nhau. Đẹp thì đẹp đó, cố tình bộ mặt mơ hồ. Đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ ngã vào tới như vậy đại động tĩnh, thế nhưng không thể dẫn tới này một vị lao nhân quay đầu xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ như là cái gì cũng không nghe thấy giống nhau, như cũ có khắc hắn pho tượng. Hai quỷ tức khắc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lại thử kêu hai tiếng, nhưng lão nhân vẫn là không nửa điểm phản ứng, hồn nhiên ở vào một thế giới khác giống nhau, liên thủ thượng động tác cũng chưa tạm dừng một chút. Đại đầu quỷ thấy trường hợp này, lại ngây ngốc xuống dưới, hỏi, này, làm sao bây giờ? Tiểu đầu quỷ cũng đau đầu. Chỉ là hắn đầu óc cũng linh hoạt, tưởng chính mình dù sao đem nên mang nói đưa tới, chuyện nên làm đều làm được, kiến sầu đại tôn như vậy người tốt, hẳn là cũng không đến mức khó xử hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dứt khoát đứng ở kia lão nhân sau lưng, quy quy củ củ mà không người chắp tay thi lễ hành lễ, nói, tiền bối hảo. Tiểu nhân hai cái là tới vì năm xưa ở ngài chỗ bái phỏng qua kiến sầu đại tôn đưa tin, liền nhai sơn cái kia kiến sầu. Đây là nàng mệnh chúng tiểu nhân cần phải thân thủ giao cho ngài trên tay. Lão nhân như cũ điêu khắc, không có phản ứng. Tiểu đầu quỷ trên đầu lại bắt đầu đổ mồ hôi, tưởng lão nhân này sợ là sẽ không phản ứng chính mình, đứng nửa ngày sau, dứt khoát đem tâm một hành, căng ra đầu đi tới. Kia cái gì, tiểu nhân đem đồ vật gác nơi này, ngài có rảnh lại xem. Nói. Liền đem trước kia kiến sầu thân thủ giao cho hắn ngọc giản, phóng tới kia lão nhân bên cạnh thạch tán thượng. Lần này, trong lòng kia khối đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất. Hoàn thành sai sự hai chỉ tiểu quỷ, giống như là lịch một hồi đại kiếp nạn dường như, cáo từ lúc sau vội vàng mà chạy ra cũ hẻm. Gắn đầy cho bụi phá phòng trong, liền chỉ còn lại có vụ trung tiên một người. Rào rạt, rào rạt. Đá vụn không ngừng mà rơi xuống. Thực mau này một tôn tượng đá thân thể thượng cuối cùng một đạo đường cong cũng đã xu gần với hoàn mỹ, chọn không ra nửa phần sơ hở. Vì thế, khắc đao rốt cuộc dừng lại. Hắn già nua khuôn mặt thượng, mọc lan tràn nếp nhăn như thế nào đại địa thượng dạn nước khúc chiếc khe rãnh, một đôi nói không nên lời là vẫn đục vẫn là thanh minh mắt, chậm rãi nâng lên. Từ này không chê vào đâu được đường cong thượng sẽ qua, cuối cùng rơi xuống này pho tượng mặt thượng. Chỗ trống một khuôn mặt. Đã bao nhiêu năm? Liên chính hắn cũng nhớ không rõ. Nhớ không rõ năm tháng tại đây một mảnh trong không gian trôi đi nhiều ít, thậm chí đã nhớ không rõ kia tùy tay một tắc liền thay đổi hắn cả đời vận mệnh nữ tu, rốt cuộc là bộ dáng gì. Rõ ràng cảm thấy nàng tươi sống ở nơi sâu thẳm trong ký ức, cũng thật tới rồi muốn rơi xuống khắc đao thời điểm, lại toàn vô nửa điểm manh mối. Cái gì đều là nàng, nhưng lại cái gì đều không phải nàng. Vụ trung tiên cứ như vậy cách này ngắn ngủn một mảnh hư không, cùng này một tòa còn chưa khắc họa ra ngũ quan nữ tu pho tượng đối diện, thật lâu sau. Mới quay đầu nhìn về phía án thượng cách kia một quả ngọc giản. Phá phòng tích đầy cho bụi. Cũ hẻm tĩnh lặng không tiếng động. Sớm chạy không có ảnh nhi tiểu đầu quỷ cùng đại đầu quỷ cũng không biết. Ở ngọc giản rời đi bọn họ tay thời điểm. Ngọc giản thượng, mỗi một đạo ấn phù cũng đã xảy ra biến hóa. Hơn nữa truyền đạt tới rồi giờ phút này cũng không ở 18 tầng địa ngục mà là đã đến vọng đài kiến sầu đáy lòng. Nàng đối này hai chỉ tiểu quỷ, đương nhiên không phải hoàn toàn yên tâm. Cho nên ở ngọc giản thượng nàng để lại lưỡng đạo ám ký. Một đạo cùng đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ có quan hệ, ngọc giản một khi từ trong tay bọn họ đưa ra đi, ấn ký liền sẽ tiêu tán, mặc kệ rất xa đều sẽ bị nàng cảm giác, một đạo lại cùng ngọc giản bản thân có quan hệ, nếu nàng muốn xin giúp đỡ vị nào tiền bối tìm đọc ngọc giản thượng sở lục chi ngôn, ấn ký cũng sẽ tiêu tán, bị nàng cha biết. Chỉ cần dựa vào này lưỡng đạo ấn ký, nàng liền có thể nắm giữ không ít tin tức. Giờ phút này đạo thứ nhất ấn ký tiêu tán cảm ứng truyền đến, kiến sầu liền cảm giác được. Đoán kia hai chỉ tiểu quỷ hẳn là đã xong xuôi nên làm sai sự, dư lại đó là xem Trương Thang cùng vị nào vụ trung tiên tiền bối hay không nguyện ý hỗ trợ. Sở Giang Vương Điện Hạ hiện đang ở tu luyện, phân phó qua như vô khẩn cấp chuyện quan trọng không cần quấy rầy với hắn, trưởng lao vẫn là trước hết mời về đi, đãi ngày mai sáng sớm, Điện Hạ kết thúc tu luyện, sẽ tự truyền thấy. Nguy nga màu đen đại điện, tu sửa dưới nền đất. Điện tiền cũng không người khác, chỉ lập một vị hơi béo viên mặt phán quan, duỗi tay ngăn cản tiến đến yết kiến vô thường tộc trưởng Lao Khổng Ẩn, nhàn nhạt mà thỉnh bọn họ đi về trước. Nghe thấy này một câu, Khổng Ẩn đấy lòng tự nhiên có chút không vui, ám đạo này Sở Giang Vương cái giá đại nạn hầu hạ, trên mặt lại không thể không cung cung kính kính, vâng vâng dạ dạ mà hẳn là. Còn lại người chờ phản ứng không đồng nhất. Người khác là khó chịu vẫn là cao hứng, Kiến Sầu là không biết, nàng chỉ biết, đang nghe thấy này phán quan nói Sở Giang Vương hiện tại tạm thời không thấy người thời điểm, nàng âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự bị Tạ Bất Thần nửa đường mai phục sau, bọn họ một đường liền không trì hoãn, đi theo Khổng Ẩn trưởng lão đi tới này một tòa vọng đài nơi ở. Vì thế khó tránh khỏi sinh ra vài phần kinh ngạc tới. Bởi vì cùng vọng đài tên này hoàn toàn bất đồng, như vậy mấu chốt kiến trúc, tên lại vẫn có cái đài tự, nhưng thế nhưng không phải tu sửa trên mặt đất, mà là thiết lập tại dưới nền đất. Không thấy thiên nhật, không có ánh sáng. Ở quỷ môn quan sau 10 dặm chỗ mặt đất dưới, bằng vào quỷ tu nhóm lực lượng, ngạnh sinh sinh khai ra từng điều rắc rối phức tạp như mạng nhện giống nhau liên tiếp ở bên nhau ngầm đường đi, vách tường đều là cứng rắn nham thạch, trong không khí lưu động độ phì của đất âm hoa nồng đậm đến làm người sinh ra một loại gần như cùng say rượu choáng váng. Tưởng cũng biết, vọng đài nhất định liền ở chỗ này. Nhưng bọn hắn từ bên ngoài vừa tiến đến, liền đi cùng Khổng Ẩn trưởng lão cùng đi vào nơi này, chỉ xuyên qua từng điều hoàn toàn giống nhau đường đi, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì càng mấu chốt đồ vật, nhìn nhau đài càng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, muốn vào đi gặp Sở Giang Vương, kỳ thật là có nguy hiểm. Rốt cuộc lúc này bọn họ nhìn nhau đài còn hoàn toàn không biết gì cả, mà Sở Giang Vương tu vi không tính là thấp, nếu lại có cái gì bọn họ cũng không biết phương pháp, vô cùng có khả năng nháy mắt xuyên qua bọn họ ngụy trang. Đến lúc đó muốn lại tra xét vọng đài, đã có thể khó khăn. Nhưng trước mắt Sở Giang Vương tu luyện, muốn sáng mai mới truyền thấy bọn họ, vừa lúc cho bọn họ một cái giảm sóc thời gian. Tuy chỉ có một buổi tối, nhưng bằng nàng cùng Khúc Chính Phong bản lĩnh, chưa chắc liền tra cũng không được gì. Đoàn người đầy cõi lòng lập công hy vọng mà đến, lại ăn cái bế môn canh rời đi, trong lòng khó tránh khỏi không mau. 10 đại quỷ tộc cùng Bát Phương Diêm Điện chi gian, kỳ thật từ trước đến nay có chút khập khiễng. Rốt cuộc bọn họ trên danh nghĩa kỳ thật đều không phải là Bát Phương Diêm Điện cấp dưới, chỉ là 8 vị Diêm quân đặc biệt là Tần Quảng Vương lực lượng quá cường, còn lại thế lực cũng chỉ có thể hướng cường giả phục đầu thôi. Nhưng này cũng không đại biểu bọn họ cam tâm tình nguyện. Đặc biệt là tại đây loại đối phương rõ ràng không cho mặt mũi dưới tình huống. Trên mặt khiêm cung có lễ mà cáo biệt Sở Giang Vương hành cung ngoại vị nào phán quan, Khổng Ẩn mang theo bọn họ từ này một mảnh mở ra tới trống trải hang động bên trong rời đi, đi vào một khác điều thông hướng vô thường tộc nơi dừng chân đường đi. Hắn tâm tình không tốt, khẩu khí đương nhiên cũng không tốt. Chỉ nói, nếu hôm nay Sở Giang Vương điện hạ không thấy, ta chờ cũng tu chỉnh tu chỉnh. Nhưng này hai gã thập cửu châu tu sĩ cần phải muốn nghiêm thêm trông coi. Đến sáng mai còn có một suốt đêm thời gian, các ngươi mấy cái, vừa lúc thẩm vấn bọn họ, tốt nhất có thể ở thấy Sở Giang Vương điện hạ phía trước liền hỏi ra điểm cái gì mấu chốt sự tình tới. Bắt được người cố nhiên là lập công, nhưng nếu có thể đem này tiền căn hậu quả đều trải vớt rõ ràng, tự nhiên càng vì thỏa đáng, làm người chọn không làm lỗi chỗ tới. Kiến Sầu chợt đều minh bạch này đạo lý. Cho nên trước mắt vẫn chưa có người phản bác, toàn quy quy củ củ mà ứng thanh. Vì thế đoàn người tại đây bốn phương thông suốt. Phức tạp đến cực điểm đường đi chi gian đi qua, nói chung gặp vài sóng tuần tra quỷ tu, mỗi người bộ mặt nghiêm túc, cũng không nói lời nào. Một lát sau, mới đến vô thường tộc nơi dừng chân. 10 đại quỷ tộc toàn sai khiến nhất định binh lực đóng quân tại nơi đây, các tộc có các tộc khu vực, nước giếng không phạm nước sông, đảo cũng coi như đến thanh tịnh. Địa vị thấp hèn quỷ binh nhóm đều ở tại một khối, giống Liên Chiếu Tiêu Mưu như vậy thân phận, lại đều có chính mình phòng. Vương vức, không lớn một gian. Thấy thế nào như thế nào đơn sơ. Liền bàn ghế đều không có, nhưng thắng trên mặt đất lực âm hoa cũng đủ nồng đậm, quả thực tới rồi không cố tình đi tu luyện, chỉ cần thân ở với hoàn cảnh như vậy hạ tu vi đều có thể tự nhiên tăng trưởng nông nỗi. Kiến Sầu vào chính mình phòng lúc sau, cẩn thận tại đây phòng trong nghiên cứu trong chốc lát, không phát hiện cái gì dị thường, liền lại nên ngang mà đi ra cửa phòng. Nếu đổi cái thân phận, nàng khả năng còn muốn kiêng kỵ, vì chính mình tìm chút lý do. Nhưng hiện tại, nàng là tác phong tùy tiện lang thang Liên Chiếu. Tại đây loại thời điểm đi ra ngoài, thậm chí khấu vang khác nam tu, tỉ như kia ốm yếu nhưng thực anh Tuấn Tiêu Nhiêu, cửa phòng, thật sự là bình thường đến cực điểm. Đốc đốc, đồ đỏ tươi sơn móng tay ở cửa đá thượng nhẹ nhàng điểm hai hạ, môn liền khai, Khúc Chính Phong kia một trương ngụy trang thành Tiêu Nhiêu tái nhợt mặt, liền xuất hiện ở Kiến Sầu trước mắt. Cũng không cần nhiều lời, đối phương liền biết nàng muốn đi làm cái gì. Hắn ăn mặc kia một thân pha thấy phong độ áo bào trắng, bọc bệnh khí dường như ho khan hai tiếng. Từ bên trong cánh cửa đi ra, sau đó đuổi kịp nàng bước chân. Đường đi rất dài, có thẳng tắp, có cong chiết. Mỗi cách một đoạn, liền sáng lên một thước sâu kín quỷ hỏa, đem phụ cận mặt đất chiếu đến âm trầm mà vặn mèo. Thủ vệ ở ma chơi hạ quỷ binh, liền có vẻ càng doa người. Nhưng kiến sầu đương nhiên không cần sợ. Vô thường tộc nơi dừng chân thủ, đương nhiên đều là vô thường tộc quỷ binh. Nàng đi phía trước đi rồi một đoạn, nhìn thấy kia đứng trang nghiêm quỷ binh, liền hỏi một câu, chảo trở về kia hai cái tu sĩ nhốt ở nơi nào. Ta cùng với Tiêu Mưu sư đệ phụng khổng trưởng lao chi mệnh, tiến đến thẩm vấn. Hồi bẩm liên chiếu đại nhân, giam giữ ở cuối hai gian hình phòng nội, chỉ là kia quỷ binh đương nhiên trêu chọc không dậy nổi liên chiếu, thấy nàng chân trần đi tới, nghe thấy thấy nàng mắt cá chân thượng hệ chuỗi ngọc vang nhỏ, đều giác hai hùng khiếp vía, chôn đầu không dám dương mắt tới xem, nhưng nói đến mặt sau lại có chút do dự. Kiến sầu miêu khai tựa lá liêu đôi đôi lông mày tức khắc một trọn, chỉ là cái gì? Kia quỷ binh bay nhanh mà nhìn nàng một cái, lại vội vàng túi đầu, chỉ cảm thấy thần hồn đều phải bay ra đi, nhưng trả lời, mới vừa rồi Tuyết Âm đại nhân đã đi vào thẩm vấn. Tuyết Âm? Lại là nàng? Thật sự xem như liên chiếu đối thủ một mất một còn, nơi trốn vướng bận a. Kiến sầu cũng thật có chút không nghĩ tới, lại vẫn có người so nàng càng nhớ thương Tạ Bất Thần cùng Lục Hương Lãnh, còn ở nàng phía trước, dành trước một bước đi vào thẩm vấn. Này nhất thời, đáy mắt lộ ra vài phần nguy hiểm quang mang tới, nhưng trên mặt lại chỉ nhàn nhạt mà cười lạnh một tiếng, nói, nàng động tác nhưng thật ra thực mau. Quỷ binh không dám nói nữa. Ra vẻ Tiêu Mưu Khúc Chính Phong đương nhiên cũng tiếp tục quái gở ít lời, đồng dạng không ngôn ngữ. Kiến sầu liền vây vây tay nói, Tiêu Mưu sư đệ, chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Nói xong, nàng trực tiếp từ kia quỷ binh trước mặt trải qua, một đường hướng này một cái ngầm đường đi chỗ sâu trong đi đến. Cuối chỗ quả nhiên có hai gian thạch thất. Kiến sầu bung ra linh thức đảo qua, liền không chút khách khí mà đẩy ra bên trái kia một cánh cửa, hơi hơi nâng kia tinh xảo cảm, mà đi vào. Bên trong cánh cửa lại là một gian hình phòng. Tạ Bất Thần bị tân thay khổn tiên tác trói lại cái vững chắc, trói buộc ở một cây cùng toàn bộ mặt đất liên tiếp ở bên nhau ba thước cột đá thượng. Cán mặt ngoài khắc dấu vô số kỳ quỷ cổ sơ ký hiệu, giờ phút này tất cả đều bị kích phát, sáng lên lành lạnh đỏ đậm huyết quang, hóa thành một đạo lại một đạo âm hàn thô bạo lực lượng, hướng hắn quanh thân mấy chỗ đại huyệt toàn, thẳng thấu tiến người xương cốt khe đi. Đó là một loại người bình thường vô pháp nhẫn mại đau đớn. Đó là lấy Tạ Bất Thần tu vi, cũng không thể hoàn toàn mà thừa nhận. Hắn xưa nay lạnh lùng trường mi nhíu lại, môi mỏng đã là nhiễm vài phần quỷ dị xanh tím, rõ ràng là lãnh cực kỳ, nhưng trên trán lại còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Dẫn đầu kiến sầu một bước đến Tuyết Âm, giờ phút này liền đứng ở hắn phụ cận, khoảng cách hắn chỉ có gang tấc chi cự, trong tay chính nắm kia câu hồn tác, tựa hồ liền phải làm điểm cái gì. Nhưng kiến sầu đẩy cửa tiến vào động tinh thật sự quá lớn. Nàng nghe thấy, mày liền hung hăng mà nhảy dựng, tạm dừng trong tay động tác, quay đầu vừa thấy, liền thấy kia một trương loẹt loẹt yêu dạ đến làm người sinh ghét mặt đẹp. Cố tình, đối phương lại tựa đối nàng chợt cảnh giác lên địch ý cùng chán ghét không chút nào biết được. Kia ái mỗi ánh mắt ở nàng cùng này liền chính mình tánh mạng đều còn chưa thổ lộ thập cửu châu tu sĩ chi gian qua lại mà đảo quanh, một lát sau thế nhưng bật cười. Là lướt dáng người đi theo tiếng cười rung động. Này trong lúc nhất thời, chỉ có thể làm người nhớ tới hoa chi loạn chiến một cái từ tới. Người cười cái gì? Tuyết Âm bị nàng này ánh mắt nhìn, tuy biết chính mình không có làm cái gì, nhưng cũng không biết vì cái gì, mặc danh mà một trận trột dạ, khen ngược giống chính mình làm cái gì giống nhau, nhất thời có chút bực xấu hổ. Kiến sầu lại là nửa điểm cũng không so đo, ngược lại rất có hứng thú nói, nguyên lai Tuyết Âm sư tỷ thích loại này bề ngoài tốt văn nhã bại hoại a. Cái gì? Tuyết Âm chợt vừa nghe cũng chưa phản ứng lại đây, đại phản ứng lại đây sau, liền hoàn toàn thẹn quá thành giận, ngươi rốt cuộc ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau là lơi ong bướm không biết liêm sỉ là cái nam nhân đều ngủ sao? Khu khu khu. Này liên tiếp nói ra tới, kiến sầu còn không có tới kịp tỏ vẻ cái gì. Khúc Chính Phong đã ở phía sau ho khăn lên. Hiển nhiên là nghẹn cười nghẹn, kiến sầu nghe được ra tới. Nhưng như vậy tư thái dừng ở Tuyết Âm trong mắt, hiển nhiên liền thành bọn họ thực sự có quá một chân có tật giật mình, xem kiến sầu ánh mắt tức khắc càng vì khinh miệt. Nhưng thật ra kiến sầu còn tính bình tĩnh, chỉ là không khỏi cũng cảm thấy lời này quá khó nghe. Rốt cuộc nàng tuy không phải liên chiếu loại người này, nhưng cũng không cảm thấy chính mình có tư cách xen vào người khác cách sống. May nhắc lại, thật đúng là không lớn đãi thấy khởi người này tới. Sóng mắt lưu chuyển gian, hơi nhướng mày. Nàng trên mặt ý cười biến mất, bước chân vừa động, đã tới gần Tuyết Âm, cơ hồ cùng nàng mặt dán mặt. Thân cận quá khoảng cách, mang đến chính là thành lần nguy hiểm. Tuyết Âm nháy mắt cảnh giác lên. Nàng muốn lui về phía sau, nhưng lại cảm thấy giờ phút này lui về phía sau là yếu đi khí thế, thế nhưng cưỡng bách chính mình đứng ở tại chỗ, hướng kiến sầu lạnh giọng quát hỏi, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, chỉ là muốn nhắc nhở Tuyết Âm sư tỷ một câu. Người này chính là sư muội ta bắt được đâu, tự nên từ ta tới thẩm, không cần phải sư tỷ tới nhọc lòng. Huống chi, thành như sư tỷ lời nói, ở loại này sự tình thượng, trước nay đều là ta làm lên thuận buồm xuôi gió. Sư tỷ sao như thế không biết trời cao đất dày, lại dám cùng ta đoạt người đâu? Kiến Sầu phóng nhẹ phóng nhu thanh âm, giống một quả mềm móc. Nói đến nơi đây thời điểm, nàng pha mang theo vài phần hài hước các ý, kéo ra khỏe môi, túi đầu hướng Tuyết Âm bên thai một thấu, dành mạch, gàn từng chữ một mà bổ thượng dư lại nửa câu. Đặc biệt là, đoạt, nam, người. Tác giả có lời muốn nói, hai càng hợp nhất. 3, 3. 476 chương 476 ngôn cũ. Cuối cùng này ba chữ thanh âm, tuyệt đối không tính là cao, nhưng lúc này nơi đây thật sự là quá yên tĩnh, càng không cần phải nói ở đây đều là tu sĩ, tự nhiên là nghe xong cái rành mạch. Tuyết Âm sắc mặt tức khắc khó coi đến cực điểm. Mà một bên ho khăn thanh, cũng không biết khi nào ngừng lại, Khúc Chính Phong ánh mắt ẩn giấu vài phần ẩn ẩn nhiên hứng thú, hướng bị bó ở cột đá thượng Tạ Bất Thần nhìn thoáng qua. Tạ Bất Thần luôn là thực nhạy bén, huống chi hắn sáng sớm cũng đã có hoài nghi đâu. Ở Kiến Sầu mới vừa rồi mang theo Tiêu Nưu cùng nhau tiến vào thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới, giờ phút này vì Tiêu Nưu kia mịt mờ ánh mắt vừa thấy, liền dễ như trở bàn tay mà phát hiện. Hắn trên mặt đảo không có gì đặc biệt biểu tình, chỉ là cùng đối phương đối diện. Lưỡng đạo ánh mắt giao hội, lại đều là một mảnh cực có thâm ý bình tĩnh. Một lát sau, Khúc Chính Phong liền đem ánh mắt triệt trở về, hắn rốt cuộc còn sắm vai Tiêu Nưu đâu, tổng không hảo biểu hiện đến quá rõ ràng, cho nên lại giả giả mà ho khan vài tiếng. Giờ phút này hình phòng chung không khí chính xấu hổ, Kiến Sầu cùng Tuyết Âm rằng co, không ai nhường ai. Hắn liền đi lên trước một bước tới, làm người điều giải, chỉ kéo ngày đó nhiên có vài phần suy yếu thanh âm nói, khụ, Liên Chiếu sư tỷ cùng Tuyết Âm sư tỷ hà tất vì này đó hứa việc nhỏ nháo đến không mau. Thập Cửu Châu tu sĩ chúng ta bắt hai cái, nơi này này tu sĩ nếu Liên Chiếu sư tỷ tưởng thẩm, liền làm Liên Chiếu sư tỷ tới thẩm vấn. Ta chờ hai người, đi thẩm cách vách kia nữ tu như thế nào? Một đêm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Khúc Chính Phong tất nhiên là biết còn muốn đi điều tra vọng đài tình huống, cũng không tưởng tại đây sự thượng kéo dài, thả kỳ thật cũng không thèm để ý Tạ Bất Thần cùng Lục Hương lánh chết sống, cho nên mới đưa ra như vậy kiến nghị. Tuyết Âm nghe xong, tốt xấu cảm thấy có cái dưới bậc thang. Nhưng không nghĩ tới, Kiến Sầu nghe xong lời này, cười như không cười chuyển qua tới liếc xéo hắn một cái, kia tư thái nói không nên lời là trêu đùa vẫn là châm trọng, lại là ở Tuyết Âm mở miệng phía trước nói. Ta khi nào nói qua, không được các ngươi thẩm cái này, liền chấp thuận các ngươi thẩm cái kia. Còn không có tới kịp nói chuyện Tuyết Âm cùng mới nói xong lời nói Tiêu Nưu, cơ hồ là ở đồng thời bị nghẹn cái chết khiếp. Tuyết Âm càng là mở to hai mắt nhìn, căn bản không tin chính mình nghe được cái gì. Nàng quả thực cảm thấy Liên Chiếu là điên rồi. Ý của ngươi là, nơi này toàn bộ là ngươi định đoạt, ta cùng với Tiêu Nưu sư đệ liền nhúng tay tư cách đều không có. Đương nhiên là không có. Kiến Sầu nửa điểm cũng không khách khí. Phụ trách lần này công việc vốn dĩ chính là ta, liền Tiêu Mưu sư đệ đều chỉ có từ bên hiệp trợ chi quyền, Tuyết Âm sư tỷ nơi nào được đến tự tin, cảm thấy chính mình có tư cách đứng ra phản kháng ta. Tiêu ngạo, cuồng vọng, hoàn toàn lộ ra một loại lấy thân phận áp người, ỷ thế hiếp người hương vị. Tuyết Âm ngày xưa liền cảm thấy Liên Chiếu ở này đó sự tình thượng thật sự đáng giận, nhưng giống như cũng không đáng giận cho tới bây giờ này hoàn cảnh thượng, giờ này ngày này thế nhưng so hướng khi ngày xưa còn muốn làm trầm trọng thêm. Đầu đến đuôi đều là không lưu tình chút nào nhục nhã. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tuyết Âm tu vi tốt xấu đều phải so nàng cao, tính tình cũng từ trước đến nay chẳng ra gì, không phải Tiêu Mưu loại này bao xấu hổ nhẫn nhục tính tình, nơi nào còn sẽ tiếp tục đứng ở chỗ này cùng Liên Chiếu tranh đoạt. Sợ không thẩm ra cái gì kết quả tới, sớm đều tức chết rồi. Cho nên nàng nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, nhìn Tiêu Mưu liếc mắt một cái, lại nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, mới nói: Nếu Liên Chiếu sư muội tự cho mình người như thế chi cao, phải vì ta vô thường tộc cúc cung tận tụy, lấy bản thân chi lực tới thẩm vấn này hai gã tu sĩ, ta tự nhiên là không hảo nhúng tay, nhưng chúc sư muội vẫn may, đại bình minh nhất kiến Sở Giang Vương điện hạ phía trước, thật có thể thẩm vấn ra điểm thứ gì tới. Nếu không, dư lại nói, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Tuyết Âm cười lạnh một tiếng, không hề cùng bọn họ lý luận nửa phần, trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Hình phong nội, rốt cuộc chỉ còn lại có ba người. Giả trang thành Tiêu Mưu Khúc Chính Phong, giả trang thành Liên Chiếu Kiến Sầu, bị trói buộc ở cột đá thượng Tạ Bất Thần. Biết nền tảng người vừa thấy, sợ đều phải cảm thấy quỷ dị. Kiến Sầu mới vừa rồi kêu một phen ngôn ngữ, muốn chính là Tuyết Âm rời đi, không cần ở chỗ này vướng chân vướng tay, mà lấy Liên Chiếu tính tình nói ra mới vừa rồi kêu phiên lời nói tới, như cũ sẽ không dẫn người hoài nghi, cho nên nàng lớn mật vì này. Nhưng ở Tuyết Âm đi rồi, không thiếu được phải hướng Khúc Chính Phong giải thích một phen. Nàng nói, ta cùng với Bạch Nguyệt Cốc lục đạo hưu rất có vài phần giao tình, thả nàng hiện giờ tu vi cũng không thực đủ, thật làm Tuyết Âm tiến đến thẩm vấn nói, sợ sẽ ra chút không thể đoán trước tình huống. Tuyết Âm vừa đi, Khúc Chính Phong mới vừa rồi sở giả trang ra tới cái loại này quái gở ít lời tư thái liền biến mất cái không còn một mảnh, tuy như cũ ăn mặc tiêu mưu quần áo, đỉnh này một trường tái nhợt hể vải khuôn mặt tuấn tú, nhưng mặt mày đã tái hiện ra vài phần mơ hồ uy trọng cùng trầm túc. Kiến Sầu cố kỵ lục hương lãnh, hắn đoán được, đảo không cảm thấy có cái gì. Chỉ là ánh mắt dừng ở Tạ Bất Thần trên người, lại nghĩ đến lúc trước ở tới vọng đài nửa đường Kiến Sầu đủ loại cử động, liền hơi hơi mị mắt nói, ta vốn tưởng rằng, ngươi cùng Côn Ngô này một vị Tạ đạo hữu, chính là không chết không ngừng chi thủ. Nhưng ở mới vừa rồi lâm vào đối phương trong trận khi, Kiến Sầu lại không có sấn kia rất tốt cơ hội đối Tạ Bất Thần hạ sát thủ. Kiến Sầu tự nhiên nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Nhưng nàng còn không có cái gì phản ứng, bên cạnh nghe Tạ Bất Thần đã tại đây một khắc rộng mở ngẩng đầu, kia hiểu rõ mà thấu triệt ánh mắt, ẩn giấu vài phần nhìn thấu cơ trí, còn có một ít địch ý kiên kỵ, một chút hướng Khúc Chính Phong nhìn qua đi. Lần này, còn có cái gì không rõ đâu. Từ bị trảo thời khắc đó bắt đầu, Tạ Bất Thần liền chưa từng đối này cực vực nội bất luận kẻ nào thổ lộ quá chính mình tên họ, càng chưa từng nói qua chính mình chính là Côn Ngô tu sĩ. Mà trước mắt này khuôn mặt xa lạ cực vực quỷ tu, lại tại đây loại vốn nên hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, dễ dàng nói toạc ra thân phận của hắn. Nghĩ lại giờ phút này xen lẫn trong nơi đây Kiến Sầu. Đối phương thân phận, quả thực miêu tả sinh động. Sớm nên nghĩ đến, mới gặp Kiến Sầu bên người này nam tu, Tạ Bất Thần liền có điều hoài nghi. Rốt cuộc thập cửu châu bên kia truyền đến tin tức, là Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong sở xuất lĩnh hai đám người mã cũng không có thể đuổi tới cực vực, tìm các loại nhìn như hợp tình hợp lý lấy cớ kéo dài. Kiến Sầu nếu đã hiện thân, kia một vị khác Minh Nhật Tinh Hải Kiếm Hoàng cùng nàng một đạo, thật là lại tầm thường bất quá tình huống. Nguyên lai đều là người quen. Hắn ánh mắt cùng Khúc Chính Phong ánh mắt đụng vào cùng nhau, ẩn ẩn có vài phần kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt hương vị. Rốt cuộc Thanh Phong am ẩn giới, Khúc Chính Phong một trưởng cơ hồ hại hắn tu vi tận tán, bức cho hắn liều chết mạnh mẽ kết đan, mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Kim đan tuy kết, lại không đủ hoàn mỹ, vì thế gián tiếp dẫn tới hắn ở lại tham ẩn giới khi thực lực không đủ, suýt nữa ở cùng Kiến Sầu giao chiến khi chết. Trên thực tế, kia vốn cũng cùng chết không sai biệt mấy. Kiến Sầu đối hai người gian này một cọc cơn đoán đảo vẫn là rõ ràng, hơn nữa biết được còn rất sớm, ở Khúc Chính Phong xuất phát cùng Tạ Bất Thần một đạo đi ẩn giới phía trước nàng liền biết Khúc Chính Phong sẽ ám hạ độc thủ. Nhưng mặt ngoài, chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ. Giờ phút này hiển nhiên hai người chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt, nàng trên mặt bình đạm, bất trí một từ, chỉ đối Khúc Chính Phong nói, hương lãnh đạo hưu bên kia còn lao kiếm hoàng bệ hạ xem một chút, ta cùng với Côn Ngô Tạ đạo hưu trước ôn chuyện. Ôn chuyện? Khúc Chính Phong nhìn nàng một cái, ở Tuyết Âm rời đi này hình phong lúc sau, lúc trước thuộc về liên chiếu đủ loại quyến rũ tư thái liền tự nhiên mà từ trên người nàng chút hết, trở về đến một loại thâm thúy trầm ổn cùng bình tĩnh bên trong, tất nhiên là bình tĩnh. Hắn không phản bác, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng hảo, cũng không hỏi Kiến Sầu rốt cuộc muốn cùng nàng này một vị đối thủ một mất một còn tự cái gì cũ, liền trực tiếp từ này gian hình phòng đi ra, hướng đường đi đối diện một khắc gian hình phòng mà đi. Lần này, cũng chỉ có Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần. Ai cũng không nói chuyện. Tạ Bất Thần nhìn chăm chú vào nàng, tinh tưởng thấy trước mắt liên chiếu kia diệm dạ ngũ quan như băng tuyết tan dã giống nhau biến mất, hình dáng biến đổi, Kiến Sầu kia một trường quen thuộc khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là giờ phút này Kiến Sầu nhìn rốt cuộc cùng ngày xưa có chút bất đồng. Thay cho ngày xưa nhai sơn môn hạ nguyệt bạch trường bào, rộng thùng thình huyền hắc trường bào đem nàng đĩnh bạt cao gầy thân hình bao vây, lưỡng đạo nghiêng quét tế giữa mày nhiều một đường tinh tế vệt đỏ. Không có liên chiếu tùy tiện, nhưng tại đây u ám yên tĩnh dưới nền đất, lại con một ra một đoạn không gần người lãnh mị. Nàng tu vi, giống như lại tinh tiến một ít. Tạ Bất Thần tinh tường cảm giác, cột đá thượng kia từng miếng huyết hồng tự phù như cũ lộ ra kia tra tấn người lực lượng, ở hắn kinh mạch trong vòng tàn sát bừa bãi. Làm hắn nhìn qua nhiều mấy phần ẩn nhẫn suy yếu, nhưng thật lâu sau trầm mặc sau lại là cười một tiếng, Nhai Sơn thật sự là hảo kế sách. Hắn là người thông minh. Kiến Sầu cũng biết hắn là người thông minh. Này một câu chỉ chính là cái gì, không cần nói cũng biết, nàng trong lòng tự nhiên rõ ràng, nhưng cũng không có thừa nhận, càng không có tại đây để tài thượng thâm nhập ý tứ, chỉ nói, cũng là cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên tiến vào này giới thôi, bất quá không nghĩ tới cùng Tạ đạo hưu hoan ra ngõ hẹp, đánh vào cùng nhau. Càng không nghĩ tới Tạ đạo hưu chịu phối hợp ta chờ, một đạo diễn kịch, trước mắt còn muốn chịu này ra thịt chi khổ. Ra thịt chi khổ. Này không chỉ có riêng là ra thịt chi khổ đơn giản như vậy. Tạ Bất Thần chỉ nghe thấy Sầu lời nói là cái loại này không nghiêng không lệch đối đãi đồng đạo đạo hưu ngự khí, nhưng nói rõ ra thịt chi khổ nói như vậy, lại rõ ràng liền nửa điểm dừng lại này cột đá ra hình phạt trận pháp ý tứ đều không có. Sớm tại rơi vào nàng tay thời điểm, hắn liền nên đoán được. Lúc này đây hợp tác, sẽ không nhẹ nhàng. Cho nên hiện tại, tuy nhẫn mại khắp người cập quanh thân kinh mạch truyền ra tới đủ loại phi người thống khổ, hắn đảo cũng còn có thể bảo trì chấn định, cũng chưa tức giận, trả lời, đại cục làm trọng, kiến sầu đạo hữu biết, tạ mô cũng biết, như thế thôi. Không thể phủ nhận, hai người xác có chết thủ. Kiến sầu không phải không nghĩ tới muốn sân phía trước cơ hội trực tiếp tru sát tạ bất thần, chấm dứt hai người chi gian đơn đoán. Nhưng đại giới quá lớn. Muốn sát tạ bất thần, nàng liền sẽ triển lộ ra xa cao hơn liên chiếu thực lực, do đó bại lộ chính mình thân phận, vô pháp mượn từ lúc này đây được trời ưu ái cơ hội, lẻn vào vọng đài. Thả thiên hạ không có không ra phong tường, ở hiện giờ này mẫn cảm tình thế hạ, nàng giết tạ bất thần tin tức một khi truyền ra, Ngai Sơn Quân Ngô Gian vốn là không nhỏ hiểm khích sẽ nháy mắt mở rộng, cuối cùng kia một tầng hơi mỏng giấy cửa sổ chỉ sợ cũng sẽ bị đâm thủng, kia trận này âm dương giới chiến liền không cần đánh. Đối nàng bản nhân mà nói, giới chiến thắng phụ kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Nhưng nàng hiện giờ không chỉ là kiến sầu, càng là Nhai Sơn môn hạ kiến sầu. 11 giáp trước, ngàn tu huyết cửu chưa báo, cực vực bát phương diêm điện chưa trừ, càng có hiện giờ Nhai Sơn hao tổn tâm huyết thâm nhập địch hậu một hồi mới vừa bày ra còn chưa thấy hiệu quả cục. Các loại mưu hoa, trăm tái khổ tâm. Nàng thâm chịu Nhai Sơn đại ân, đến sư môn tài bồi, lại sao nhận thấy này 11 giáp khổ tâm mưu hoa, tận nước chảy về biển đông. Người cả đời này, luôn có một ít việc, luôn có một ít tình, muốn so thù hận tới quan trọng. Nên lấy khi lấy, nên xá khi xá. Đại nghĩa trước mặt, muốn gặp sầu nhẫn tâm uổng cố đại cục, một sát tạ bất thần cho hả giận, rốt cuộc vẫn là không phù hợp nàng bản tâm. Đến nỗi tạ bất thần, hoặc khủng liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Hắn tâm lãnh, tình cũng lãnh. Tình nếu không liên quan mình, sự nếu không liên quan lợi, đó là này thập cửu châu thượng tu sĩ đều chết ở này chiến bên trong, hắn cũng sẽ không nhăn nửa phần mày. Nghèo chỉ lo thân mình, đặt mới kiêm tế thiên hạ. Hắn chỉ làm chính mình có thể làm sự, chỉ làm chính mình nên làm sự. Ở kiến sầu gõ lưu ly bảo phiến truyền đến ám hiệu khi, hắn vứt lại thật mạnh băn khoăn, trung quy vẫn là đáp ứng rồi trước mắt khiến hắn lâm vào này khốn cảnh hợp tác, một là bách với đại cục, nhị bất quá là thực lực không bằng người thôi. Kiến sầu truyền ám hiệu cùng hắn hợp tác, là lựa chọn. Hắn đáp ứng kiến sầu hợp tác, không phải lựa chọn, mà là không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn đấy lòng rõ ràng, nếu hắn không đáp ứng kiến sầu lựa chọn, còn muốn khăng khăng cùng nàng đối nghịch, như vậy ngay sau đó nàng liền sẽ thay đổi chủ ý, vứt bỏ cùng chính mình hợp tác cái này lựa chọn, ngược lại lựa chọn bằng vào xa cao hơn hắn toàn bộ đại cảnh giới thực lực, đem hắn tru sát. Ngươi nhưng thật ra thực thanh tỉnh. Đối tạ bất thần lựa chọn cùng nàng hợp tác, kiến sầu trong lòng không phải không có tiếc nuối, giờ phút này lại cười đến vân đạm phong khinh. Ta đoán, ngươi chuyến này mục đích cùng chúng ta tương đồng, đều là vì vọng đài. Nay hiển nhiên là muốn hỏi thập cửu châu bên kia tình huống, nhưng với tạ bất thần mà nói, cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Kiến sầu hỏi nhiều ít, hắn liền đáp nhiều ít. Hoành hư chân nhân phái ta dẫn người tiến đến dò hỏi quỷ môn quan sau vọng đài tình huống, để có thể thắng vì đánh bất ngờ, cho nên ta mang theo người lẻn vào quỷ môn quan, nửa đường đến nghe quỷ binh mộ binh tin tức, mới với nửa đường mai phục, muốn chảo vài tên mấu chốt quỷ tu tới hỏi. Vậy ngươi mang những người khác đâu? Mới vừa rồi trận pháp phá sau. Vô thường tộc kia tài trí bình thường trưởng lão Khổng Ẩn không phát giác cái gì khác thường tới, kiến sầu trong lòng lại rõ ràng thật sự, nguyên bản ở trận pháp chung quanh vây công bọn họ người đều không thấy. Tạ bất thần môi mỏng đã là xanh tím, nghe được này hỏi lại là kéo ra một đường, thế nhưng nhàn nhạt hồi nàng, hiện giờ là bởi vì đại cục, ngươi sợ giết ta tiết lộ chính mình thân phận, cho nên cùng ta hợp tác, nhưng đãi nguy cơ một quá, lại cũng chưa biết. Ta đã thông báo hạ xuống kiến sầu đạo hữu tay, tự nên vì chính mình lưu một đường sinh cơ. Bọn họ còn tại quỷ môn quan sau, ta bất tử, kiến sầu đạo hữu liền không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì. Lợi hại. Kiến sầu nghe xong hắn này một phen lời nói ngẩn ra, thế nhưng không khỏi vỗ tay, tự đáy lòng mà tán thưởng một tiếng, rốt cuộc là ngực có thao lược, đi tính toán 10 tạ tam công tử, bực này nhân tâm tính toán chi thuật, hiện giờ cũng không có nửa điểm sơ hở. Tạ tam công tử. Này nguyên bản quen thuộc xưng hô, trầm tiếng ngủ say 5 tháng lâu rồi, hiện giờ lại từ cố nhân trong miệng nghe nói. Thế nhưng lộ ra một loại lệnh người hoảng hốt xa lạ. Chỉ là, rốt cuộc người như cũ, tình không còn nữa. Tạ bất thần rũ mắt, không có ngôn ngữ. Kiến sầu cũng vì chính mình mới vừa rồi buột miệng thốt ra nói, lâm vào thật lâu sau lặng im. Ở đều lý trí mà ý thức được mặc dù có thâm cừu đại hận, hiện tại cũng vô pháp đối với đối phương xuống tay này một chuyện thật sau. Hai người nỗi lòng cùng tâm thái đều tự nhiên bình thản xuống dưới. Tại đây một khắc, u ám dưới nền đất trong không gian. Thế nhưng khó được xuất hiện một loại kỳ dị đưa tình. Quá vãng thời gian, như róc rách nước chảy, ở hai người chi gian chảy xuôi. Kiến sầu bước ra nhẹ nhàng bước chân, từ Tạ Bất Thần trước mặt trải qua, vòng quanh kia cột đá mà đi, chậm rãi nói, kỳ thật, ta vẫn luôn rất muốn hỏi, ngươi vì sao phi giết ta không thể. Tạ Bất Thần cười, ngươi các có ngươi nói, ta có ta nói. Nên xá khi xá, nên sát khi sát. Xét nhà diệt tộc sau, ta ở nhân thế đã mất ràng buộc, chỉ có ngươi, tình đến không hối hận, ái lại quá sâu, không giết không thể chết được, bất tử không thể diệt. Một giết chi, giải đến muôn vàn ái dục khổ, tình thù hận, không cũng tiêu sái. Từ kinh thành thân phận tôn quý Tạ hầu phủ tam công tử, đến không thể không mai danh nhận tích lịch biến ấm lạnh Tạ vô danh, người trải qua lên xuống chìm nổi, gặp qua thiện ác buồn vui nhiều, liền sẽ nhịn không được sinh ra hướng trời đất này truy tác chi tâm. Người, vì sao chỉ có thể thần phục với vận mệnh? Hắn muốn nên hai bàn tay trắng, thiên lại ham sâu với một thái tự, bởi vậy ấm lạnh chịu đựng, chua ngọt giao công, cuối cùng ở cơ duyên đã đến khi làm ra sát lấy chứng đạo chi lựa chọn, cũng liền vô đủ ngạc nhiên. Kiến sầu thật là hiểu biết hắn. Lý trí, gần như tàn khốc. Hiện giờ nghe hắn lần này ngôn ngữ, liền xem như hiểu rõ hơn phân nửa, nguyên nhân chính là tình không thể khống, cho nên càng muốn thao tác, hắn xưa nay bình tĩnh mà thanh tỉnh, nghĩ đến có bao nhiêu gái nàng, liền có bao nhiêu hận nàng. Vì thế nàng cũng cười, xem ra, ngươi cũng không vì thế hối hận. Tạ Bất Thần nhìn không thấy thân ảnh của nàng, cũng nhìn không thấy nàng biểu tình, nghe vậy chỉ lược một rũ mắt, nói, vốn cũng không có gì hảo hối hận, ngươi ta trước nay là một loại người. Đó là ta giờ phút này hỏi ngươi, nếu ngươi sớm biết ta đem giết ngươi, hay không sẽ hối hận gả ta làm vợ giống nhau, ngươi cũng là giống nhau đáp án. Đúng sai không có ý nghĩa, có ý nghĩa bất quá là phân biệt đúng sai người. Hắn rốt cuộc là xem đến quá rõ ràng. Từ nào đó ý nghĩa thượng giảng, hai người bọn họ thật là có tương tự chỗ, cứ việc không thích hắn này một câu, nhưng Kiến Sầu cũng vô pháp phủ nhận. Giờ phút này, nàng bước chân, chính vừa lúc dừng ở cột đá một khắc sườn. Cách thời khắc này mãn huyết hồng tự phù ba thước cột đá, hai người tương bối mà đứng, từng người nhìn phía trước, một giả bình tĩnh, một giả bình tĩnh. Kiến Sầu đạm mạc cực kỳ, thật đáng buồn chính là, ta chưa chết, ngươi còn yêu ta. Ta bất thần thản nhiên, ta tình yêu, từ hướng đến nay, nhưng ngươi đối ta, bất quá là đã từng thích. Nàng đối hắn tỉnh, trước nay chưa kịp hắn thâm. Cho nên mới có thể nhanh chóng từ tình yêu phản bội chung nhanh chóng trở về lý trí, này một phần gần như với trời sinh đối tình yêu đạm mạc, mới là hắn ái hận sở không kịp, cũng cực kỳ hâm mộ không tới. Tác giả có lời muốn nói, 1/2. 477 chương 477 tiêu mưu chi tâm. Ái. Thích. Này hai cái từ, dường như đều quan tình, nhưng không biết khi nào, vận mệnh chú định liền bị người phân chia ra 3-7 loại. Người sau phảng phất không bằng người trước thân thiết nồng hậu, người trước tắc so người sau nhiệt liệt thuần túy. Tạ Bất Thần dùng này hai người tới đưa bọn họ ngày xưa cảm tình tăng thêm phân chia, đảo làm Kiến Sầu sinh ra một chút quái dị hoảng hốt. Nàng tưởng, hắn nói chưa chắc là sai. Vứt bỏ ân oán, đơn lấy cảm tình mà nói, giống như thật là như thế. Nhưng kia lại như thế nào đâu? Nàng là tuổi nhỏ thất cậy lại thất hố, chứng kiến chúng sinh toàn khổ, nhân tình ấm lạnh trải qua quá đếm không hết, Tạ Bất Thần sau lại sở lịch. Bất quá đều là nàng đã từng lịch quá. Hắn lịch quá này thế sự biến thiên, còn phải hướng thiên khấu hỏi. Nàng lịch quá người nọ gian cực khổ, tính tình so tầm thường không biết khó khăn người đạm mạc một ít, đúng là tầm thường. Hôm qua đủ loại, toàn thành nay ta. Nàng đối Tạ Bất Thần có tình, nhưng chính như Tạ Bất Thần lời nói, cố nhiên là thâm, lại chỉ ngăn với thích hai chữ, hám sâu trong đó khi tự khó tự kiềm chế, nhưng một khi được cơ hội bùng ra, lại không cảm thấy quá có điều gọi. Cũng có thể là phai nhạt đi. Cái gọi là tình yêu, có đôi khi khởi với thuần túy dục cung nghiệm, có đôi khi khởi với trí thú hợp nhau, cũng có thời điểm khởi với ân tình cùng sùng kính, thậm chí trí giao hảo hữu, cộng kinh chắc trở chậm rãi cũng có thể sinh ra cảm tình tới. Ở Kiến Sầu xem ra, nó thường thường là rất nhiều tình hôn tạp ở bên nhau, cũng không thuần túy. Có lẽ ở Tạ Bất Thần xem ra, nó cũng chỉ là mê hoặc người lý trí một loại ảo giác đi. Sở lịch càng nhiều, sở ái càng sâu. Tạ Bất Thần chỉ bạn nàng đi qua mấy chàng tầm thường lưu lạc mưa gió, làm nàng có được quá đối một cái gia sở hữu tốt đẹp ở nhờ, nhưng nàng lại bạn Tạ Bất Thần trải qua cuộc sống xa hoa, tránh được xét nhà diệt tộc, lại nhiều lần vất vả, gian khổ khi lập nghiệp, một lần nữa có một cái gia. Tự nên là hắn ái nàng càng sâu. Nàng đã diệt ngày xưa tình yêu, không hề đắm chìm với năm đó tâm cảnh trùng, quá vạng hết thể khắc cốt minh tâm, liền sẽ dần dần phai nhạt. Nhưng Tạ Bất Thần không thể. Hắn chấp kiếm sát nàng. Là dục chạm sở ái mà không thể. Người chết tắc tình đạm, ái lại thâm cũng sẽ chậm rãi bông, thành Kiến Sầu không chết. Tình tuy ái trướng, vì thế không có một ngày đến giải, liền vĩnh ở khắc cốt minh tâm bên trong, lại tùy giao thoa gia tăng mà thêm càng nhiều khắc cốt minh tâm. Giờ khắc này Kiến Sầu, là bình tĩnh tự thuật sự thật. Giờ khác này Tạ Bất Thần, cũng chỉ là bình tĩnh mà Trần Bạch quá vãng. Ít nhất ở mặt ngoài, hai người chi gian lãnh đạm một mảnh, thoạt nhìn không còn có nửa phần ngày xưa tình yêu tàn lưu, đều lý trí tới rồi cực điểm.